Lần này luận võ thu hoạch rất nhiều, không chỉ là một mẻ, khỏe một đời giải quyết tương lai phiền phức, đồng thời cũng làm cho Tần Viêm tại bên trong tông môn thu hoạch đại lượng uy tín. Hắn dù sao chỉ là trúc cơ, hơn nữa phần lớn đệ tử cùng hắn cũng chưa quen thuộc, đột nhiên trở thành trưởng lão, mọi người coi như trên miệng không nói, ở sâu trong nội tâm một cách tự nhiên cũng sẽ có như vậy một chút mâu thuẫn, hoặc là nói, cũng không tâm phục. Đây là nhân chi thường tình, dù sao lý giải Tần Viêm thực lực cũng liền mấy cái như vậy, phần lớn người đối với hắn nhận thức giới hạn với tin đồn. Đương nhiên, đối với trưởng môn chân nhân quyết định, mọi người không dám nghi vấn, nhưng đối với Tần Viêm vị này tân nhiệm tiểu trưởng lao chưa hẳn tôn kính. Thiên phủ sơn như thế, Lạc Tuyết Tông càng không cần nhắc tới, đối mặt tình huống còn muốn càng thêm hỏng bét một chút. Nhưng mà trải qua lần này luận võ tranh tài, tất cả mọi người thái độ lại tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, tu tiên giới kính trọng cường giả, hiển nhiên Tần Viêm biểu hiện xuất sắc, đã đạt được mọi người tán thành. Cho nên Tần Viêm làm ra quyết định này thật là phi thường có dự kiến trước, nho nhỏ một chàng tỷ thí liền đồng thời giải quyết hắn đối mặt hai cái nan đề. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn quả thật có siêu quần bạt tụy thực lực. Tu tiên giới kính trọng cường giả, nếu không có cái tiền đề này, hết thảy đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước đồ vật, cho nên thực lực mới là cơ sở, cái này tại tu tiên giới cũng là cho tới nay mọi người chỗ tuân theo quy tắc. Đêm khuya, Thái Dương đã rơi xuống sườn núi, thanh lương nguyệt quang từ đỉnh đầu vẩy xuống, trên trời ánh sao không nhiều, lúc này Tần Viêm chính tại trong động phủ tinh tọa. Bây giờ thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, mà đạp vào tiên đồ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 năm có hơn. Thời gian ngắn như vậy, có thể lấy được thành tựu như vậy, không thể nghi ngờ vô cùng cao minh, nhưng mà Tần Viêm nhưng không có kiêu ngạo tự mãn cách nói. Họ không có tận cùng, con đường tu tiên càng là như vậy, chính mình bây giờ nhìn như phong quang, nhưng nhiều nhất cũng bất quá trúc cơ, tiên lộ mênh mông, có thể nói bất quá vừa mới bắt đầu. Hùng chi hắn chưa từng xem thường anh hùng thiên hạ, đừng nhìn chính mình bây giờ được xưng vũ quốc trúc cơ tu sĩ bên trong đệ nhất cường giả, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là trúc cơ. Hùng chi phóng nhãn thiên hạ, vũ quốc bất quá giọt nước trong biển cả. Liền toàn bộ tu tiên giới tới nói, nơi này càng là một cái cực không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Hắn từng nghe sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân nói qua, tu tiên giới diện tích rộng rãi, từ xưa đến nay càng là năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, đủ loại thiên tài nhiều vô số kể. Tiền bối đại năng không nói, coi như phóng nhãn trúc cơ cấp độ này, ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng chưa chắc liền dám được xưng vô địch thiên hạ. Không sai, dạng này trúc cơ phương thức là phi thường chân quý, nói phượng mao lân giác cũng không đủ, nhưng lại tuyệt không phải duy nhất. Huống chi trên đời này còn có loại kia vừa sinh ra, không cần khai linh, liền tự động có được linh căn chân chính thiên tài. Loại tồn tại này, nghe nói trăm vạn người bên trong cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, vậy khẳng định là có. Cho nên Tần Viêm từ trước tới giờ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không có tự cao tự đại cách nói, hắn đối với mình định vị rất rõ ràng. Đã minh bạch đạo lý này, cho nên Tần Viêm hoàn toàn như trước đây nỗ lực, chưa từng chậm trễ, hắn còn hy vọng một ngày kia có thể ngưng kết kim đan. Đương nhiên điểm này cũng không dễ dàng, dù sao mình mặc dù tu vi đến nhưng chỉ liền cảnh giới tới nói, mới bất quá trúc cơ trung kỳ mà thôi, hiện tại liền cân nhắc kết đan còn quá sớm một điểm. Bây giờ muốn làm nhưng thật ra là tiếp tục đề thăng pháp lực, sau đó lại nhất cổ tác khí đem bình cảnh đột phá, đợi tiến nhập trúc cơ hậu kỳ về sau lại làm định đoạn. Nói tóm lại con đường tu tiên, một bước một cái dấu chân, không có đường tắt, cũng càng không cái gì có thể lấy xảo phương pháp, chỉ có nỗ lực mới có thể không ngừng tiến bộ. Tuyệt đối không nên cho rằng chính mình tu hành cấp tốc liền dương dương tự đắc, phải biết con đường tiên đạo, càng đi về phía sau càng khó. Mà người thọ nguyên có hạn, cho nên hiện tại tu luyện nhanh một chút, đối kế tiếp là có chỗ tốt. Đương nhiên, mọi thứ đều có độ, đạo lý cố nhiên là đạo lý này, một vị cầu nhanh khẳng định cũng là không được, tại bảo đảm nhanh chóng đồng thời, cũng nhất định phải đánh tốt cơ sở, cho tới trong lúc này độ nên như thế nào nắm chắc, điểm này vô luận là ai đều rất khó nói đến rõ ràng, chủ yếu vẫn là dựa vào tu tiên giả chính mình đi thể hội nắm giữ. Bây giờ Tần Viêm ngay tại trong động phủ vất vả tu hành a, đột nhiên hắn nhướng mày, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lóe lên một tia lo lắng chi sắc. Bất quá rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phong dong, vị nào đạo hữu giá lâm chỗ này, như thế lặng yên không một tiếng động, là cùng Tần Mỗ dựng trò vui đâu, còn là trả thù. Tần Viêm thanh âm bình tĩnh không lay động, trên mặt cũng chưa không chút nào động thanh sắc, mà ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, kỳ thật lại tràn đầy ngạc nhiên cùng giận mình. Lại có thể có người vô thanh vô tức tiềm nhập động phủ của mình, cái này có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, phải biết thân phận của mình xưa đâu bằng nay, động phủ vị trí tại tông môn cũng là rất trọng yếu nơi trốn, huống chi bốn phía còn có trận pháp cấm chế thủ hộ. Đối phương đến tột cùng là như thế nào vô thanh vô tức sống tới. Chương 304, lại một vị tiên đạo trúc cơ tu tiên giả. Có câu nói là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, Tần Viêm đã cảm giác được gia hỏa này không phải bình thường, bất quá hắn cũng không có lập tức phát tác, cũng không phải e ngại, mà là trên người của đối phương không có sát khí, đã như vậy, cũng sẽ không cần gấp gáp, trước tạm hỏi rõ ràng, lại làm định đoạt. Tiên đồ hiểm ác, Tần Viêm từ trước tới giờ không e ngại cương địch, nhưng cũng sẽ không tự dưng gây thù hằn. Mà hắn phần này tỉnh táo cũng rơi vào cái kia người đến trong mắt, đối phương không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay, không nghĩ tới vũ quốc dạng này vắng vẻ chỗ, còn có thể đản sinh ra như thế phong thái nhân vật. Có thể thành tựu thiên đạo trúc cơ tu tiên giả quả nhiên không thể coi thường, coi như đến từ doanh xích chi địa, cũng tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Vì vậy một cái ung dung tiếng cười khẽ truyền vào tai, linh quang lấp lóe, Tần Viêm trước người mấy trượng chi địa, rõ ràng không có mờ ai, vậy mà lúc này lại không tên xuất hiện một đầu cái bóng nhàn nhạt, bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng rõ ràng. Sau đó một tên nam tử trẻ tuổi liền chiếu vào đến trong tầm mắt. Người này liếc nhìn lại bất quá 27-28 tuổi niên kỷ, dung mạo không thể nói xoáy khí, nhưng cho người cảm giác lại là ôn nhuận hữu lễ, mặc một bộ trắng loan áo choàng, có chút cũ nát, nhưng lại không nhiễm trần thế, làm thư sinh cách tân mặc. Tu vi không thể nói cỡ nào cao minh, nhưng cũng không thấp, trúc cơ hậu kỳ. Nhưng vấn đề tới, nếu người này thật chỉ là phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, lại có cái gì bản lĩnh tránh thoát tầng tầng cạm bẫy cấm chế, lẻn vào đến động phủ của mình. Điểm này, không chút nào khoa trương, chính là bình thường kim đan sơ kỳ lao quái vật, cũng thật không nhất định có bản lĩnh làm được. Tần Viêm mày nhíu lại ở chung một chỗ, còn có một cái khả năng, là đối phương ẩn giấu tu vi, nhưng hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng lại không hề giống dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, vì vậy Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn liền có mấy phần suy đoán. Hắn không có nổi giận, cho dù động phủ bị người xâm nhập, Tần Viêm biểu lộ bình tĩnh như trước không gợn sóng. Đây là cực kỳ cao minh dưỡng khí công phu, cũng có thể nói tâm lý của hắn tố chất rất không tệ, lúc này nổi giận ngược lại sẽ cho người cho xem thường. Việc cấp bách là hiểu rõ ra hỏa này lai lịch. Mà Tần Viêm cũng không có cố lộng huyền hư, cùng đối phương chơi cái kia chậm rãi thăm dò trò đùa, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, tới chỗ này là có gì chỉ giáo đây? Ta là ai, ngươi bây giờ còn không có cần thiết biết, muốn biết, trước tiên cần phải thông qua khảo nghiệm mới có như vậy mấy phần khả năng. Đối phương khẩu khí to đến không hợp thói thường. Phải biết Tần Viêm sớm chẳng phải năm đó cái kia không nơi nương tựa tiểu tu tiên giả, bây giờ hắn được xưng vũ quốc trúc cơ tu sĩ bên trong đệ nhất cường giả, còn là hai đại tu tiên môn phái trưởng lão. Đối phương cũng là trúc cơ, theo lý tuyệt không dạng này cùng hắn nói chuyện đạo lý, nhưng tiểu tử kia biểu lộ lại đương nhiên, tuyệt không phải cố ý nhục nhã, giống như là tại tự thuật một kiện vốn nên như vậy sự tình a. Điểm này Tần Viêm thấy rất rõ ràng, cho nên trong lòng của hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng như cũng một chút cũng không có nổi giận, mà là nhàn nhạt mở miệng, các hạ khẩu khí thật lớn, đáng tiếc Tần Mộ cũng không phải bị dọa đại địa, lại không biết trong miệng ngươi lời nói khảo nghiệm là chỉ cái gì. Rất đơn giản, đánh thắng ta, sau đó ta tự nhiên sẽ đem một chút có thể lộ ra tin tức nói cho ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Đối phương trên mặt lộ ra một bộ kích động thần sắc, dù sao coi như hắn nơi ở tu tiên giới phồn hoa xa không phải cái này vắng vẻ vũ quốc có thể so sánh, nhưng mà thiên đạo trúc cơ cũng là cực kỳ thưa thớt. Chỉ có mấy cái, hầu như đều là các đại môn phái trong hàng đệ tử đời thứ hai, thanh danh vượng nhất mấy cái kia, hắn cùng bọn hắn cũng xem như quen thuộc, giao thủ kết quả là bất phân thắng bại. Dù sao mỗi một cái truyền thừa xa xưa tiên môn đều có cực kỳ thâm hậu nội tình, coi như cụ thể thiên về điểm có chỗ bất đồng, thế nhưng cũng là đều có các bản lĩnh, cho nên đơn thuần tỉ thí rất khó phân ra mạnh yếu. Đương nhiên, nếu như là sinh tử quyết đấu lại là một chuyện khác. Đương nhiên lấy thân phận của bọn hắn lại thế nào khả năng làm như vậy. Mà ngoài ra, chân quý thiên đạo trúc cơ là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng chưa từng nghĩ biết ở chỗ này gặp phải một cái. Nơi này thiên địa linh khí như thế mỏng manh, tu tiên tài nguyên cũng rất bần cùng, cũng không biết tiểu tử này là thế nào thành công. Đừng nhìn Tần Viêm hiện tại thanh danh hiển hách, còn là Thiên Phủ Sơn cùng Lạc Tuyết Tông trưởng lão, có thể dạng này tiểu môn phái trưởng lão, rơi trong mắt hắn, kỳ thật cùng tán tu cũng gần như. Nực cười còn có nhiều người như vậy hướng hắn khiêu chiến, tranh cái này hư danh. Hắn thấy đơn giản chính là chê cười. Một đám ít ngồi đáy giếng. Nguyên bản hắn chỉ coi giải sầu một chút xem náo nhiệt, cho nên mang theo thư đồng đi tới nơi này, nhưng mà không nghĩ tới chính là trận chiến cuối cùng, Tần Viêm biểu hiện lại là cực kỳ chói mắt. Lấy một địch ba, còn thắng được thẳng thắn dứt khoát, hơn nữa rõ ràng không có đem hết toàn lực, chỉ là xem như một chàng chơi đùa mà thôi. Thậm chí lấy nhãn lực của hắn, đều không có nhìn ra Tần Viêm đến tột cùng vận dụng nhiều ít công phu thật. Cái này có chút ý tứ, hoặc là nói thành công đưa tới hứng thú của hắn. Lúc này mới có được hôm nay một màn này, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này vắng vẻ chi địa tạo ra thiên đạo trúc cơ, đến tột cùng có mấy phần bản sự. Mà hết thảy này, Tần Viêm tự nhiên không khả năng đoán được tiền căn hậu quả, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực có chút không hợp với lẽ thường a. Gia hỏa này chợt nhìn, có chút giống đoạn thời gian trước những người khiêu chiến này, nhưng cẩn thận mài giũa, lại phát hiện cả hai có rất nhiều chỗ khác biệt. Đầu tiên nếu như là những tên kia, nào có bản lĩnh lẻn vào động phủ của mình. Người này nói chuyện mặc dù có chút không khách khí, nhưng cho người cảm giác nhưng cũng không giống như là đang cố ý tự cao tự đại, ngược lại có một loại đương nhiên khí độ. Có ý tứ. Nói được một bước này, hỏi tiếp khẳng định cũng hỏi không ra cái gì, mà giả bộ như chưa từng xảy ra cái gì, làm cho đối phương rời đi cũng không thực tế. Thứ nhất Tần Viêm không nguyện ý, động phủ của mình nào có làm cho đối phương trắng sông đạo lý. Hơn nữa coi như hắn khoan dung độ lượng rộng lượng, gia hỏa này chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không cứ như vậy dễ dàng rời đi. cho nên lựa chọn duy nhất chính là đánh trước một tràng lại làm định đoạt, lại không quản lai lịch của đối phương, bởi vì bất luận hắn đến từ chỗ nào, tu tiên giới đều là giống nhau quý củ. Cường giả vi tôn. Chỉ cần mình đánh thắng, liền từ không được đối phương không đem bí mật ngoan ngoan thổ lộ. Cho tới thua lại như thế nào? Thật có lỗi, liên quan tới điểm này Tần Viêm thật đúng là không chút nghĩ tới. Phải biết hắn nhưng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, thiên tuyệt tán nhân tuy là thầy sư thu đồ, nhưng theo vị sư huynh kia nói, bọn hắn sư tôn hầu như đã là cái này một giới người mạnh nhất. Hóa thần đại năng. Truyền thừa xuống tới công pháp, cũng cùng chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ hoàn toàn phù hợp. Cái này không nói đến, phải biết, nguy hiểm thời khắc, hắn còn có được yêu ma thân thể. Đối phương nếu như là kim đan lão tổ đây cũng là mà thôi. Cùng là trúc cơ, Tần Viêm thật đúng là tìm không thấy chính mình thua đạo lý. Ngươi muốn cùng ta đánh. Không sai, ngươi dám sao? Đối phương có chút ngẩng đầu lên. Được. Tần Viêm cười cười, trên mặt vô kinh vô hỉ, cũng không có phẫn nộ, thẳng thắn dứt khoát. Chương 305, lôi điện chi lực. Cái kia công tử áo trang sững sờ, cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng Tần Viêm hoặc là cự tuyệt, hoặc là lại giận tím mặt, không nghĩ tới đối phương lại là dạng này bình tĩnh đáp ứng chính mình. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ, cũng không phải nói có cái gì bất mãn, mà là ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ có chút xem thường Tần Viêm. Tiểu tử này mặc dù chỉ là một cái nơi hẻo lánh tu tiên giả, nhưng lòng dạ khí độ thật phi thường cao minh, chắc hẳn thực lực cũng sẽ có mấy phần trô hơn người. Ừm, một hồi thật cũng không thể quá mức chủ quan. Đi thôi. Đã làm xuống lựa chọn, Tần Viêm cũng không trì hoãn, vì vậy thân hình thoát một cái, liền từ chỗ ngồi bồ đoàn bên trên đứng lên. Sau đó hai người ra động phủ, lặng yên không tiếng động bay hướng xa xa. Đây là tất nhiên, muốn tranh tài khẳng định phải đi xa một chút, bằng không nếu như là tại bên trong sơn môn động thủ, chẳng mấy chốc sẽ kinh động thiên phủ sơn tu tiên giả. Tần Viêm ẩn ẩn cảm giác được kẻ trước mắt này lai lịch có chút kỳ lạ, cho nên tại làm rõ trước đó, hắn cũng không muốn đem tông môn liên lụy vào. Đầu tiên tự mình xử lý, còn có mặt mày, lại làm định đoạn. Biện pháp như vậy ổn thỏa nhất. Đương nhiên Tần Viêm dám làm như thế, cũng là đối với mình thực lực lòng tin 10 phần. Nhưng cho dù kẻ tài cao gan cũng lớn, sự đáo lâm đầu thời điểm, Tần Viêm hay là vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không có chủ quan, cũng không cho đối phương dẫn đường, tỉ võ địa điểm phải tự mình lựa chọn, bằng không vạn nhất đối phương có đồng bạn, thậm chí sớm thiết hạ mai phục, chính mình đần độn đi theo đối phương đi, vậy coi như rơi vào trong cạm bẫy. Một câu can đảm cẩn trọng. Chỉ là điểm này liền không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được. Đối phương đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị, phản ứng như thế nhượng Tần Viêm trong lòng hơi thả lỏng một chút, nhưng đương nhiên sẽ không hoàn toàn mất đi cảnh giác. Mang theo đối phương tiếp tục bay về phía xa xa. Bây giờ hắn đối Thiên Phủ Sơn phụ cận địa hình đã rất quen thuộc. Rất nhanh liền tới đến một chỗ hẻm núi. Nói là hẻm núi, kỳ thật, địa hình cực kỳ rộng lớn, giảng thành một cái nho nhỏ buồn địa nên càng thêm thích hợp, mấu chốt là chỗ này cách tông môn không phải quá xa, nhưng lại ít ai lui tới, bình thường sẽ không xuất hiện mặt khác tu tiên giả. Nói một cách khác ở chỗ này động thủ, dưới tình huống bình thường, không cần lo lắng có người quấy rầy, nhưng nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nghĩ muốn cầu viện cự ly cũng sẽ không quá xa. Vẹn toàn đôi bên, xem như một cái phi thường thông minh thích hợp lựa chọn. Tần Viêm làm sự tình, xưa nay đều là đâu ra đấy, lại tại trong lúc lơ đãng, liền cho mình lưu tốt rồi đừng lui. Không lo thắng, trước lo bại, thân là một tên tu tiên giả, bất luận đang ở tình huống nào, đều không cần quá tự cao tự đại. Lúc này ở trong hạp cốc, hai người đều lơ lửng tại cách đất ước chừng hơn 100 trượng giữa không trung, xa xa chỉ lập. Người trước mắt này trúc cơ hậu kỳ, nhưng Tần Viêm rất rõ ràng cảm giác được, hắn phát tán đi ra khí thế, cùng phổ thông trúc cơ tu sĩ đó là hoàn toàn khác biệt. Cho nên không thể khinh thường, nhưng cũng không sợ. Ta xem đạo hữu không có địch ý, ta lại xác định một lần, trận này luận võ, ta như thắng, ngươi liền thẳng thắn lai lịch, cũng nói cho ta tiền căn hậu quả. Không sai. Đối phương cũng trả lời đến gọn gàng. Sau đó bên khỏe miệng lại toát ra vẻ tươi cười, bất quá ta muốn trước nhắc nhở ngươi, ta cùng ngươi trước đó gặp phải những cái kia đối thủ là bất đồng, đạo hữu tốt nhất cẩn thận một chút, ngươi mặc dù được xưng vũ quốc trúc cơ tu sĩ bên trong đệ nhất cường giả, nhưng một hồi cũng không muốn quá mức chủ quan. Tần Mộ tâm lý nắm chắc, thế nào, ngươi ngược lại sợ ta thua? Không, ta chỉ là không hy vọng một trận chiến này quá mức không thú vị, dù sao thật vất vả mới đụng tới một vị thiên đạo trúc cơ, mặc dù chỉ là đến từ không đáng chú ý địa phương nhỏ tu tiên giả, nhưng nghĩ đến hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là có như vậy mấy phần bản lãnh, nếu như bị bại quá mức nhanh chóng, vậy coi như không có ý nghĩa. Không đáng chú ý địa phương nhỏ tu tiên giả, đạo hữu lời này ý gì? Tần Viêm còn là rất giỏi về bắt trọng điểm. Nhìn hơi biết đứng thẳng khắc liền từ đối phương trong lời nói nghe được không đồng dạng manh mối. Trước tiên đánh thắng ta lại nói. Cái kia công tử áo trắng tự biết thân ngôn, đương nhiên không có trả lời Tần Viêm vấn đề, bất quá hắn trên mặt cũng không có cái gì ý chán nản, tay áo phất một cái, một đạo hào quang màu xanh lam từ trong tay áo bay lượn mà ra. Không đúng, chỗ nào là cái gì ánh xanh, đối phương chỗ thi triển ra, cũng căn bản không phải phổ thông pháp thuật, mà là lôi điện. Lốt buốt. Tốc độ nhanh chóng, nhượng Tần Viêm căn bản là không kịp tránh, cũng không có thời gian tê xuất bất luận cái gì phòng ngự bảo vật. Không sai, chính là phù lục cũng không kịp. Lôi điện tốc độ công kích nguyên bản là hết thể trong pháp thuật nhanh nhất. Vì vậy Tần Viêm bị đánh vừa vặn. Tóc dựng thẳng, quần áo tả tơi, cũng may cũng không có bị thương gì. Thứ nhất hắn là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, mặc dù giới hạn trong cảnh giới, đối lôi điện chi lực chưa nắm giữ, nhưng so ra mà nói, cũng không xa lạ gì. Thứ hai, hắn còn là yêu tướng cấp bậc cường giả, hắn nhục thân cường độ, viễn siêu tu sĩ tầm thường rất nhiều. Cho nên đạo này lôi điện uy lực mặc dù không yếu, nhưng nghĩ muốn làm bị thương Tần Viêm vẫn còn kém xa. Chỉ là mặt ngoài nhìn qua có như vậy mấy phần chật vật mà thôi, thực tế lại một điểm trở ngại cũng không, nói nửa sợi tóc gáy cũng không có làm bị thương cũng không đủ. Bất quá đạo lý là như thế này không sai, Tần Viêm sắc mặt lại khó coi đến tột cùng mức độ. Cùng người đạo thủ, mình đã bao nhiêu năm chưa từng ăn qua dạng này đau khổ. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là trúc cơ, lại có thể nhẹ nhàng như vậy địa điều khiển lôi điện chi lực. Chẳng lẽ hắn là hiếm thấy lôi linh căn tu tiên giả? Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ trong đầu tránh qua, Tần Viêm động tác lại là không có chút nào chậm đã. Tay áo phất một cái, kiếm mang màu đỏ rực nổi lên, lại tại thân thể của hắn bốn phía tạo thành một tầng dày đặc màng bảo hộ. Địch nhân so tưởng tượng khó đối phó, lôi điện tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị, cái kia trước bày ra phòng ngự, tất nhiên là không sai. Vừa rồi cái kia thoáng cái chỉ là nhắc nhở ngươi, chiến đấu kế tiếp cũng phải cẩn thận một chút, bằng không kế tiếp cũng sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. Cái kia công tử áo trắng bên khỏe miệng mang theo tự tin ý cười, hai tay nắm chặt, cũng không thấy hắn thi triển pháp thuật gì, lốp bút, cả người liền bị một đạo lôi điện bao khỏa. Trong lúc nhất thời, điện mang bắn ra bốn phía, dầm dạp chẳng chịt lôi điện, mỗi một đạo đều có to bằng cánh tay trẻ con, lơ lửng tại bốn phía, nhìn qua giống như lôi thần hàng thế, thanh thế cực kỳ kinh người. Tần Viêm âm thầm tặc lưỡi, hắn nguyên bản liền biết người này không tầm thường, có thể vạn vạn không nghĩ tới, so với tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Cái khác không đề cập tới, chỉ là chiêu này lôi điện chi lực, liền đủ để lực địch bình thường kim đan lão tổ. Cường địch. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng chính mình đồng dạng cũng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ? Không đúng, Tần Viêm lắc đầu. Hắn vẫn có thể cảm giác được một chút nhỏ bé chênh lệch. Đối phương quả thực không phải phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng nếu nói là ngũ hành thiên đạo trúc cơ không khỏi lời chi quá mức, nên muốn hơi kém một chút. Thiên đạo trúc cơ hẳn là có khả năng nhất, nhưng phổ thông thiên đạo trúc cơ cũng không thể dạng này tùy tâm sở dục khu xử lôi điện chi lực, cho nên hắn có lẽ còn là hiếm thấy lôi thuộc tính linh căn tu tiên giả. Chương 306, kỹ cao một bậc, dễ dàng thủ thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối trước mắt địch nhân, Tần Viêm trong lòng có bước đầu phán đoán. Nếu biết đối thủ đến, hắn dứt khoát cũng không thăm dò, như vậy không có chỗ tốt, không cẩn thận nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm tay háo hất lên, kiếm khí màu đỏ rực từ trong tay háo ngư du đi ra, vừa ra tay chính là sát chiêu. Trước tận lực chiếm trước tiên cơ lại nói. Cái kia công tử áo trắng lông mày nhíu lại, hắn ánh mắt độc ác, đã nhìn ra cái này mấy đạo kiếm khí chỗ bất phàm, tay phải vung lên, mấy đạo lôi đỉnh hướng Tần Viêm đập tới. Tần Viêm thấy rõ ràng, lần này hắn đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn là có thể tránh đi. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có làm như vậy. Trong điện quang hỏa thạch, hắn lựa chọn chính là cực kỳ lớn mật lựa chọn, không né không tránh, tùy ý mấy đạo lôi đình đánh xuống, mà chính hắn kiếm khí cũng thẳng đến đối thủ yếu hại mà đi. Chiến đấu ngay từ đầu liền trở nên hung hiểm vô cùng. Cái này không giống như là luận võ đọ sức, mà giống như là có thâm cừu đại hận, từ đó lựa chọn đồng quy vu tận người điên. Bất quá cái này chỉ là biểu tượng, Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, cùng đối phương không cừu không oán, êm đẹp, lại như thế sẽ vì cầu thắng mà đi cái kia hung hiểm sự tình. Sở dĩ làm này lựa chọn là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối. Lôi đình khó đối phó, nhưng chỉ là mấy đạo lôi điện liền muốn làm bị thương chính mình, cũng bất quá là người si nói mộng mà thôi. Quả nhiên, âm ầm thanh âm truyền vào bên tai, thanh thế thật lớn lôi đình lại bị Tần Viêm hư không kiếm thuẫn cản trở. Mặc dù làm không được hoàn toàn phòng ngự, nhưng cũng triệt tiêu tám thành trở lên uy lực. Cho tới còn lại tầng 2, phổ thông trúc cơ tu sĩ có lẽ khó có thể ứng phó, đối nhục thân cường đại Tần Viêm tới nói, lại cùng gái không đúng chỗ ngứa sắp xỉ như nhau. Cùng một thời gian, kiếm quang cũng đã bay đến mặt của đối phương phía trước, hung hăng chém xuống. Cái kia công tử áo trắng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Tần Viêm hung ác như thế quyết tuyệt đấu pháp, hắn còn là có như vậy mấy phần không thích ứng. Trong lúc nhất thời, không có vừa rồi cái kia nhàn tản ung dung khí độ, vội vội vàng vàng tại bên hông sờ một cái, lấy ra một kiện bảo vật, lại là một cái lớn chừng quả đấm viên châu. Bóng ánh long lanh, bị hắn sử dụng tại đỉnh đầu trên không, sau đó này hạt châu liền quay tròn xoay tròn, sau đó biến thành trắng xóa hoàn toàn đám mây, kiếm quang phách chạm đi lên. Vậy mà đục không thụ lực. Nhưng mà Tần Viêm phản ứng cũng là vô cùng mau lẹ, chẳng kích vô dụng, cái kia bạo tạc lại như thế nào? Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền vào tai, mấy đạo kiếm quang đồng thời bạo liệt biến thành hư vô, năng lượng to lớn, hóa thành cương phong cùng xung kích, tứ tán bay vụt. Quả nhiên lần này cái kia mây trắng không có tác dụng, tan thành mây khói, trên mặt của đối phương mang theo ngạc nhiên cùng vẻ khó tin, cũng bị cái kia dư âm nổ mạnh bao phủ tiến vào. Đây là cơ hội trời cho, Tần Viêm đương nhiên sẽ không từ bỏ, tay áo phất một cái, lại là chín đạo ánh kiếm màu đỏ rực bay lượn mà ra. Địch nhân không có dễ đối phó như vậy, vừa rồi bất quá là hắn nhất thời chủ quan, hoặc là nói đấu pháp kinh nghiệm hơi cạn như vậy một chút. Không dễ bắt lấy trước mắt cơ hội tốt, Tần Viêm đương nhiên lại muốn tiếp lại lệ. Trong lúc nhất thời kiếm quang tung hoành ngang dọc, hoặc phách chạm, hoặc nhanh đâm, hoặc bạo liệt, hoặc chín đạo kiếm quang xoay quanh bay múa, riêng phần mình lựa chọn sử dụng bất đồng góc độ, hoặc là chín kiếm hợp lại là một, hóa thành một thanh cự kiếm, dựa vào cường lực đột phá. Vận dụng chi diệu, tuần hồ một lòng. Tần Viêm bây giờ mặc dù còn tu vi nông cạn, với ngũ hành hư không kiếm khí cũng vẹn vẹn học xong một chút ra lông mà thôi, nhưng lấy chi ngăn địch, vẫn như cũ lộ ra là đa dạng phong phú. Sắc bén kiếm quang tại cái này không gian nho nhỏ bên trong tung hoành ngang dọc, mấu chốt là hắn đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, kiếm quang vận dụng nhìn như lộn xộn không có quy luật. Nhưng mỗi một lần công kích, hoặc phân, hoặc hòa, hoặc chính diện cường công, hoặc bên cạnh đánh lén, tiết tấu nắm chắc đều là đều đâu vào đấy. Không dám nói đúng lúc đúng chỗ không có kẽ hở, nhưng ít ra ứng phó địch nhân trước mắt lại là dư xài. Mà cái kia công tử áo trắng trong lòng tràn đầy biệt khuất. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Nói thật hắn không có khinh địch, nhưng cũng chưa từng thấy qua cái này địa phương nhỏ tu sĩ nhìn ở trong mắt. Thiên đạo trúc cơ là rất đáng gờm. Nhưng vấn đề là, chính mình cũng là A. Cho nên về điểm này đối phương cũng không có chiếm được mảy may ưu thế. Tương phản, hắn đối với chuyến này là lòng tin 10 phần. Thứ nhất chính mình cảnh giới cao hơn một cái cấp độ. Trúc cơ hậu kỳ. Thứ hai loại này hoang vắng chi địa tu tiên giả, coi như vận khí tốt, thành tựu thiên đạo trúc cơ, có thể công pháp lựa chọn bên trên, khẳng định là giật gấu va vai. Không có thích hợp thần thông, như thế nào phát huy ra 100% thực lực. Hung chi chính mình lôi linh căn thuộc tính, há là ăn chay. Cho nên tổng hợp trở lên nhân tố, hắn cho rằng chuyến này không có bất ngờ, chính mình chắc thắng. Kết quả ý nghĩ không sai, một cái động thủ lại lập tức liền xa vào bị động. Cái này chết tiệt ra hỏa, nào có hắn dạng này đánh, tu sĩ đấu pháp không nên tầng tầng tăng lực, nào có một cái đi lên liền dốc hết toàn lực, thậm chí bày ra đồng quy vu tận tư thái. Mình cùng ngươi lại không có thù giết cha, đây là luận võ giáo kỹ, không phải muốn lập phán sinh tử. Cái này là lý niệm khác biệt, nói đến, cái này công tử áo trắng thực lực không yếu, Tần Viêm nghĩ thắng nguyên bản cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể xấu chính là ở chỗ đối phương là nhà ấm bên trong đóa hoa, có lẽ hắn cũng cho là mình đấu pháp kinh nghiệm cũng không chênh lệch, nhưng nói cho cùng đều là một đám hảo hưu ở đằng kia luận võ đỏ sức ca. Thắng thua đều chỉ là một trò chơi. Rất ít gặp máu, chớ đừng nói chi là sinh tử tương bác, đương nhiên đây không phải lỗi của hắn. Dù sao lấy thân phận của hắn, nếu quả thật có cái gì tổn thương, cái kia dẫn tới khả năng chính là một tràng sóng to gió lớn. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Điều này cũng không có gì sai, bởi vì thế giới này lên nguyên bản đáng giá hắn đi mạo hiểm đồ vật liền cũng không nhiều. Nhưng mà Tần Viêm bất đồng, hắn là một bước một cái dấu chân, thật vất vả tranh thủ đến cơ hội khai linh, sau đó luyện khí, trúc cơ, tìm kiếm thích hợp công pháp, chậm rãi, từng chút hậu tích bạc phát, mới đi đến nơi đây. Trong lúc này kinh lịch nhiều ít gian nan hiểm trở, chính Tần Viêm đều nói không rõ ràng. Tại lý niệm của hắn bên trong đấu pháp, khẳng định muốn toàn lực ứng phó. Cho dù là tỉ thí, cũng chưa chắc dấu diếm, nên bước lên hiểm đó là nhất định muốn bước lên. Nhất là đối mặt cương địch, so sánh chính là dũng cảm, so sánh chính là lòng dạ, sát phạt quyết đoán đối mặt nguy hiểm thẳng tiến không lùi. Đây là rất đơn giản đạo lý, có lẽ trong tưởng tượng trong lòng đều rõ ràng, nhưng có thể trong thực chiến làm đến nhưng không có mấy cái. Tần Viêm không thích thêm dầu chiến thuật, cho nên một cái đi lên chính là sát chiêu, coi như làm không được một kích giết địch, cũng trước đem đối phương đánh một cái luống cuống tay chân, tận lực chiếm trước tiên cơ, sau đó lại từng chút khuyết trương ưu thế của mình. Cuối cùng tích tiểu thắng vì đại thắng. Rất đơn giản đạo lý, nhưng rất thực dụng đúng không? Nói đến thực lực của hai người không sai biệt nhiều, Tần Viêm ngũ hành thiên đạo trúc cơ muốn thắng được một bậc, nhưng đối phương lôi thuộc tính linh căn cũng không thể coi thường, lại thêm thiên đạo trúc cơ nội tình, cùng trúc cơ hậu kỳ cảnh giới lên hơn một chút, trên cơ bản những thứ này bên ngoài điều kiện đánh một cái ngang tay. Công pháp bên trên, đối phương khẳng định cũng không tệ. Nhưng so ngũ hành phi tiên quyết, nhưng kỳ thật còn là muốn sơ sơ thua kém, bất quá Tần Viêm tu vi quá nông, ngũ hành phi tiên quyết cũng bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, vẹn vẹn nắm giữ một điểm ra lông mà thôi, cho nên điểm này ưu thế nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản là ngang tay. Cho nên đối phương thật không nên nhanh như vậy xa vào bị động, nói cho cùng chính là kinh nghiệm của hắn không đủ phong phú, hoặc là nói cùng nhân sinh tử tướng đỏ sức kinh nghiệm quá nông cạn, gần như với không. Lúc này mới bị Tần Viêm nắm lấy cơ hội, đuổi đánh tới cùng. Nhưng mà Tần Viêm mặc dù đại chiếm thượng phong, nghĩ muốn thủ thắng lại là muôn vàn khó khăn, truy cứu nguyên nhân, trên người đối phương bảo vật tầng tầng lớp lớp, làm cho người hoa mắt, các loại linh khí, phù lục, trận kỳ tầng tầng lớp lớp, trong đó có Tần Viêm thấy qua, chưa thấy qua. Nhưng nhận biết chỉ có cực ít một bộ phận, tuyệt đại đa số Tần Viêm đều chưa từng nghe nói. Những bảo vật này bày ra từng đạo phong ngự, nhượng Tần Viêm bắt hắn là không thể không làm gì được. Đương nhiên, nói như vậy, có chút khuyết đại hoặc là già mồm thành phần ở bên trong. Tần Viêm cũng không phải là thật không có thủ đoạn, ngươi chớ nhìn hắn bây giờ công kích mãnh liệt, kỳ thật trong lòng là rất có phân tích. Nếu thật không lưu chỗ trống, Tần Viêm tự nghĩ toàn lực ứng phó, dạng này phòng ngự cũng chưa chắc không thể đối phó, một loại công kích không được, vậy liền mấy loại tuyệt chiêu chồng chất lên nhau, trong lòng của hắn đã có mô phỏng, có 8 thành trở lên phòng ngự đột phá đối phương phòng ngự. Nhưng thật làm như vậy, đến lúc đó phân tất thế nhưng sẽ rất khó nắm chắc. Chỉ sợ tại phá phòng đồng thời, song phương sẽ còn phân ra sinh tử, đây là Tần Viêm chỗ không nguyện ý. Mặc dù đối phương lai lịch có chút thần bí, tính cách cũng cao ngạo như vậy một chút, nhưng Tần Viêm cảm giác được, đối phương đối với mình cũng không có loại kia rất lớn địch ý, ôm càng nhiều là chơi đùa tâm thái mà thôi. Đã như vậy, tội gì dồn người vào chỗ chết? Hơn nữa gia hỏa này là thiên đạo trúc cơ, lời nói trong lúc, khẩu khí càng là to đến không hợp thói thường, mặc dù không nguyện đem chân tướng thổ lộ, nhưng Tần Viêm mơ hồ cũng có thể nghe ra, lai lịch chỉ sợ không thể coi thường. Thật giết hắn, chờ đợi chính mình sợ rằng sẽ là lôi đình chi nộ, êm đẹp, Tần Viêm lại tội gì đi cho mình trêu chọc đáng sợ như vậy phiền phức đây. Cho nên hắn mặc dù tiếp tục công kích, thế nhưng nhìn như hung ác chiêu số, kỳ thật một mực có lưu lại chỗ trống, chính là không nguyện ý không duyên cớ gây thù hằn. Tiếp tục cho đối phương bảo trì áp lực, Tần Viêm hy vọng tên kia có thể biết cùng một chút. Lâm Tiểu Nham trong lòng tràn đầy biệt khuất. Thừa hứng mà tới, mất hứng mà về. Nguyên bản lời thề son sắt, không có đem đối phương để vào mắt, thật không nghĩ đến cuối cùng lại rơi đến một kết cục như vậy. Ngay từ đầu trong lòng của hắn không phục. Đối phương đơn giản liền không phải theo lẽ thường ra bài nhân vật. Nhưng giận thì giận, mặc cho hắn gắng sức tất cả vô liếng, lại đều không cách nào cải biến trước mắt cục diện bị động, chân chính ứng với câu cách ngôn kia, một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy chứ? Chính mình rõ ràng còn có rất nhiều thực lực không có phát huy thi triển, ngay từ đầu trong lòng của hắn quả thực tràn ngập sự không cam lòng, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Tiểu Nham nhưng dần dần bình tĩnh lại, xích có sở đoạn thốn, có sở trường, hắn nhớ tới sư tôn đối với mình bình phán. Thực lực của mình là chưa thể triển khai, nhưng thua chính là thua, nếu là cùng địch nhân sinh tử tương bác, chẳng lẽ đối phương lại bởi vì chính mình không cam lòng mà từ bỏ cơ hội thắng lợi sao? Đáp án rất hiển nhiên. Vừa nghĩ như thế, hắn lập tức tâm bình khí hòa, ngay từ đầu chính mình liền phạm vào lớn lấy khinh địch sai, vì vậy hắn không còn gắng gượng chịu đựng, mà là rất tiêu sái quăng tử nhận thua, đạo hữu dừng tay, ta chịu thua. Chương 307, lấy lui làm tiến. Tần Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt đối phương không phải loại kia tính tình bướng bỉnh không biết tiến thối ra hỏa. Bằng không hắn một mực gắng gượng chống đỡ lấy không nguyện ý chịu thua, chính mình thật là có một chút hết cách. Đối phương bảo vật quá nhiều, phổ thông thủ đoạn căn bản không có bất kỳ tác dụng, lại không thể toàn lực ứng phó, nhiều cái tuyệt kỹ đập ra, đem hắn chém ở dưới ngựa. Một mực không thắng không bại dây dưa, cũng rất làm cho người khác đau đầu a. Cũng may tình huống như vậy cũng không xuất hiện. Đối phương mặc dù ngây thơ một điểm, ngược lại cũng hiểu được xem xét thời thế, vì vậy Tần Viêm ngừng công kích. Hắn cũng không sợ đối phương lật lọng, vốn là không có cửu hận, cũng không phải là sinh tử tương bác, mà càng có khuynh hướng xu thế luận võ tranh tài, đối phương không cần thiết chơi những cái kia không thủ tín nghĩa trò đùa. Cái kia không có ý nghĩa. Hơn nữa đối phương coi như thật như vậy làm, hắn cũng có lần nữa lại mà thắng chi nắm chắc, cho nên thì càng không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thắng được thẳng thắn dứt khoát, nhưng Tần Viêm cũng không có xem thường đối thủ, đối phương thua ở kinh nghiệm chưa đủ, chỉ riêng thực lực tới nói, chưa chắc so với mình thua kém. Cho nên mặc dù thắng, Tần Viêm luôn từ trong lúc như cũ phi thường khách khí, không có chút nào bởi vì chàng thắng lợi này, lộ ra mảy may kiêu căng chi khí, thật có lỗi hành lễ, đa tạ đạo hữu thừa nhận, Tần mỗi trận chiến này thắng được như lợi. Mong rằng tuyệt đối không nên để ý. Hắn biểu hiện được như thế khiêm tốn, trong lòng đối phương tự nhiên cực kỳ thoải mái, nguyên bản một chút bất mãn cũng lập tức tan thành mây khói. Đáp lễ lại, là ta tới đường đột, hơn nữa vừa rồi ngôn từ trong lúc cũng có nhiều bất kính chỗ, nơi này cũng thỉnh đạo hữu không muốn chú ý. Đâu có đâu có. Thần Viêm khoát tay ra hiệu. Vì vậy cả hai nhìn nhau nở nụ cười, rất có vài phần cùng chung chí hướng, nguyên bản một chút bất mãn cũng tất cả đều tan thành mây khói. Đây cũng là Tần Viêm chỗ cao minh, mặc dù thắng lại cho đối phương lưu đủ mặt mũi, bằng không chỉ dựa vào hắn chút thực lực ấy, tại vị này Lâm đại thiếu gia trong mắt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mà bây giờ lại thành công thắng được đối phương hảo cảm, đây đối với tiếp xuống nói chuyện hoặc là nói nghe ngóng tin tức, liền lộ ra cực kỳ có lợi. Tần Viêm thậm chí không có để vừa rồi cái kia đồ ước, mà là 10 phần nhiệt tình mời đối phương đi động phủ của mình làm khách, không ngoài sở liệu, đối phương không có từ chối, mà là vui vẻ đáp ứng. Một bữa cơm công phu về sau, hai người thần không biết quỷ không hay về tới Tần Viêm chỗ ở. Một bình trà thơm, hai bàn trái cây, Tần Viêm lấy ra chính mình đồ tốt đãi khách. Trà là trà ngon, những cái kia hoa quả cũng ẩn chứa có phong phú linh khí, đừng nói phàm nhân, liền xem như phổ thông tu tiên giả cũng vô phúc tiêu thụ. Chỉ là điểm này đãi khách thức ăn, liền giá trị mấy trăm linh thạch. Tần Viêm đương nhiên chưa nói tới dốc hết thảy, nhưng cũng không có tàng tư, tóm lại hắn biểu hiện ra một cái thành chữ, còn có chính là tôn trọng. Cho tới vừa rồi sở định quy củ, thắng như thế nào, thua như thế nào, ngược lại là không hề đề cập tới. Có một ít sự tình không làm so làm càng thêm cao minh. Hoặc là nói cái này là thuận theo tự nhiên chi đạo. Quả nhiên, Tần Viêm không đề cập tới, vị kia Lâm đại thiếu gia lại như thế nào kéo xuống quỵt nợ mặt mũi. Hắn nếm thử một miếng trên bàn thức ăn, lắc đầu, đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, thực lực phi phàm, tiền đồ rộng lớn, tội gì đợi tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Cái gì? Thần Viêm lông mày nhíu lại, rung động trong lòng. Có câu nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Nguyên bản, hắn cũng âm thầm suy đoán qua lai lịch của đối phương, cho là một cái danh môn đại phái, cao cấp nhất đệ tử. Nhưng đối phương cái này vừa mở miệng, nhưng lại không quá giống dáng vẻ. Thâm Sơn cùng cốc, chẳng lẽ là chỉ Lạc Vân Sơn? Có thể phóng nhãn vũ quốc, Lạc Vân Sơn mặc dù không tính đỉnh tiêm động thiên phúc địa, nhưng các phương diện điều kiện cũng tuyệt đối không tầm thường, linh khí nồng đậm, các loại thiên tài địa bảo cũng nhiều vô số kể. Liên Vũ quốc tới nói, dạng này phúc địa vô cùng làm cho người ngấp nghé. Bằng không Ma Vân Tông cũng sẽ không cân nhắc kỹ lưỡng, như muốn chiếm cứ, cái gọi là thiếu chủ vẫn lạc, bất quá là bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi, trước đó đã sớm chuẩn bị mấy năm. Cho nên đối phương cái này vừa mở miệng, Tần Viêm là thật trong lòng giật mình, nhưng coi thần sắc, lại mảy may đều không giống như là tại ăn nói lung tung. Hắn không có che giấu, Tần Viêm minh bạch cùng trước mắt cái này thiếu niên thần bí trung đụng quy tắc, thẳng thắn, mọi thứ trực tiếp một điểm, đừng có đùa tâm cơ, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Đương nhiên đạo lý này, tại tu tiên giới khẳng định không phải tất cả đều thích hợp, nhưng dùng cho đối đãi người thiếu niên trước mắt này lại là tốt nhất. Đạo Hưu có thể nói tới minh bạch một chút sao? Lạc Vân Sơn sản vật phong phú, thế nào lại là Thâm Sơn cùng cốc đây? Ta nói cũng không phải Lạc Vân Sơn, mà là Vũ Quốc. Vũ Quốc? Tần Viêm đột nhiên biến sắc, cứ việc trước đó, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có một điểm suy đoán. Ngươi là đến từ vực ngoại tu tiên giả? Tần Viêm trong lòng bán tín bán nghi, mặc dù hắn từng nghe sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân nói lên, tu tiên giới diện tích rộng rãi, Vũ Quốc bất quá là giọt nước trong biển cả, hơn nữa tu tiên trình độ hơi thấp một cái. Có thể đạo lý là đạo lý này, trăm ngàn năm qua đến từ vực ngoại tu tiên giả còn là hiếm thấy vô cùng. Bởi vì Vũ Quốc hai mặt toàn biển, một mặt sa mạc, còn lại một mặt tắc bị vô tận yêu tu rừng rậm cách trở, truyền thuyết liền xem như nguyên anh cấp bậc lão quái vật cũng khó vượt qua. Người trước mắt mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng so chính mình cũng có vẻ không bằng, cái kia vấn đề tới, hắn là thế nào tới? Bất quá Tần Viêm cũng không có nghi vấn, hắn nhìn ra được đây là một cái rất kiêu ngạo gia hỏa. Tính tình như vậy người, bình thường là khinh thường với nói láo. Chất vấn sẽ chỉ biến khéo thành vụng, lựa chọn tin tưởng có lẽ sẽ có nhiều hơn nữa thu hoạch. Sự thật chứng minh, Thần Viêm thành công. Ngươi không nghi ngờ ta lời nói. Ta tin tưởng bằng hữu. Thần Viêm trả lời thẳng thắn dứt khoát. Bằng hữu, tốt. Lâm Tiểu Nham mừng rỡ, hắn cảm thấy coi trọng, 10 phần thưởng thức Thần Viêm tính cách. Tốt, ngươi đã tin tưởng ta, ta cũng không gạt ngươi, ta đến từ một cái gọi Vân Châu địa phương, chỗ ấy có quốc gia vô số, diện tích cũng so nơi này lớn hơn rất rất nhiều. Tu tiên giới 10 phần phồn vinh, nho nhỏ Vũ Quốc cùng so sánh, đơn giản liền như là giọt nước trong biển cả. Ta ở đằng kia là một danh môn đại phái đệ tử, trong nhà lão tổ chính là trong phái Thái thượng trưởng lão một trong. Tần Viêm sách lược là chính xác, đối dạng này kiêu ngạo ra hỏa không muốn đùa bỡn tâm cơ, người tôn trọng hắn, đồng thời lại biểu hiện ra bất phàm thực lực, đối phương tự nhiên sẽ đến nơi đến chốn. Hơn nữa đoạt được, so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn, tại đối phương giảng thuật bên trong, Tần Viêm nghe đến mê mẩn. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương tại sao muốn đem Vũ Quốc xưng là hoang vắng chi địa, không nói đến Vân Châu cái kia rộng lớn diện tích, hắn tu tiên giới phồn hoa, là người nơi này không có phương pháp tưởng tượng. Một cái tu tiên giới thực lực, thông qua tu sĩ cấp cao phân bố liền không khó phỏng đoán, tại Vũ Quốc, Kim Đan tu sĩ không sai biệt lắm đã là cấp cao nhất tồn tại, Nguyên Anh lão tổ bình thường mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một vị. Mà ở Vân Châu, những thứ này đều không tính là cái gì. Chỗ ấy có tốt hơn động thiên phúc địa, càng thêm linh khí nồng nặc, nhiều tư nguyên hơn. Đối với tu sĩ tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa con đường. Nhiều hơn nữa cơ hội, đi tìm kiếm cái kia con đường trường sinh. Chương 308, thời gian qua mau, đảo mắt mấy chục năm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Nham cáo tử, Tần Viêm từ chối khéo cùng hắn cùng một chỗ ly khai lời mời. Đối với Tần Viêm quyết định này, Lâm Tiểu Nham có chút khó hiểu, hắn thấy, Vũ Quốc cũng chỉ là một cái tài nguyên cằn cỗi hoang vu chi địa, lưu tại nơi này có cái gì tiền đồ. Tần Viêm thân là thiên đạo trúc cơ, lẽ ra đi hướng Vân Châu loại này phồn hoa giàu có chi địa, bằng không lưu tại Vũ Quốc, coi như kết thành kim đan, nhưng phẩm chất không tốt lại có cái gì tiền đồ. Vì vậy hắn khuyên vài câu, đối với người trẻ tuổi trước mắt này, hắn còn là rất hợp ý, còn có hảo cảm, nhưng mà Tần Viêm tươi cười từ chối nhã nhặn. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương là có ý tốt, nhưng Tần Viêm nhưng không có đi cho đối phương làm người hầu đạo lý. Có lẽ Lâm Tiểu Nham chưa từng nghĩ như vậy, nhưng có thời điểm sự tình phát triển là không phải do người. Chính mình đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, chẳng lẽ lập tức một người bắt đầu xông xáo? Đại thụ bên dưới tốt hóng mát, tán tu nhưng không có tốt như vậy làm. Coi như Tần Viêm không để ý. Có thể khi đó, lại có hay không hắn muốn đi liền có thể đi. Tần Viêm ngược lại không cảm thấy Lâm Tiểu Nham có cái gì ác ý, tiểu tử kia tính cách là có chút ngây thơ, hẳn là cũng không có tính toán chính mình. Có thể hắn không có ác ý, lại không có nghĩa là hắn người bên cạnh cũng như thế. Nếu cùng hắn trở lại Vân Châu cái kia danh môn đại phái, vạn nhất trong phái người khác không để cho mình ly khai. Hơn nữa chính mình giấu trong lòng quá nhiều bí mật, nói tóm lại, Tần Viêm là không nguyện ý phụ thuộc vào người, càng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho những người khác trong tay. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn lần này không có thu hoạch, chí ít từ đối phương trong miệng, đối Vân Châu tu tiên giới lý giải rất nhiều. Mà điểm này, từ Thiên Tuyệt tán nhân trong miệng, Tần Viêm cũng chỉ được đến mơ hồ một cái khái niệm, trước mắt tắc rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Vân Châu, đó là nhất định phải đi, nhưng bây giờ, lại hơi sớm. Vì vậy Tần Viêm mỉm cười đưa Tiễn Lâm Tiểu Nham. Ngươi thật dự định tiếp tục lưu lại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa? Tần Viêm nhẹ gật đầu, không nói lời nói thật, cố thủ khó rời. Tốt ta. Đối phương không tiếp tục khuyên, cũng không cưỡng cầu, nếu như ngươi có một ngày muốn rời khỏi, có thể đi Vân Châu tìm ta. Nói xong đưa qua một cái ngọc giản, cùng một viên lệnh phù. Đây là... Tần Viêm trên mặt lộ ra không hiểu chút nào thần sắc. Ngươi không phải là muốn biết rõ ta là thế nào tới sao? Vũ Quốc mặc dù hoang vắng, nhưng cũng không phải không còn gì khác, cho nên như cũng là có truyền tống trận có thể câu thông. Truyền tống trận, ta thế nào chưa từng có nghe qua? Tần Viêm ngẩn ra, trên mặt toát ra vẻ giật mình. Ngươi đương nhiên không từng nghe nói, cái kia truyền tống chứng nhận là ta Vân Châu tu sĩ chỗ bố trí, Vũ Quốc người tự nhiên nghĩ muốn sử dụng lại là muôn vàn khó khăn. Vậy ngươi cho ta là? Trong ngọc giản chính là địa đồ, bên trên ghi rõ trong truyền thuyết vị trí, phi thường bí mật, nếu không có vật này, ngươi là không thể nào tìm được. Cho tới viên kia lệnh phù, nhưng là hộ thân chi vật, dù sao loại này siêu viễn cự ly truyền tống, cũng không phải tùy tiện đứng lên trên là được rồi, cùng cự ly ngắn truyền tống bất đồng, tại khởi động quá trình bên trong lại nhận không gian chi lực lôi kéo, mà có được cái này mai hộ thân phù, tất có thể cam đoan ngươi truyền tống quá trình bên trong không chịu đến mảy may tổn thương. Thì ra là thế. Tần Viêm trân trọng nhận lấy hai món bảo vật này, thành khẩn nói, Tiểu Nham huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ai, vốn là cùng ta rời cùng một chỗ ly khai càng thêm thuận tiện một chút, kết quả ngươi lại cho ta tới cái cố thổ khó rời. Lâm Tiểu Nham thở dài, cũng không nói thêm lời, hóa thành một đạo kinh hồng, bay về phía xa xa. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt 20 năm đã qua, đối với tu tiên giả, thời gian tựa hồ vĩnh viễn đều phải so phàm nhân trải qua nhanh hơn nhiều. Cái này 20 năm, đối Tần Viêm tới nói là phi thường bình tĩnh. Toàn bộ Lạc Vân Sơn lại không có phát sinh bất kỳ phong ba, tu tiên giới tựa hồ đã khôi phục nó ngày trước an bình tưởng hòa sinh hoạt. Đương nhiên, nơi có người tiểu có phân tranh, tu tiên giả trong lúc vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, tranh đoạt mặt khác khí vận tài nguyên, đủ loại câu nệ tiểu tiết như cũ không ngừng, nhưng ít ra lại không có phát sinh Ma Vân Tông loại kia lớn tranh chấp. Nhất là đối Tần Viêm, hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, hai đại tông môn trưởng lao thân phận tôn quý vô cùng, rốt cuộc không cần cẩn thận như vậy, cũng không cần vì một chút tài nguyên mà hao tâm tổn trí, mỗi ngày có bó lớn thời gian, có thể chuyên tâm với tu luyện. Cho nên cái này 20 năm, hắn tiến bộ thần tốc, ngũ hành phi tiên quyết tu luyện cũng xem như thuận lợi, tu vi đã từ lúc trước trúc cơ trung kỳ thành công bước vào trúc cơ hậu kỳ. Đương nhiên, Bách Cần Huyền Nghĩ công Tần Viêm cũng không có bỏ mặc. Bộ công pháp này vô cùng thần kỳ, có thể nói, chính mình lúc trước sở dĩ có thể đi lên con đường tu tiên, chính là bái nó ban tặng, hắn tinh vi ảo diệu chỗ, coi như so ngũ hành phi tiên quyết cũng không rơi vào thế hạ phong. Dạng này đồ tốt, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem gác xó, tu luyện mỗi ngày cũng là 10 phần khắc khổ, cho nên hắn yêu tướng tu vi, đồng dạng có được bước tiến đến giải. Cứ như vậy, thời gian 20 năm đi qua. Ngoại trừ tu luyện, chuyện thú vị lại là không nhiều, tu tiên, nguyên bản là một cái buồn tẻ mà vất vả quá trình a. Ở giữa, Tần Viêm cũng về nhà mấy lần. Đều nói tu sĩ muốn nhất tâm hướng đạo muốn chém đứt phàm trần, nhưng mà Tần Viêm lại không cho là đúng, người có hỉ nộ ai ố, coi như tu được trường sinh, như trở thành một khối băng lãnh tảng đá, lại có cái gì hứng thú. Từ nhỏ, đại ca một nhà đối đãi chính mình không sai, hắn xưa nay liền không phải vong ân phụ nghĩa tu tiên giả. Càng sẽ không bởi vì bây giờ tu hành có thành tựu, liền không để ý phàm thế thân nhân. Tần Viêm rời đi Ngụy Trì Thành mấy lần, cho bọn hắn đưa đi không chỉ có riêng là vàng bạc tiền tài, còn có quan tâm, cũng không phải là xem như tu sĩ, mà là xem như thân nhân. Đáng tiếc Tuế Nguyệt không tha người, hắn bây giờ rời nhà hơn 30 năm, đại ca đã sớm tiến nhập tuổi già. Chính là chất nhi cũng tuổi gần 50, ẩn ẩn hiện ra vẻ già nua. Tần Viêm mặc dù không đành lòng, nhưng cũng minh bạch đây là quy luật tự nhiên, đừng nói người bình thường, chính là tu sĩ, lại làm sao ngăn cản được Tuế Nguyệt tan mòn, chỉ bất quá so ra mà nói, sống Tuế Nguyệt dài lên như vậy một chút, đợi cho thọ nguyên đến cuối, không phải tọa hóa, cũng liền hóa thành một nắm bụi đất, chỉ có cái kia trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể thoát khỏi cái này thiên đạo quy tắc trói buộc. Bằng không mọi người cần gì phải đi cầu cái kia con đường trường sinh. Đương nhiên, người thọ nguyên cố nhiên có hạn, Tần Viêm cũng không đến mức hoàn toàn bó tay toàn tập, chính là phổ thông trong phàm nhân, cũng có cái kia dưỡng sinh chi thuật, huống chi Tần Viêm bây giờ tại Vũ Quốc đã tính toán đỉnh tiêm cường giả. Bất quá quá mức chân quý linh đan, cũng khẳng định không có cách nào cho đại ca bọn hắn phục dụng, ngược lại không phải là không có hoặc là liên tiếp, mà là phàm nhân thân thể quá mức yếu ớt. Một chút quá tốt đan dược, phàm nhân dùng, không chỉ khó mà đạt được chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều tai họa ngầm cùng tổn thương. Trong lúc này tiểu có chỗ lấy hay bỏ. Cuối cùng Tần Viêm còn là chọn chúng một loại linh đan, cho đại ca người một nhà phục dụng, không dám nói tăng thêm thọ bao nhiêu năm, chí ít có thể bách bệnh không sinh, ích thọ duyên niên. Chương 309, vàng rau lẫn lộn, lại thêm tuyệt kỹ. Thật nghĩ muốn cầu lấy cái kia con đường trường sinh, còn phải tu tiên. Tần Viêm cũng nhìn qua mấy cái cháu trai, tư chất không dám nói thật không tệ, nhưng có chính mình trông nom, đi lên con đường tu tiên là tuyệt đối không có vấn đề, tương lai nếu chịu nỗ lực, chính là trúc cơ cũng không coi là nhiều lớn vấn đề. Nhưng đại ca người một nhà lại cự tuyệt, những năm này bọn hắn cũng nghe nói một chút tu tiên giới sự tình, quá mức gian nan, cũng quá mức nguy hiểm, cần gì chứ? Nhân sinh trăm năm không nhất định phải tu tiên, xem như phàm nhân, đồng dạng có thể sống được rất vui vẻ rất đặc sắc, so với phi thiên độ địa, bọn hắn càng muốn tử đệ bình an khoái hoạt, thi thư gia truyền không phải cũng rất tốt sao? Đây là đại ca ý tứ, cũng là bọn tiểu bối lựa chọn, Tần Viêm biểu thị tôn trọng. Dù sao mỗi người có mỗi người tính cách, chính là người một nhà cũng sẽ có to lớn khác biệt, mình thích mạo hiểm, mà đại ca bọn hắn lại càng ưa thích bình thường một điểm sinh hoạt. Cũng rất tốt, không phải sao? Cứ như vậy bất chi bất giác 20 năm lại qua. Thời gian không có sống uổng. Tần Viêm bây giờ tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong trình độ, thực lực chân thật, cùng 40 năm trước, Ma Vân Tông Mưu Đồ Lạc Vân Sơn lúc so sánh, đó là không thể so sánh nổi. Đây là một mảnh rộng rãi sơn cốc, 40 năm trước, Tần Viêm cùng Lâm Tiểu Nham mới quen thời điểm tỉ thí chỗ. Bởi vì nơi này địa hình rộng rãi, cho nên sau đó liền trở thành Tần Viêm luyện kiếm chi địa. Bởi vì cự ly Thiên Phù Sơn không xa, cho nên lúc đầu ngẫu nhiên còn có đệ tử xâm nhập, sau đó tông môn liền ban xuống mệnh lệnh, trưởng lão luyện công chi địa bị đặt vào trong môn cấm địa một trong, chúng đệ tử chưa được phép, không được tự tiện xâm nhập, người vi phạm môn quy trừng phạt. Lúc này Tần Viêm ở chỗ này luyện tập, như cũng là ngũ hành hư không kiếm khí. Nay thần thông bác đại tinh thâm, cùng chia 9 tầng, hắn bây giờ tầng thứ nhất đã diễn luyện khéo léo, tầng thứ 2 cũng đã lĩnh hội, bây giờ đang tu luyện bên trong. Tầng thứ 2, kiếm quang phân ảnh chi thuật. Nói đến cũng đơn giản, phát ra một đạo kiếm quang, sau đó một phân thành 2, 2 phân thành 4, như thế phân hóa xuống dưới, cuối cùng kiếm quang rậm rạp chẳng trị, giống như giang hà vỡ đê, phô thiên cái địa, làm cho đối phương không thể chống cự. Nghe nói đến cuối cùng có thể làm đến lọt vào trong tầm mắt, đầy trời đều là kiếm khí, làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Bất quá thật muốn tu đến một bước kia, đối với cảnh giới yêu cầu cũng là cực cao, ít nhất cũng phải nguyên anh mới có thể, Tần Viêm hiện tại sao, còn kém xa lắc. Hắn hiện tại có thể tu luyện này thần thông, nhưng học bất quá là cơ sở, trải qua đầy đủ 3 năm nỗ lực tu tập, cũng không quá đáng hóa xuất hơn 150 đạo kiếm quang mà thôi. Cùng tầng thứ nhất chỗ tê xuất cái kia 9 đường kiếm khí bất đồng, tầng thứ 2 kiếm quang phân ảnh thuật, biến hóa đi ra kiếm quang phải nhiều hơn nhiều. Bất quá mỗi một đạo kiếm quang uy lực, cùng kiếm khí kia so sánh, nhưng lại rất là lại không bằng. Một cái trọng số lượng, một cái trọng chất lượng, cả hai không thể đều chiếm được, Tần Viêm có chút tiếc nuối, nhưng ngẫm lại cũng là bình thường, thiên hạ này không có hoàn mỹ vô khuyết công pháp, không khả năng cái gì tiện nghi tất cả đều bị chính mình cho chiếm hết. Bất quá đạo lý là như thế này không sai, Tần Viêm lại nghĩ đến một cái mưu lợi phương pháp, nói lên cái này sáng ý, kỳ thật cũng không kỳ lạ, đơn giản điểm giảng, chính là đem cái kia 9 đạo uy lực kiếm khí khổng lồ hỗn hợp tại kiếm quang phân ảnh thuật bên trong sử dụng. Như thế vàng tao lẫn lộn, nhượng người khó lòng phòng bị. Nhưng ý nghĩ đơn giản, thật muốn làm đến lại rất khó khăn. Cũng không phải là bị hụt pháp lực, cũng không phải hai cái này chiêu số không thể cùng một chỗ sử dụng, đồng thời khu xử, chí ít trên lý luận, cả hai lẫn nhau trong lúc cũng sẽ không xung đột, điểm khó khăn ở chỗ, đồng thời sử dụng cái này hai chiêu, yêu cầu cực kỳ cường đại thần hồn chi lực, đồng thời đối nhục thân gánh vác cũng thoang cái sẽ trở nên rất lớn. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ mặc dù ghê gớm, nhưng các phương diện năng lực đó cũng là có cực hạn, chí ít nghĩ muốn làm đến điểm này liền cố hết sức. Nhưng Tần Viêm không tầm thường, hắn có được yêu ma thân thể, hơn nữa còn là yêu tướng cấp bậc cường giả, hắn nắm giữ thần hồn chi lực, tương đương với dưới trạng thái bình thường cùng giai tu sĩ gấp 2, vừa vặn có thể gánh vác, thân là yêu tướng nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, cho nên hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên hắn có thể đem hai chiêu đồng thời điều động. Thử một chút, hiệu quả tốt đến lạ thường, 9 đường kiếm khí có thể gần như hoàn mỹ giấu ở hơn 100 đạo sắc bén kiếm quang bên trong. Bởi vì kỹ xuất đồng nguyên, cho nên liền là kim đan tu sĩ thả ra thần thức xem xét, cũng rất khó phát hiện. Vàng rau lẫn lộn, dùng cho đánh lén, hiệu quả đơn giản tốt lạ thường, khiến người ta khó mà phòng bị, Tần Viêm lại nhiều một cái áp đáy hòm tuyệt kỹ. Bất quá cái này dài đến 40 năm thời gian bên trong, hắn đương nhiên không khả năng vẹn vẹn luyện cái này hai chiêu mà thôi. Ngũ hành hư không kiếm khí quý tinh bất quý đa, nhất định phải làm từng bước, gấp gáp không được. Mà ngoài ra, Tần Viêm thu hoạch lớn nhất, nhưng thật ra là thân là yêu tướng bản mệnh thần thông. Yêu tướng không giống với yêu thú, hắn thực lực đủ để so sánh cùng giai trúc cơ tu sĩ, thậm chí mạnh hơn một bậc, trong đó lợi hại nhất chính là tiến giai thời điểm, thu hoạch đến bản mệnh thần thông. Tần Viêm một đường đi tới, tự nhiên cũng cảm nhận được thân là yêu tướng chỗ tốt, có đến vài lần tao ngộ cường địch, cùng đối phương đều đánh tới hết biện pháp tình trạng, chính mình cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, cũng là bởi vì có yêu tướng cái này lá bài tẩy. Nhưng mà Tần Viêm cũng không thỏa mãn, cũng không phải là hắn lòng tham, mà là mỗi một lần sử dụng yêu tướng lực lượng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Không có cách nào không cẩn thận. Dù sao mình bí mật này một khi bại lộ, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhưng như thế thứ nhất, liền thành một cái rất lớn trói buộc, nếu như yêu tướng lực lượng có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới, tùy tâm sở dục vận dụng liền tốt. Những năm gần đây thỉnh thoảng có ý nghĩ như vậy trong đầu thoáng qua, nói thật Tần Viêm cũng cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Viêm hoặc hữu tâm, hoặc vô ý, nói tóm lại chính là quỷ thần xui khiến, bắt đầu thí nghiệm cùng nếm thử. Mới đầu tự nhiên là một chút đầu mối cũng không, nguyên bản ý nghĩ như vậy cũng có chút lớn mật, thậm chí có thể nói ý nghĩ hao huyền. Thất bại tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Thậm chí Tần Viêm đều cảm thấy mình có chút điên rồi, nhưng không biết vì sao, hắn lại một mực không có từ bỏ, tóm lại vừa có thời gian cùng cơ hội, liền tiếp tục nếm thử. Cứ như vậy, hắn cũng không biết qua bao nhiêu năm, cũng đếm không hết từ đầu tới đuôi hết thảy thất bại bao nhiêu lần, thẳng đến một ngày nào đó, giấu tại hắn sâu trong thức hải bảo vật, Bách Cần Huyền Nghĩ Công đột nhiên có được động tĩnh. Một phần hoàn toàn mới công pháp chiếu vào đến thần hồn bên trong, không, nói thành công pháp cũng không thích hợp, chính xác giảng hẳn là một chương bí thuật. Tần Viêm kinh ngạc sau khi tự nhiên là bắt đầu đọc. Sau đó trong thời gian ngắn về sau, trên mặt hắn liền lộ ra không kìm được vui mừng thần sắc. Biểu lộ tràn đầy cuồng hỉ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ còn có trùng hợp như vậy, ngủ gật tiểu có người đưa tới gối, còn là nói thời gian không phụ người hữu tâm đây. Tần Viêm là thật rất vui vẻ, bởi vì bản này công pháp vừa vặn giải quyết hắn bây giờ cấp thiết muốn phải giải quyết nan đề, không thay đổi yêu ma thân thể, liền lấy nhân loại tu sĩ hình thái, như cũ có thể vận dụng yêu tướng chi lực. Chương 310, linh yêu thổ tức, huyền thuần thăng cấp. Nghe vào có phải hay không không thể tưởng tượng nổi. Không nói đến làm như thế độ khó, mấu chốt là cũng quá mức trùng hợp, Tần Viêm chính nhọc lòng nghiên cứu, thế mà liền từ Bách Cần Huyền Nghị Công bên trong tìm được đường giải quyết, ngươi nói đây có phải hay không là cũng quá đúng dịp. Mặt ngoài là như thế này, kỳ thật không phải. Chuyện này cũng không đủ quái. Đầu tiên Bách Cần Huyền Nghị Công cũng là tiền bối sáng lập, cổ tu sĩ mục đích là bắt chước yêu tộc thần thông, mà chẳng phải đem chính mình biến thành yêu tộc. Hơn nữa yêu ma thân thể sử dụng quả thực rất không tiện, dễ dàng dẫn phát hiểu lầm, bởi vì quá mức dĩ giả loạn chân. Cho nên nếu như là vận khí không tốt, thậm chí có khả năng bị xem như yêu quái chém dụng. Tần Viêm cảm giác không thích hợp hiển lộ với người phía trước, hắn gặp nan đề, sáng lập công pháp này cổ tu đại năng hiển nhiên cũng sẽ có đồng dạng tao ngộ. Cái này rất lúng túng, chẳng lẽ một mực giấu đầu lộ đuôi hay sao? Cho nên bây giờ Tần Viêm làm nếm thử, vị kia cổ tu đại năng cũng có làm đồng dạng cân nhắc. Bất đồng chính là, người khác bản lĩnh xa không phải Tần Viêm có thể so sánh, cho nên so với Tần Viêm không thu hoạch được gì, vị tiền bối kia lại thật tìm ra một cái hoàn mỹ phương pháp tới. Bản này bí thuật ghi lại chính là như thế nào tại không hiển lộ yêu ma thân thể tình huống dưới thi triển ra yêu tu năng lực. Tần Viêm mừng rỡ. Sau đó hắn muốn làm chính là lĩnh hội, quá trình này tự nhiên cũng không dễ dàng, bản này bí thuật chỉ riêng số lượng từ tới nói không nhiều, giải rác hơn 2000 lời, nhưng mà lại chữ chữ châu ngọc, ẩn hàm diệu ý, 10 phần gian nan tối nghĩa, Tần Viêm lĩnh hội thời điểm đến từng chữ mài giũa, sợ có chỗ nào tính sai. Vì vậy hơn 2000 lời đồ vật, chỉ là đọc hiểu hiểu rõ, hắn liền xài 3 tháng. 3 tháng này Tần Viêm không ngủ không nghỉ, cũng may mắn hắn hôm nay có thể tích cốc, bằng không đói đều chết đói. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Đối với tiền bối kỳ tư diệu tưởng, Tần Viêm ngoại trừ tán thưởng, tìm không thấy cái khác ngôn ngữ, chính mình trước đó nếm thử phương hướng hoàn toàn sai, vị tiền bối này phương pháp muốn cao minh rất nhiều. Ngoại trừ bội phục còn là bội phục. Không nghĩ tới tại không sử dụng yêu ma thân thể, lại không bị phát hiện tình huống dưới, thật có thể sử dụng yêu tướng thần thông. Đương nhiên, bí thuật cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút hạn chế. Nói thí dụ như loại tình huống này, yêu ma thân thể uy lực là đại khái chỉ có bình thường khoảng 7 phần 10. Tần Viêm cũng không có bất mãn, cũng không cảm thấy đến tiếng đối. Loại tình huống này là phi thường bình thường, hơn nữa có thể nói đã vượt quá dự tính của hắn, tại dấu giếm tình huống dưới, còn có thể phát huy ra yêu ma thân thể 7 thành uy lực, đã ghê gớm. Người sang biết đủ, tiếp được cái kia Tần Viêm liền bắt đầu tu luyện. Hiểu được nguyên lý, nhưng tu luyện cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói còn đứng trước cái này đến cái khác nan đề. Đầu tiên chính là như thế nào giấu giếm vấn đề, sử dụng yêu tướng thiên phú thần thông, lại không hiển lộ mảy may yêu khí, để người đối thủ dù là gần trong gang tấc cũng không cách nào phát giác. Nghe vào đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà thiên trong bí thuật quả thực cung cấp phương pháp giải quyết, nói thật, tu luyện cũng không phải rất khó khăn, điểm khó khăn chân chính ở chỗ thuần thục. Bởi vì nếu là không quen, liền có khả năng đem yêu tu thân phận tiết lộ, như vậy mà nói vạn sự đều yên, cho nên việc này không thể có mảy may chậm trễ chỗ, nhất định phải đem nó luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tần Viêm tự nhiên là biết do nặng nhẹ, cho nên một điểm không dám lười biếng, nỗ lực tu luyện. Một cái chớp mắt ấy, thời gian liền lại qua 5 năm. 5 năm này hắn đóng cửa không ra, cũng từ chối khéo khách xa, một lòng tu luyện cái này từ Bách Cần Huyền Nghị Công bên trong đạt được bí thuật. Hắn biết mình thực lực cũng hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng cũng minh bạch tiềm lực còn lâu mới có được toàn bộ phát huy. Truy cứu nguyên nhân, chính là yêu tướng năng lực không thể hiển lộ với người phía trước, bây giờ giải quyết cái này thai hoàng ẩm, yêu tướng thêm ngũ hành thiên đạo trúc cơ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hoàn mỹ phối hợp, coi như yêu ma thân thể chiến lực, chỉ có thể phát huy ra 7 tầng, đối với hắn thực lực chân thật tăng lên, đó cũng là cực kỳ kinh người. Trong động phủ, Thần Viêm trước người lơ lửng một mặt nho nhỏ tấm khiên. Ngươi đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, từ mặt ngoài phát tán đi ra sóng linh khí phán đoán, thứ này lại có thể là một kiện thượng phẩm linh khí, thuộc tính phòng ngự, tự nhiên càng thêm chân quý. Sau đó Tần Viêm hướng về phía cái kia tấm khiên thổi ngục khí, vô thanh vô tức, không mang theo mảy may khói lửa, liền như là một hồi thanh phong thổi qua. Nhưng mà kế tiếp cảnh tượng khó tin phát sinh. Trước một khắc, còn có một cái linh quang lập lòe tấm khiên, mặt ngoài linh quang đống nhiên ảm đạm, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một khối sắt thường, từ giữa không trung rơi xuống. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 hơi, biến cố như vậy lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi, phải biết đây chính là một kiện phòng ngự thuộc tính thượng phẩm linh khí, trên lý luận là phi thường kiên cố, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị hủy đi. Linh yêu thổ tức. Mặt khác chỉ có nguyên bản 7 thành uy lực, nhưng bây giờ Tần Viêm xưa đâu bằng nay, này thiên phú thần thông tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, thi triển đi ra cực kỳ kinh người. Tần Viêm hết sức hài lòng. Mà hắn thân là yêu tướng thiên phú thần thông, tự nhiên cũng không phải là chỉ có cái này một cái mà thôi. Còn có một cái thiên huyễn linh thuẫn. Bất quá bây giờ lại có vẻ có chút gân gà, bởi vì, này thần thông cùng hư không kiếm thuẫn có chút trùng hợp a. Bất quá trong lòng tuy có một chút tiếc nuối, Tần Viêm nhưng cũng không hề từ bỏ, nhiều tay nắm một môn kỹ nghệ cũng là tốt, cho nên vẫn là rất nghiêm túc khắc khổ luyện tập. Kết quả lại nên đón ngoài ý muốn kinh hỉ. Thiên huyễn linh thuẫn tấn cấp. Không sai, yêu tộc thiên phú thần thông cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo yêu tu thực lực tăng cường, nó cũng sẽ đồng dạng đi theo trưởng thành, điểm này thanh niên vốn là biết rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thiên Huyễn Linh Thuẫn nhanh như vậy liền phát sinh tấn cấp, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này tối thiểu phải chờ chính mình ngưng kết kim đan sau đó mới có thể phát sinh. Cho nên nói là niềm vui ngoài ý muốn, mà tấn cấp cũng không có nghĩa là tăng cường phòng ngự. Trên thực tế, yêu tộc Thiên Phú thần thông tấn cấp, thường thường đều sẽ tại nguyên bản trên cơ sở phát sinh to lớn biến hóa. Lần này cũng là như thế. Có lẽ là ông trời đền bù cho người cần cù, nói tóm lại, Tần Viêm quả thực thể hiện ra không sai vật khí. Nguyên bản Thiên Huyễn Linh Thuẫn cùng hư không kiếm thuẫn không sai biệt lắm, đều là trước người bày ra một tầng vòng bảo hộ phòng ngự, cho nên Tần Viêm mới phát giác được hai loại thần thông trung hợp, có chút gân gà. Nhưng bây giờ bất đồng. Tế xuất Thiên Huyễn Linh Thuẫn về sau, phía trước cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vòng bảo hộ hoặc là cách trở, địch nhân chỗ thả ra pháp thuật cũng tốt, bảo vật cũng được, đều sẽ thật sự rõ ràng đánh vào trên người mình. Thiên Huyễn Linh Thuẫn tác dụng ở chỗ giảm tổn thương. Không sai, giảm bất hoặc là nói hấp thu tổn thương, cụ thể có thể giảm nhiều ít còn không tốt lắm nói. Thứ này là không có cách nào đoán chừng, cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tần Viêm riêng là đem Thiên Phủ Sơn trưởng môn Linh Phủ Tôn giả kéo ra đến buổi chính mình kiểm tra. Đối với mình người sư đệ này ý tưởng đột phát, Linh Phủ Tôn giả cũng là bất đắc dĩ vô cùng, lại là lo lắng lại là im lặng. Cái gì? Đứng bất động, để cho mình xuất thủ đánh hắn? Sư đệ sẽ không phải là tu luyện quá nhiều, đem đầu góc cho luyện hư mất ta. Chương 311, chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Linh Phủ Tôn giả là không biết phải nói gì a. Hắn tự nhiên không nguyện ý, vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ? Nhưng lại không chịu nổi Tần Viêm kiên trì, cuối cùng đành phải động thủ thử một lần. Tôn giả ngay từ đầu khẳng định là rất cẩn thận, từ pháp thuật bắt đầu, hơn nữa đem uy lực hạ thấp. Dù sao người sư đệ này không có nặng nhẹ, chính mình không khả năng vô nao đi theo hắn điên, vạn nhất không cẩn thận đánh cho trọng thương làm sao bây giờ? Đến lúc đó bị hao tổn thực lực còn không phải Thiên Phụ Sơn. Làm vì trưởng môn, hắn có nghĩa vụ cam đoan mỗi một cái trưởng lao an toàn, chí ít không thể hao tổn tại loại này hồ nháo bên trong. Cho nên cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà tiếp xuống kết quả lại là tương đương im lặng. Sư đệ hỏi chính mình buổi sáng hôm nay có hay không có ăn cái gì, đem bữa sáng cấp quên mất. Nhìn, có như thế cùng trưởng môn cùng sư huynh nói chuyện sao? Huống chi chính mình thân là kim đan lão tổ có chuyện không có chuyện ăn cái gì đồ vật ta. Rõ ràng có thể tích cốc. Đương nhiên hắn hiểu được, đây là Tần sư đệ phép khích tướng, đáng tiếc hắn cho rằng chính mình sẽ bị lừa sao. Linh Phủ Tôn giả là lão luyện thành thục người, bất vi sở động, như cũ làm từng bước. Nhưng kết quả lại làm cho hắn rất ngạc nhiên, công kích của mình thế mà vô hiệu a. Tần Viêm cười mỉm, phảng phất chính là tại gãi ngứa. Linh Phủ Tôn giả mặt mũi có chút không nhịn được, mặc dù mình là thấp xuống uy lực, nhưng kết quả như vậy vẫn còn có chút không hợp thói thường. Cứ như vậy hắn bị kéo lấy chậm rãi thí nghiệm, dòng dã tiến hành 3 ngày, Tần Viêm cũng đã nhận được tỉ mỉ xác thực số liệu. Cái này giảm tổn thương hiệu quả là lưu động. Ước chừng 2 thành đến 1 nửa, tổng hợp, ước chừng có thể giảm xuống 3 tầng tả hữu tổn thương. Đương nhiên lưu động không phải ngẫu nhiên, căn cứ công kích uy lực. Uy lực càng mạnh, giảm tổn thương càng ít. Loại tình huống này cũng không có ra ngoài ý định. Tần Viêm đã rất thỏa mãn, giảm xuống 3 tầng tổn thương đã không hề ít, hơn nữa hắn xem trọng này thần thông, tương lai nói không chừng còn có thể lần nữa tấn cấp. Mà chân chính thời điểm chiến đấu, Tần Viêm đương nhiên sẽ không chỉ bày ra cái này một loại phòng ngự. Đến lúc đó thi triển chính là liên hoàn kỹ. Thiên Huyễn Linh Thuẫn thêm hư không kiếm thuẫn, còn có thân là yêu tướng, vốn là nhục thân liền cường hãn vô cùng, tương đương với bày ra 3 tầng phòng ngự. Không biết hiệu quả như thế nào. Tần Viêm tiếp tục năn nỉ Linh Phủ Tôn giả thử một lần. Lần này trưởng môn chân nhân không có từ chối, trong lòng của hắn đồng dạng có chút hiếu kỳ, đương nhiên ngay từ đầu còn là rất cẩn thận, không có thi triển lợi hại tuyệt kỹ, sợ làm bị thương sư đệ, được không bù mất. Nào biết được rất nhanh liền ném đi mặt mũi, đối mặt công kích của mình, tiểu tử này thế mà nhìn như không thấy, đến cuối cùng hắn dù là toàn lực thi triển pháp thuật, tựa hồ cũng không có cái gì hiệu quả rõ ràng. Ba tầng phòng ngự điệp ra hiệu quả tốt đến lạ thường, đến cuối cùng hắn thậm chí tế xuất bản mệnh bảo vật. Pháp bảo vừa ra, uy thế tự lại bất đồng, nhưng mà đối mặt hắn pháp bảo một kích, Tần Viêm thế mà như cố gắng gượng chống đỡ, hơn nữa không có thụ thương. Cái này thật sự có một chút dò người, chỉ cần biết hắn mặc dù cũng là kim đan sơ kỳ, nhưng thân là đứng đầu một phái, còn là có chỗ hơn người, chỗ ngưng kết lại không phải loại kia pha tạp không tồn tạp đan, còn là muốn cao hơn một cái cấp độ thanh đan. Thực lực so cùng giai tạp đan tu sĩ hoàn toàn không thể so sánh nổi, đối phương thế mà có thể đón đỡ chính mình pháp bảo một kích, dù là không có thi triển tuyệt kỹ, nhưng như cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn xuất ra thịt về sau, đơn giản đã không kém hơn yêu soái cấp bậc cường giả. Cái này là ba tầng phòng ngự đồng thời thi triển sinh ra hiệu quả kinh người. Phòng hộ như thế cao minh, cái kia thực lực chân thật lại như thế nào đây? Linh phủ tôn giả có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng lại từ chối khéo Tần Viêm tỉ thí đề nghị. Cũng không phải sợ thua, mà là thực lực đến bọn hắn cái kia đẳng cấp, thật muốn làm đến chạm đến là thôi rất không dễ dàng, như vậy khó mà phân ra thắng bại mạnh yếu. Người có thể tưởng tượng cao thủ đấu pháp, còn trói chân trói tay, mang trong lòng cố kỵ sao? Mà động dùng công phu thật lời nói, không nói đến hắn không có nắm chắc, mình cùng sư đệ, bất luận ai thụ thương đều là không có lời. Không cần thiết. Hơn nữa lui một vạn bước, coi như mình hiện tại thắng lại như thế nào. Lấy chính mình thiên phú, kiếp này có thể hay không càng tiến hơn một bước, bước vào kim đan trung kỳ cũng không tốt nói, mà Tần Viêm tiền đồ nhưng là vô cùng rộng lớn. Mà mỗi nghĩ tới đây, hắn nguyên bản một chút tăng cường lòng hào thắng, cũng đều tan thành mây khói đi. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Trường môn không nguyện luận võ, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, tóm lại hắn đã đạt đến mục đích, Thiên Huyễn Linh Thuẫn tấn cấp về sau, hiệu quả tốt đến lạ thường. Mà cái này thời gian mấy chục năm, Tần Viêm cũng không có sống uổng, ngoại trừ tu vi tiến triển đến trúc cơ hậu kỳ, thân là yêu tướng thực lực, đồng dạng có bước tiến đến dài, kể từ đó, hắn đã thức tỉnh cái thứ ba Thiên Phú thần thông. Đó là cái rất kỳ diệu thần thông, nói công kích không giống công kích, nói phòng ngự không phải phòng ngự, nếu như nhất định phải làm loại suy, miễn cưỡng có thể đem hắn quy về phụ trợ. Nay thần thông phát động, vô thanh vô tức, nhưng uy lực nhưng cũng không chí mạng, đơn giản điểm giảng chính là trước dùng thần thức đem đối phương khóa chặt. Sau đó thoáng cái nhượng hắn thể trọng bạo tăng gấp trăm lần có hơn. Nếu như là phàm nhân, lần này liền sẽ bị ép thành bánh thịt, nhưng tu tiên giả dịch kinh tẩy tủy, nhục thân cường hành, đương nhiên sẽ không như vậy không còn dùng được. Hơn nữa này thần thông cũng không thể thoát khỏi. Chợt nhìn dường như không có tác dụng gì đồ. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Cao thủ so chiêu chỉ tranh gắng tức, thể trọng đông nhiên trong lúc bạo tăng gấp trăm lần, quả thực không đả thương được tu sĩ, nhưng bởi vì tới đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Đối phương tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, thậm chí có như vậy một hai hơi bối rối thất thần. Thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ phân ra thắng bại. Cho nên Tần Viêm cũng cho một chiêu này lấy một cái rất thích hợp danh tự, thể trọng bạo tăng. Có chút tục khí, nhưng quả thực hợp với tình hình. Như thế, hắn tính toán thoáng cái chính mình thực lực hôm nay, có ngũ hành hư không kiếm khí, kiếm quang phân ảnh thuật, vàng thau lẫn lộn. Không sai, cái gọi là vàng thau lẫn lộn chính là đem ngũ hành hư không kiếm khí cùng kiếm quang phân ảnh thuật kết hợp lấy dùng, xem như tự sáng tạo chiêu thức, uy lực vô cùng. Sau đó còn có hư không kiếm thuẫn. Ngoài ra, chính là thân là yêu tướng ba cái bản mệnh thần thông. Linh yêu thổ tức, Thiên Huyễn Linh Thuẫn cùng thể trọng bạo tăng. Hết thảy 7 cái. Chú ý, đây đều là tuyệt chiêu sát chiêu, mặt khác phổ thông pháp thuật kỹ xảo là không có tính toán tại bên trong. Tần Viêm làm một cái hệ thống chỉnh lý, hơn nữa mỗi một chiêu đều diễn luyện khéo léo, như thế thực lực của hắn gia tăng đến một cái phi thường mức đáng sợ. Chiêu thức đã có, kế tiếp chính là tiếp tục tu luyện, dù sao tu tiên giả mà nói, cảnh giới mới là quyết định thực lực nhân tố trọng yếu nhất, Tần Viêm cũng hy vọng có thể sớm ngày ngưng tụ thành kim đan. Mà cái này vừa tu luyện liền lại là 5 năm. Thời gian không có phí hoài, Tần Viêm thực lực cuối cùng đã tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh điểm, dùng tu tiên giới mà nói chính là tùy thời có thể kết đan. Chuyện này với hắn tới nói cũng không khó. Như chỉ là ngưng kết kim đan, không hỏi phẩm cấp, nói câu không khách khí, Tần Viêm có 10 phần nắm chắc, thất bại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Năm đó ở lựa chọn ngũ hành phi tiên quyết thời điểm, sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân liền nói đến rõ ràng, một khi lựa chọn công pháp này, cũng chỉ có thể ngưng kết mạnh nhất kim đan. Không có lựa chọn thứ hai, bằng không ngưng kết phổ thông kim đan lời nói, ngũ hành chẳng phải tiên quyết uy lực chỉ có thể phát huy ra 1 phần 10. Chương 312, Phượng Mao Lân Giác, ngũ hành kim đan. Như thế đừng nói trở thành đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ liền phổ thông cùng giai tu sĩ cũng không bằng. Lấy Tần Viêm tâm khí đương nhiên là không khả năng chịu được. Là cái kia vấn đề tới, cái gì là mạnh nhất kim đan? Vấn đề này kỳ thật cùng trúc cơ giống nhau đến mấy phần chỗ. Trúc cơ chia làm đan đạo trúc cơ, phù đạo trúc cơ, linh mạch trúc cơ. Cái này ba loại là tương đối phổ biến. Đi lên còn có ngũ hành trúc cơ, thiên đạo trúc cơ cùng Tần Viêm thành tựu, được xưng trúc cơ bên trong mạnh nhất, ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Những thứ này người biết ít một chút, nhưng cũng không tính được bí mật. Mà ngưng kết kim đan tình huống còn muốn càng thêm phức tạp một chút. Tu tiên cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Mặt sau lại không để, chỉ riêng Kim Đan này cảnh giới, kỳ thật cách gọi cũng không chuẩn xác, nói kết đan kỳ thật càng phù hợp tình huống thực tế một chút. Tu sĩ kết đan cũng phân phẩm chất, thường thấy nhất, hoặc là nói nhất là mọi người biết đến hết thể có 4 loại. Theo thứ tự là Tạp Đan, Thanh Đan, Kim Đan cùng Tử Đan. Trong đó Tạp Đan kém nhất, bất quá lại là hết thể kết đan tu sĩ bên trong số lượng nhiều nhất một loại, dù sao tiên đạo khó cầu, tại đột phá cảnh giới thời điểm, có bao nhiêu người có thể đủ hy vọng xa vời càng tiến hơn một bước. Thành công đều là cực ít người may mắn, có thể đột phá cũng không tệ, trong đó lại chỗ nào còn có hứng thú đi yêu cầu xa vời thành đan phẩm chất đây. Dù sao tạp đan cũng là đan, mặc dù phẩm chất lần một điểm, nhưng cũng đồng dạng có thể sống lâu mấy trăm năm. Người sang biết đủ, đại bộ phận tu tiên giả còn là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Bởi vì tương đối dễ dàng, cho nên tạp đan số lượng là nhiều nhất. Vũ quốc kết đan tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là tạp đan. Đây cũng là vì sao, Tần Viêm mấy chục năm trước liền có thể vượt cấp khiêu chiến, bởi vì bọn hắn tại kết đan cấp độ này bên trong nguyên bản liền yếu nhất. Mà tốt hơn một chút nhưng là thanh đan. Tên như ý nghĩa, đan phẩm thành thanh sắc, cấp độ này tu sĩ tự nhiên muốn so tạp đan cường đại một chút. Cùng cảnh giới bên dưới một cái đánh hai cái, bình thường không có vấn đề quá lớn, vũ quốc thanh đan tu sĩ không nhiều, tương đối chứ danh, hoặc là nói bây giờ Tần Viêm biết chính là Lạc Vân Sơn Tam Đại Tiên môn đứng đầu một phái. Linh phủ tôn giả, Phiêu Tuyết chân nhân, còn có Linh Dược cốc cốc chủ. Bọn hắn đều là thanh đan tu sĩ. Có thể kết thành dạng này, đan phẩm cũng chứng minh ban đầu là có nhất định thực lực. Lại hướng lên nhưng là kim đan. Đến đẳng cấp này, vậy coi như là hy hữu vô cùng. Từ xưa đến nay, liền có kim đan diệu thế cách nói, đơn giản điểm giảng chính là có thể kết thành kim đan đều là khí vận bất phàm thiên tài. Đây là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Đây cũng là vì sao tu tiên cái thứ 3 cảnh giới mọi người không xưng kết đan, mà đem nó gọi là kim đan, hữu danh vô thực, kỳ thật lại ẩn chứa tu sĩ mỹ hảo nguyện vọng. Bọn hắn hy vọng chính mình có thể kết là kim đan. Trên thực tế may mắn như vậy nhi vô cùng ý thấy. Đương nhiên còn không gọi được đỉnh tiêm. Tại trên kim đan, còn có đan phẩm cao hơn một loại, thử đan. Có câu nói là tử khí mờ mịt, ở trong đó đã mang theo một tia tiên khí. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, độ tin cậy không cao, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn tử đan khó được. Cái kia thật là trong trăm không có một. 100 cái kết đan tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm tới một viên tử đan. Số lượng rất ít, hiếm thấy trên đời, cái kia thuộc về chân chính cao cấp nhất thiên tiêu, thiên tài. Hơn nữa còn phải có cực lớn vận đạo, mới có thể thành tựu tử đan. Bất chợt nghe cũng biết rất khó làm đến. Mà phải chú ý là, cái này 4 loại chỉ là thường thấy nhất. Ngoài ra, còn có thanh phong đan, hàn băng đan, lôi linh đan, cái này 3 loại cực kỳ hiếm thấy hy hữu kim đan, đương nhiên là có cơ hội kết thành bọn chúng, đều là những cái kia hiếm thấy dị linh căn tu tiên linh giả. Phong linh căn, băng linh căn, lôi linh căn. Chú ý, cũng không phải nói ngươi có được dị linh căn, liền nhất định có thể kết thành loại này hy hữu kim đan. Vừa vặn tương phản, đại bộ phận dị linh căn tu tiên linh giả, coi như tại luyện khí trúc cơ thời điểm biểu hiện bất phàm, cuối cùng kết đan thời điểm, tuyệt đại bộ phận kết thành như cũ là tạp đan. Nghĩ muốn kết thành hy hữu kim đan, dị linh căn chỉ là rất nhiều điều kiện bên trong một cái, ngoài ra, còn có vô số hiểm trở cùng khó khăn. Cho nên cái này mấy loại hy hữu kim đan tỷ lệ thành đan cũng phi thường thấp. Bất quá một khi kết thành, lại là không thể coi thường, nghe nói hắn phẩm chất cao, hầu như có thể cùng tử đan cân sức ngang tài. Nhưng mà những thứ này cũng còn không phải khó khăn nhất, chân chính đáng sợ là trong truyền thuyết ngũ hành kim đan. Nghe danh tự có điểm giống ngũ hành trúc cơ, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải chuyện như vậy, muốn càng thêm gian nan, không thể cân nhắc, trong đó trọng yếu nhất chính là ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành chi lực, muốn đạt tới cân bằng, như thế mới có thể sinh sôi không ngừng. Nói đơn giản một chút, chính là trong kim đan, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành tất cả đều muốn bao hàm, hơn nữa mỗi loại thuộc tính lực lượng đều chiếm 1/5, nhiều một chút không được, ít một chút cũng không ổn. Một khi không đạt được cân bằng, nhượng ngũ hành tương sinh tương khắc, dù là đến nhỏ xíu khác biệt, cái này kết đan cũng liền thất bại. Cho nên từ xưa đến nay, cực ít có tu sĩ tuyển chọn cái kia ngũ hành kim đan, dù là đan này phẩm chất cao, còn xa tại tử đan phía trên. Mơ tưởng xa vời là không đúng, đạo lý kia, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều trong lòng hiểu rõ, ngươi chính là lại thèm nhỏ dãi, vậy cũng muốn thành công mới có thể. Không có nắm chắc, chỉ riêng trông mà thèm có làm được cái gì đồ, còn không bằng thành thành thật thật, kết phẩm chất kém một chút đan. Cái này cùng bách điểu tại rừng không bằng một chim nơi tay đạo lý nhưng thật ra là đồng dạng. Ngũ hành kim đan hầu như vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết, trong hiện thực thật đúng là không có cái gì người có cơ hội gặp qua. Cái kia vấn đề tới, Tần Viêm muốn tiếp có phải hay không chính là ngũ hành kim đan đây? Phải, cũng không phải. Cũng không phải là đi vòng mèo, tu tập ngũ hành phi tiên quyết, yêu cầu hắn chỉ có thể tiếp mạnh nhất kim đan, cho nên đúng là ngũ hành kim đan. Nhưng lại không phải bình thường trên ý nghĩa ngũ hành kim đan, cái này ngũ hành phi tiên quyết bên trong yêu cầu càng khó. Theo nó lời nói, loại kia ngũ hành cân bằng, mặc dù cũng xem như ngũ hành kim đan, nhưng nhiều nhất xem như đơn giản hóa. Mà Tần Viêm nếu muốn trở thành mạnh nhất, nhất định phải kết chân chính ngũ hành kim đan. Vấn đề tới, cái gì là chân chính ngũ hành kim đan? Đáp án rất đơn giản, đâu chỉ một viên. Cần kết thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại kim đan, mỗi loại thuộc tính một viên. Tần Viêm đọc được điểm này thời điểm, hầu như cho rằng chính mình con mắt nhìn lầm. Đây cũng quá khoa trương, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ nghe nói có một người tu sĩ đồng thời ngưng kết 5 viên kim đan, nhưng mà điểm này, ngũ hành phi tiên quyết bên trong viết rõ ràng. Tuyệt sẽ không sai. Tần Viêm đều không còn gì để nói. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, có thể làm sao? Mở cung không quay đầu lại tiễn, thuốc hối hận nghị cũng đừng nghĩ, cho nên Tần Viêm phiền muộn sau khi, hắn chỉ có thể bất chấp khó khăn tiếp tục xem tiếp. Mà cái này xem xét ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, 5 viên kim đan cũng không yêu cầu đồng thời ngưng kết, độ khó kia cũng quá lớn một chút, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng làm được. Ừm, như thế xem xét, ngược lại cũng không phải là không có hy vọng, cùng lắm thì, người khác kết một lần đan, ta tiếp 5 lần mà thôi, vất vả một chút, tiêu tốn thời gian dài hơn như vậy một chút, luôn là có thể chu toàn. Thần Viêm tiếp tục nhìn xuống. Sau đó trên mặt hắn cái kia thật vất vả xuất hiện vẻ tươi cười liền biến mất không thấy gì nữa, chính mình còn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Chương 313, vượt khó tiến lên. Nếu như kết đan kết 5 lần liền có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cái kia ngũ hành phi tiên quyết muốn cầu ngũ hành kim đan, hắn độ khó chẳng phải là còn đuổi không được mọi người quen thuộc cái kia phiên bản đơn giản hóa. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Vừa vận tương phản, Thần Viêm đối mặt là một cái phi thường to lớn khiêu chiến. Chuyện này có mấy cái khó mà vượt qua khó khăn. Đầu tiên có thể phân biệt kết đan không giả, thế nhưng 5 hạt kim đan, đối với đan phẩm yêu cầu đều phi thường cao, đều không ngoại lệ, đều muốn tử đan. Nói thật, chỉ là điểm này liền rất quá đáng. Mọi người đều biết, tử đan tu sĩ ngàn dặm chọn một, nơi này nói không phải 1000 người trúc cơ tu sĩ bên trong, sẽ có một cái thành công, mà là chỉ 1000 cái thành công kết đan tu tiên giả, trong đó cũng khó có thể xuất hiện một tên tử đan. Mặt ngoài chênh lệch cũng không hợp thói thường, nhưng tỉ mỉ phẩm vị, lại là sai một ly. Đi 1000 dặm. Nói tóm lại, tử đan khó được, chính là Tần Viêm cũng không dám nói có mấy phần chắc chắn, liền hắn tình huống hiện tại tới nói, ngưng tụ thành kim đan không sai biệt lắm đã là cực hạn. Tử đan còn hư vô mờ mịt một điểm, huống chi hiện tại muốn cầu, mà không phải ngưng tụ thành một viên tử đan, mà là cần liên tiếp thành công 5 lần. Cái này độ khó cũng không phải 1 cộng 1 lớn hơn 2 đơn giản như vậy, mà là theo số lần gia tăng, độ khó cũng hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Huống chi tử đan thần kỳ, vốn là không cho phép thất bại. Thông tục điểm giảng chính là kết đan kỳ thật cùng trúc cơ đồng dạng, cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội, thất bại gom góp tài nguyên còn có thể làm lại từ đầu. Nhưng tử đan bất đồng, hắn đan phẩm quý giá, nghĩ muốn thành tiểu tử đan, bất kỳ cái gì tu sĩ đều chỉ có một lần cơ hội. Nói một cách khác, Tần Viêm kim một thủy hỏa thổ, 5 hạt kim đan đều muốn tử đan đan phẩm lời nói, không cho phép bất kỳ sai lầm nào, 5 lần kết đan nhất định phải toàn bộ thành công. Đây quả thật là rất khó khăn. Mấu chốt là sự tình đến nơi đây còn chưa xong, cho dù Tần Viêm trải qua thiên tân vạn khổ, đem cái này 5 hạt kim đan tất cả đều kết thành. Chờ đợi hắn như cũ còn có cái cuối cùng khảo nghiệm. Nhất định phải tìm kiếm một cái linh khí rồi rào chi địa, lại đồng thời vận chứa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh cơ, sau đó đem 5 hạt kim đan tiến hành rèn luyện, nhượng ngũ hành tương sinh tương khắc, đạt tới một cái điểm thăng bằng. Cái này nghe tới tựa hồ không khó, nhưng mà 5 hạt kim đan, nghĩ muốn đạt tới ngũ hành cân bằng, nào có dễ dàng như vậy, đối với thần hồn cường độ yêu cầu cực cao, hơn nữa còn muốn can đảm cẩn trọng, một cái không tốt chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nói đến cái này ngũ hành phi tiên quyết cũng có chút làm người tức giận, người tu luyện tới cái nào tầng thứ, tiếp xuống công pháp cùng yêu cầu liền tự nhiên hiện hiện, mà tu vi chưa tới, tắc kim quang lóa mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Cho nên Tần Viêm liền biến thành mặt khổ qua, hắn biết rõ nghĩ muốn ngưng kết mạnh nhất kim đan rất khó, điểm này, năm đó liền có dự liệu, nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, thế mà khó đến nước này, cùng so sánh, năm đó ngũ hành thiên đạo trúc cơ độ khó căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tần Viêm thật rất muốn ra, luôn luôn tự xưng là thông minh hắn, cảm giác bị lừa vào trong, bị thiên tuyệt tán nhân hố. Dạng này ngũ hành kim đan làm sao có thể thành công? Tần Viêm minh tư khổ tưởng, các loại phân tích, các loại suy luận đều cảm giác hoàn toàn không đáng tin cậy, có thể nói một chút cơ hội cũng không. Đơn giản chính là hố người. Nhưng mà phiền muộn không giải quyết được vấn đề, oán trách càng không có tác dụng, hắn hiện tại cần cân nhắc kế tiếp làm sao bây giờ. Có hai con đường, một đầu là không kết đan, chỉ bằng mình bây giờ thực lực, tại vũ quốc trên cơ bản cũng xem như được với tung hoành vô địch, nếu như chỉ từ sức chiến đấu suy tính, kết không kết đan kỳ thật không có gì quan hệ. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, tu tiên không chỉ có riêng là vì cùng người chiến đấu mà thôi, thậm chí có thể nói thu được Di Sơn Đảo Hải năng lực chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm con đường trường sinh, theo cảnh giới đề thăng, mỗi đi tới một cái đại cảnh giới, thọ nguyên đều sẽ tăng vọt. Cảm giác không có địch nhân, liền thong thả kết đan, đó là bỏ gốc lấy ngọn, Tần Viêm đương nhiên không khả năng phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Nhưng vấn đề là ngũ hành kim đan rất khó khăn, tốt ta, cái kia ta liền kết đơn giản một điểm đan. Có thể hay không? Trên lý luận đương nhiên không có vấn đề, chính là ngũ hành phi tiên quyết cũng không thể ngăn cản, nhưng vấn đề là kết đan về sau, chính mình chỉ có thể phát huy ra nguyên bản thực lực 1/10. cái này làm người đau đầu vô cùng, 1/10, cái này suy yếu đến cũng quá hung ác một chút, quả thực là đoạn mất chính mình tiên đồ. Tần Viêm đánh giá một chút, nói như vậy, chính mình kết đan về sau thực lực, so không kết đan thời điểm không chỉ không có tăng trưởng, ngược lại cực kỳ hạ thấp. Chỗ tốt duy nhất, chỉ sợ sẽ là thọ nguyên tu được tăng trưởng, nhưng như cũng là được không bù mất. Dù sao tu tiên giới cường giả vi tôn, chính mình mất đi lực lượng, ngươi nói cửu nhân có thể hay không thừa cơ trả thù. Nếu vô pháp tự vệ, tăng trưởng thọ nguyên thì có ích lợi gì chỗ? Chỉ sợ một khi tin tức truyền ra, phiền phức cũng liền theo nhau mà tới, đến lúc đó tông môn cũng chưa chắc có thể bảo toàn chính mình. Cho nên phương pháp này Tần Viêm không khả năng nếm thử. Vì vậy hắn tình cảnh hiện tại liền rất lúng túng, đứng trước tình thế khó xử tuyển hạng, kết đan thu được thọ nguyên, nhưng sẽ mất đi lực lượng, không kết đan, bây giờ lực lượng có thể bảo toàn, nhưng thọ nguyên cũng liền dừng lại tại trúc cơ tu sĩ hơn 200 năm. Chân chính khó mà lựa chọn, Tần Viêm nhíu mày nhăn trán, nhưng hắn nhưng không có nhượng vấn đề này một mực phức tạp chính mình, kỳ thật còn có một lựa chọn. Đó chính là vượt khó tiến lên, vượt qua đủ loại gian nan hiểm trở, biến không thể thành có thể, thành tựu ngũ hành phi tiên quyết bên trong miêu tả chân chính ngũ hành kim đan, như thế tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, ai nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Rất khó, nhưng là Tần Viêm bây giờ lựa chọn duy nhất. Hắn không thể chịu đựng chính mình tiên lộ dừng bước với trúc cơ, hoặc là trở thành một tên yếu nhất người người chế giễu kim đan tu sĩ. Biết rõ con đường này phủ đầy lận đận, Tần Viêm như cũng làm xuống lựa chọn. Bất quá hắn cũng không có mạo muội làm việc, không sợ khó khăn, không có nghĩa là lô mãng xúc động, cái kia ngũ hành kim đan khó được, ở chỗ này, hoặc là nói tại Vũ Quốc, Tần Viêm đoán chừng là không có cái gì hy vọng. Tần Viêm bây giờ tại Vũ Quốc, hầu như đã là đứng tại đỉnh điểm tu tiên giả, tầm mắt rộng rãi, tự nhiên minh bạch nơi này liền tu tiên trình độ tới nói, là 10 phần chưa đủ. Tu tiên giới tài nguyên phi thường bần cùng, cao thủ càng là hi hữu động vật, nghe nói mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một cái nguyên anh lão tổ. Kim đan tu sĩ không kém liền đã đến cuối, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là loại kia yếu nhất tạp đan. Chính là đan phẩm hơi cao thánh đan, ở chỗ này đều là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Mình muốn kết đan không khó, nhưng mà lưu tại Vũ Quốc, nghĩ muốn thành tiểu ngũ hành kim đan, lại không khác người si nói mộng, không có một khả năng nhỏ nhoi. Có lẽ đã đến rời đi thời khắc, Tần Viêm nhớ tới mấy chục năm trước Lâm Tiểu Nham, hắn từng đối với mình nói qua Vân Châu, cùng nơi đó tu tiên giới phồn vinh so sánh, Vũ Quốc đơn giản chính là hoang vu đất cằn sỏi đá. Có lẽ chỉ có đến Vân Châu, chính mình mới có ngưng kết ngũ hành kim đan cơ hội. Mấy chục năm trước, Tần Viêm cự tuyệt đối phương lời mời, khi đó không đi, là bởi vì chuẩn bị không đủ sung túc, cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, tình huống bây giờ bất đồng, thời cơ đã đến. Chương 314, ân đoán phân minh. Một năm sau, Tần Viêm đã có đi xa dự định, nhưng lại cũng không có vội vàng ly khai. Bởi vì hắn minh bạch đi lần này không phải là tầm 5-3 tháng, cũng sẽ không là 1 năm 2 năm, ít nhất chỉ sợ đều là mấy chục năm cất bước. Chính là vượt qua 100 năm cũng không chút nào ly kỳ. Nói vĩnh biệt quá mức, nhưng có chút người, chỉ sợ đời này, thật là không cách nào lại thấy được. Nói thí dụ như huynh trưởng một nhà, bọn hắn đã vô ý tu tiên, mà lựa chọn thi thư gia truyền, như thế chờ mình trở về, đừng nói đại ca, đó chính là chất tử thậm chí cháu chắt bối phận, chỉ sợ cũng đã sớm biến thành một nắm đất vàng. Tần Viêm trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng minh bạch mỗi người có mỗi người lựa chọn, đương chính mình lựa chọn đi lên tu tiên con đường này, liền chú định đã cùng thân nhân tiên phàm lưỡng cách. Đây là thiên đạo quy tắc. Hắn cũng không cách nào cải biến, cho nên Tần Viêm tại đi xa trước đó muốn làm chính là lần nữa về nhà, trở lại Ngụy Trì Thành, cái này hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, đi bồi bồi thân nhân, cùng đại ca chuyện trò tán gẫu. Cái này một cái đối đãi chính là nửa năm lâu, Tần Viêm có chút luyến tiếc đi, cuối cùng vẫn là đại ca nhìn ra manh mối, hắn mặc dù chỉ là thành thật giản dị nông dân hắn tử, không hiểu được nhiều như vậy thế thái nhân tình, nhưng mà cái này hấu đệ lại là hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, sao lại không hiểu rõ tính cách của hắn. Đại ca cũng không hiểu đến nhiều như vậy đại đạo lý. Chỉ là hắn không muốn trì hoãn Tần Viêm tiền đồ, cái này hấu đệ từ nhỏ đã rất có chủ kiến, bây giờ cũng có được tiền đồ, chính mình sao có thể trở thành hắn liên lụy đây. Vì vậy chịu đựng không nỡ, cứng rắn đem hắn đuổi đi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Tần Viêm chảy nước mắt từ biệt, ai nói tu tiên giả đều là lạnh lùng tuyệt tình nhân vật, Tần Viêm từ trước tới giờ không cho là mình sẽ vì trường sinh mà tu luyện thành một tảng đá. Đương nhiên đối với đại ca một nhà, hắn sẽ không thật mặc kệ, mặc dù sắp tới đi xa, nhưng cái này mấy chục năm, đối đãi tại tiên môn bên trong, hắn đã sớm thu được tông môn tán thành. Không chỉ Thiên Phù Sơn, chính là Lạc Tuyết Tông cũng giống vậy. Cùng hai phái Kim Đan chân nhân giao tình, bây giờ đã như chân chính sư huynh đệ, ngày trước một chút ân oán gút mắc, bây giờ xem ra bất quá là nở nụ cười mà thôi. Vì vậy Tần Viêm đương nhiên sẽ không len lén ly khai, mà là hướng hai phái Kim Đan đều tiết lộ tính toán của mình, cũng thỉnh bọn hắn tại chính mình ly khai trong khoảng thời gian này, đối đại ca một nhà nhiều hơn trông nom. Đối phương tự nhiên là miệng đầy đáp lại, đối với Tần Viêm hùng tâm tráng chí, bọn hắn cũng không có mở miệng khuyên bảo. Mọi người có mọi người cơ duyên, vị tiểu sư đệ này quả thực bất phàm, ra ngoài du lịch, có lẽ thật có thể xông ra một mảnh trời. Không có nỗi lo về sau, Tần Viêm cũng không trì hoãn, hóa thành một đạo cầu vồng, viễn độn mà đi, rất nhanh liền rời đi Lạc Vân Sơn. Sau 3 tháng, sắc trời có chút tối tăm, đập vào mi mắt là mênh mông bát ngát đại sơn, thế núi liên miên chập trùng, uốn lượn quanh co khúc khó hiểu, mãi cho đến chân trời phần cuối chỗ. Ma Vân Sơn Mạch. Tên như ý nghĩa, nơi này là vũ quốc tu tiên giới, bài danh phía trên đại phái, Ma Vân Tông Sơn môn vị trí. Phái này truyền thừa xa xưa, cách hiện nay đã không dưới vạn năm, cho tới nay phát triển cũng xem như thuận lợi, chỉ có gần đây mấy chục năm, lại nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trước có thiếu chủ vẫn lạc. Sau đó mưu đồ Lạc Vân Sơn thất bại trong gang tấc, kế tiếp lại cùng Bách Xảo Viện phát sinh xung đột, tổn thất khá lớn, hơn nữa chuyện này rõ ràng có người châm ngòi, đáng tiếc nhiều mặt kiểm chứng, hiện tại như cũ tìm không ra cái kia kẻ đầu tê. Cũng may bây giờ Ma Vân Tông chủ đúng là một cái hùng tài đại lược nhân vật, mặc dù mọi việc không thuận, vẫn như cũ có thể bảo trì Ma Vân Tông thanh danh không rơi. Bây giờ cùng Bách Xảo Viện cùng bắt tay giảng hòa, vì vậy hắn lại bắt đầu cân nhắc, lần nữa mưu đổ Lạc Vân Sơn. Thứ nhất là lần trước thất bại không có cam lòng. Thứ hai là những năm này Ma Vân Tông tổn thất rất nhiều, nghị muốn khôi phục, không có mấy trăm năm là khó mà làm được, nhưng nếu có thể đem Lạc Vân Sơn thu về dưới trướng, Ma Vân Tông không chỉ có thể nguyên khí phục hồi, thậm chí còn có thể càng tiến hơn một bước. Bất quá lần này hắn không chuẩn bị trì hoãn, chậm thì sinh biến, lần này, hắn làm ra tốc chiến tốc thắng lựa chọn. Nhưng vào lúc này, lại phát sinh khiến cho không tưởng tượng được sự tình. Đầu tiên là 2 tháng trước, nội môn Trần trưởng lão không tên vẫn lạc, chính xác nói là mất tích, nhưng mà lưu tại trong môn hồn đang dập tắt, lại chứng minh hắn đã tao ngộ bất trắc. Một cái kim đan tu sĩ làm sao lại bị chết không minh bạch đây? Ma Vân Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức phái ra đắc lực nhân thủ truy tra nguyên do, có thể bên này còn không có tìm được kết quả. Lại một tên ngoại môn trưởng lão vẫn lạc mất. Cùng Trần trưởng lão mất tích bất đồng, tên này ngoại môn trưởng lão là bị người lấy gọn gàng thủ pháp chớp nhoáng giết chết. Chết không nhắm mắt, trên mặt có còn mang vẻ sợ hãi. Một cái khả năng là trùng hợp, mà bây giờ liên tiếp 2 trưởng lão vẫn lạc, rất rõ ràng, địch nhân chính là nhằm vào Ma Vân Tông. Ma Vân Tông chủ tự nhiên rất là tức giận, phái này tại Vũ Quốc, có thể nói đã là đỉnh tiêm thế lực, ai to gan như vậy, thế mà chuyên môn đến trên đầu Thái Tuế tới động thổ, lão hổ không phát huy, thật coi chúng ta dễ khi dễ. Vì vậy hắn vừa hạ lệnh nghiêm điều tra, không đem hung thủ tìm ra không thể, vừa cũng tăng cường đề phòng, đồng thời lệnh dụ các trưởng lão không muốn đơn độc ra ngoài, rất rõ ràng địch nhân là có chuẩn bị mà đến. Chỉ có như vậy phòng bị, vẫn không có hiệu quả, tiếp xuống 2 tháng, thế mà trước sau lại có 4 tên trưởng lão gặp đối phương độc thủ. Lần này, Ma Vân Tông thật là đến thanh danh mất sạch, lại lòng người bàng hoàng mức độ, đường đường Ma đạo đại tông, Kim Đan trưởng lão thế mà bị người như giết gà giết chó, cái này trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, mặc dù chết đều là Kim Đan lão tổ. Nhưng cấp thấp tu sĩ đồng dạng hãi hùng khiếp vía a. Không biết là có hay không có một ngày, đối phương liền đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Bây giờ đừng nói mưu đồ Lạc Vân Sơn, cứ như vậy mãi, phái này đạo thống có thể hay không kéo dài cũng là một cái vấn đề, dù sao cây đổ hồ tồn tán, cái này tại tu tiên giới cũng không phải là không có tiền lệ. Ma Vân Tông tông chủ, tục gia họ Dương, danh tự hiện tại đã ít có người biết, các đệ tử đều gọi là Hàn Băng lão tổ. Nhưng mà lại không phải là bởi vì hắn một thân băng thuộc tính công pháp xuất thần nhập hóa duyên cớ, thậm chí hắn linh căn thuộc tính cũng cùng băng linh căn không hề quan hệ, cái này đạo hiệu tồn tại, liền nói thực nhượng người hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có người tra cứu, liền cùng danh tự đồng dạng, cái này nhiều nhất cũng chính là một cái xưng hô mà thôi. Ngắn ngủi mấy tháng, 6 tên kim đan trưởng lão vẫn lạc, Hàn Băng lão tổ sức đầu mẹ chán, bất quá gần nhất hắn lại nhận được tin tức đáng tin, lấy một tên nội môn trưởng lão làm mồi, rốt cục nhượng cái kia đáng giận kẻ đầu têu bại lộ hành tích, hoặc là nói, chui vào chính mình chỗ bố trí tốt trong cả bẫy. Lần này tuyệt không thể làm cho đối phương chạy thoát đi. Hàn Băng lão tổ nguyện nhất định phải được, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, hắn cũng không có nhượng Ma Vân Tông cao thủ dốc hết toàn lực, dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn quyết định không đem nửa điểm tin tức lộ ra, như thế tự mình một người động thủ là bảo đảm nhất. Có chút đi hiểm, nhưng hắn không để ý, các loại vết tích cho thấy, địch nhân chỉ có một cái, chính mình thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ tồn tại. Chính là phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, vô địch thiên hạ không dám nói, nhưng hắn cũng sẽ không so bất luận kẻ nào thua kém. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng? Chương 315, Kim Đan hậu kỳ, không chịu nổi một kích. Ma Vân Tông sự tình, xuất từ Tần Viêm thủ bút. Hắn đã chuẩn bị ly khai Vũ Quốc, nhưng đối với Lạc Vân Sơn an nguy, lại không khả năng không quan tâm. Thiên hạ không khỏi thông gió tưởng, mặc dù Ma Vân Tông nghĩ muốn bí mật, nhưng từ phái này gần đây phát sinh các loại vết tích, đã không khó phỏng đoán ra ý đồ của bọn hắn. Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố, đối phương mưu đồ làm loạn, cái kia đem hắn vươn ra móng vuốt đánh gãy là được. Đương nhiên, lấy lực lượng một người khiêu chiến như thế một cái truyền thừa vạn năm đại phái, Tần Viêm lại tự đại cũng sẽ không đần độn vọt tới trước đài. Lựa chọn của hắn rất đơn giản, đánh rắn đánh bảy tấc, đối phó dạng này tu tiên tông môn, sát thương hắn đệ tử cấp thấp không chỗ hữu dụng, muốn đối phó liền đối phó hắn với tư cách môn phái chủ cột Kim Đan lão tổ. Hiệu quả rất tốt, không phải sao, mới làm thịt 6 cái, Ma Vân Tông từ trên xuống dưới, liền đã đến thần hồn nát thần tính mức độ. Đương nhiên chỉ là dạng này là không đủ, Tần Viêm mục tiêu là Ma Vân Tông chủ, dù sao người này mới là đầu đảng tội ác, nếu không đem hắn tru, chính mình vừa rời đi, nguyên bản biến mất nguy hiểm lại sẽ ngóc đầu trở lại. Chính mình nhất định phải làm một mẻ, khỏe một đời, thay Lạc Vân Sơn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tối nay là một cái bẫy, Tần Viêm kỳ thật đã sớm đã nhận ra manh mối, nhưng hắn không để ý, cái bẫy cũng là có thể lợi dụng, mấu chốt ở chỗ chính mình có hay không thực lực như vậy, vì vậy hắn tương kế tự kế. Giả bộ như cái gì cũng không biết, Tần Viêm đi tới địa điểm dự định, hôm nay hắn đem đối mặt chính mình bước vào tu tiên giới đến nay, đáng sợ nhất cường địch. Ma Vân tông chủ, mọi người đều lấy Hàn Băng lão tổ xưng hô, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Đáng được ăn mừng chính là, hắn là một tên tạp đan, đan phẩm so linh phủ tôn giả thanh đan còn có chỗ không bằng, nhưng cảnh giới lại là hắn ưu thế lớn nhất. Kim Đan hậu kỳ, có hay không đạt tới đỉnh phong không biết được, nhưng chỉ liền cảnh giới tới nói, lại là Tần Viêm bước vào tu tiên giới đến nay chỗ tao ngộ qua địch nhân bên trong mạnh nhất. Tin tức xấu là, đối phương bày ra cả bẫy, tin tốt là, vì sợ đánh cỏ động rắn, Hàn Băng lão tổ chỉ đi một mình. Cơ hội trời cho. Tần Viêm cũng vui vẻ mà tới. Sắc trời có chút tối tăm, nơi này là một mảnh hoang nguyên, cự ly Ma Vân Tông Sơn môn khoảng chừng cách xa 500 dặm, khoảng cách như vậy, đối phương dù cho có viện binh, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đi tới nơi này. Địa điểm phục kích, Tần Viêm chọn lựa xem như rất có tâm đắc. Hàn Băng lão tổ lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có chuyển đổi nơi trốn, thứ nhất sợ đánh cỏ động rắn, thứ hai cũng là đối với mình thực lực có lòng tin. Đã đấu trí lại đấu lực, hiện tại đã không có người nói rõ được ai là thợ săn, ai là con mồi, chỉ có cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tu tiên giới có thời điểm chính là đơn giản như vậy, nhưng tương tự cũng là như thế tàn khốc. Trên bầu trời tí tách mưa rơi lác đác, Tần Viêm đến thời điểm cũng không có ẩn tàng hành tích, cái kia không cần đến, bây giờ đã đến chân tướng phơi bày thời khắc. Đối với hắn thong dong, Hàn Băng lão tổ hơi kinh ngạc, đây chỉ có một lời giải thích, đối phương đã phát hiện hành tích của mình, hoặc là nói rõ hắn mục đích. Cái này đáng giá nghiêng ngẫm, biết rõ là cạm bẫy còn dám tới, đối phương đến tuột cùng có gì dựa vào. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Ma Vân tông chủ vẫn chấn định như cũ vô cùng, dù sao cũng là đứng đầu một phái, hơn nữa bây giờ đến tên đã trên dây không phát không được mức độ. Là ngươi? Tần Viêm mặc dù chỉ là trúc cơ, nhưng mấy chục năm trước liền được xưng Kim Đan phía dưới đệ nhất cường giả, thậm chí có truyền ngôn nói, thực lực của hắn đã đến có thể lực địch Kim Đan mức độ, người, Hàn Băng lão tổ mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng chân dung gì gì đó, lại thế nào khả năng hoàn toàn không biết gì cả đây. Cho nên một cái liền nhận ra. Đã ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý, Ma Vân tông muốn lần nữa mưu đồ Lạc Vân Sơn, hắn mặc dù tận lực bí mật, nhưng cũng minh bạch thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được đạo lý. Đối phương thân là Lạc Vân Sơn hai đại tiên môn trưởng lão, sẽ thiên hạ thủ vi cường, rất bình thường, chỉ bất quá ngoài ý muốn chính là thực lực của đối phương vượt qua dự chủ. Hắn thật có thể lấy lực lượng một người, tại ngắn ngủi không đến 3 tháng công phu, chặn giết bản môn 6 vị trưởng lão. Thật là người không thể xem bề ngoài, thiên đạo trúc cơ thực lực càng tại nghe đồn phía trên, nhưng Hàn Băng lão tổ cũng không e ngại, mình cùng những cái kia chết mất trưởng lão thực lực so sánh, thế nhưng là không thể giống nhau mà nói. Tiểu tử, hắn đang muốn mở miệng, Tần Viêm lại vượt lên trước một bước, ngươi chính là Ma Vân tông chủ. Không sai. Quả nhiên là cha nào con ấy, các ngươi hai cha con đều là một cái tính tình, làm cái người tốt không tốt sao, nhất định phải khắp nơi châm ngòi thổi gió. Cái gì? Hàn Băng lão tổ kinh ngạc, đối phương lời này có ý riêng, đến tuột cùng là ý gì đồ? Ngươi đang nói cái gì? Thế nào, nghe không hiểu sao? Tốt à, ta nói rõ một chút, năm đó con của ngươi Ma Vân tông thiếu chủ, nhất định phải ngũ hành trúc cơ, kết quả hại người hại mình, gieo gió gặt báo vẫn lạc mất, không nghĩ tới ngươi cái này làm cha cũng là như thế không hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác nghĩ muốn mưu đồ Lạc Vân Sơn, đây cũng là tội gì? Cái gì? Con trai ta là bởi vì ngươi? Hàn Băng lão tổ đột nhiên biến sắc, hắn đối Tần Viêm đã từng có chỗ hoài nghi, chỉ bất quá đối phương là thiên đạo trúc cơ, lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, không nghĩ tới nhi tử thật là chết trong tay của đối phương. Trong lúc nhất thời kinh nộ giao tập, phẫn nộ sau khi, không khỏi rối loạn tức lòng. Dù sao đối mặt cương địch, tỉnh táo mới là trọng yếu nhất. Tần Viêm ánh mắt sắc bén, đây chính là hắn tận lực chế tạo ra cơ hội tốt. Vì vậy không chút do dự xung tới, Tần Viêm tay háo phất một cái, liên tiếp tế xuất mấy món bảo vật, còn có linh phù, không chút nào keo kiệt, một mạch hướng đối phương đập tới. Đây là cái gì? Hàn Băng lão tổ phẫn nộ sau khi, trên mặt lại lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ không hiểu, đối với Tần Viêm đại danh cùng nghe đồn, hắn kỳ thật cũng không lạ lẫm. Tiểu tử này am hiểu kiếm kỹ, nghe nói dùng pháp lực huyền hóa ra tới mấy đạo kiếm quang 10 phần sắc bén, thế nào trước mắt lại dùng linh khí cùng phù lục đối địch, chẳng lẽ nghe đồn sai lầm? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, hắn ứng đối cũng 10 phần hữu hiệu mà nhanh chóng, bất quá rơi vào cao thủ trong mắt, này chút ít khác biệt, đã để hắn động tác chậm một nhịp, lộ ra kẽ hở. Kẽ hở không lớn, nhưng Tần Viêm đã thừa cơ chui đến hắn bên hông, sau đó mở to miệng, hướng đối phương thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức. Gió thổi vi vu, nhưng mà lại như là đao thép nạo xương. Hàn Băng lão tổ kinh hãi, vội vàng tế xuất một mặt tiểu thuẫn, đồng thời thân hình lui về phía sau. Động tác của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, có thể một bước chậm, liền từng bước bị quản chế, dạng này ứng đối, đồng dạng không có vượt quá Tần Viêm dự tính. Hắn không có truy, tay áo phất một cái. Hử, là cái kia chín đạo kiếm khí màu đỏ rực sao? Hàn Băng lão tổ trong lòng đã có cách đối phó. Đáng tiếc lần này hắn đoán sai, cũng không có kiếm khí bay lượn mà ra, thay vào đó là tiếng xé gió đại tố, rầm rạp chẳng chịt kiếm quang, lóa mắt chói mắt, chừng mấy chục trên trăm nhiều, từ Tần Viêm trong tay áo bay vụt, đổ ập xuống hướng hắn chen chúc đến đây. Đây là cái chiêu số gì? Hàn Băng lão tổ sắc mặt đại biến, không phải nói kia hỏa hồng sắc kiếm khí chỉ có 9 đạo mà thôi, vì sao biến thành kiếm quang, hơn nữa số lượng còn kinh người như vậy vô cùng. Chương 316, rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đồng dạng đạo lý, nếu như là liệu địch nhiều lần sai lầm, tình cảnh tự nhiên khó tránh khỏi đỡ trái hở phải. Hàn Băng lão tổ kinh hoàng thất thố, luống cuống tay chân vừa né tránh, vừa tê xuất phòng ngự bảo vật, lốp bốp thanh âm truyền vào tai, những cái kia kiếm quang như mưa đánh lá chuối. Hàn Băng lão tổ thở phào nhẹ nhõm, kiếm quang số lượng mặc dù vượt quá dự tính, nhưng uy lực nhưng vẹn vẹn mà thôi, cũng không khó ứng phó. Hắn dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu tiên giả, mặc dù mất đi tiên cơ, vẫn như cũ ngăn cản hướng về phía Tần Viêm tất cả chiêu số, phẫn hận sau khi, tiện tay chuẩn bị trả thù. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mảy may dấu hiệu cũng không, một đạo linh áp từ trên trời rơi xuống, hắn cảm giác trên người mình phảng phất nhiều một khối vạn cân nặng cự thạch, không đúng, không phải cự thạch, càng xác thực miêu tả, giống như là thể trọng của mình thoáng cái chợt tăng gấp trăm lần còn nhiều. Cảm giác như vậy vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng làm cho người giật mình, hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Cũng may một màn quỷ dị này tới đột nhiên, đi đến cũng đồng dạng nhanh chóng, vẹn vẹn kéo dài 2-3 hơi công phu, tựa như là làm một cái ngắn ngủi ác mộng. Không đúng, không phải ác mộng, bởi vì liền cái này thất thần trong nháy mắt, vù vù tiếng nổ lớn, cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, đã nhìn chuẩn lỗ hổng, đem hắn phòng ngự đột phá mất. Không tốt. Hàn Băng lão tổ đột nhiên biến sắc, vội vàng hai tay vung dậy, thi triển ra áp đáy hòm công phu, thật vất vả đem gào thét mà đến kiếm quang ngăn trở. Hắn thở phào nhẹ nhõm, còn không kịp thở dốc, dị biến lại lên. Xoẹt xẹt. Vỡ tan âm thanh truyền vào tai, hắn vội vàng bày ra phòng ngự đã bị công phá, sau đó hồng mang chói mắt, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực, mượn kiếm quang hiểm hộ, đã giết tới trước người hắn. Vàng đau lẫn lộn. Chính là Tần Viêm mấy năm qua này lĩnh ngộ mới chiêu số. Nhưng đáng giận. Hàn Băng lão tổ mang trên mặt không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng, liều mạng muốn tránh, nhưng hết biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chín đạo kiếm khí màu đỏ rực hung hăng chạm tại trên người mình, máu bắn tung tóe mà ra, hồn quy địa phủ. Đây là một cái rất làm cho người khác kinh ngạc kết quả, hai người chạy theo tay, đến chiến đấu kết thúc, trước sau chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tức công phu, nói miểu sát quá mức, nhưng giảng thành tiên về một bên chỉ sợ là không có vấn đề gì. Mà xem như Ma Vân tông chủ, đối phương đã là vũ quốc đỉnh tiêm nhân vật, tự nhiên không phải thật sự không chịu nổi một kích, mấu chốt ở chỗ Tần Viêm chiến thuật lựa chọn, trước khi động thủ, dùng lời nói nhiễu loạn đối phương tâm trí. Sau khi giao thủ tắc kỳ bình trông ra, lấy hưu tâm tính toán vô ý, tạo thành đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ngộ phán, từ mất đi tiên cơ, đến đi lại duy gian, lại đến bước vào chính mình xảo bảy cả bẫy, cuối cùng bị mất mạng. Hoàn hoàn đan sen, đấu trí đấu dũng, đồng thời những năm này lĩnh ngộ thần thông chiêu số cũng thành lập kỳ công. Hàn Băng lão tổ thậm chí chưa kịp hiển lộ thực lực, liền bị mất mạng, có thể nói là khổ rồi vô cùng. Tần Viêm đem hắn túi chứa vật lấy đi, sau đó liền rời đi nơi này. Đến bước này, sự tình tính toán có một kết thúc. Hắn không có ý định tiếp tục phục kích Ma Vân tông trưởng lão, bởi vì không cần đến. Hàn Băng lão tổ vẫn lạc, phái này nhất định đem xa vào rắn mất đầu mức độ, ngươi cho rằng lúc này bọn hắn còn có tâm tình đi mưu đổ Lạc Vân Sơn? Đừng nói giỡn. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Ma Vân tông mặt ngoài cường đại vô cùng, đó là bởi vì Hàn Băng lão tổ thủ đoạn cao minh, nhân vọng cao, thực lực mạnh, có thể cân bằng trong tông môn các phương diện thế lực. Hắn cái này một cái vẫn lạc, Ma Vân tông nội bộ cân bằng đầu tiên bị đánh phá, lần này trong tông môn các vị trưởng lão cùng những cái kia tự nhận là có thực lực ra hỏa, vì vị trí tông chủ tranh đoạt, không người đầu góc đánh thành cầu đầu góc mới kỳ quái. Như thế phái này phân tranh vừa lên, Úc còn không mang nổi mình Úc, Lạc Vân Sơn nguy cơ tự nhiên giải trừ. Mặc dù có hướng một ngày Ma Vân Tông bên trong thế lực khắp nơi phân ra được thắng bại mạnh yếu, đầu tiên đây không phải một sớm một chiều, tiếp theo cho dù thật có ngày nào đó, phái này trải qua lần này bên trong hao tổn, thực lực cũng không tổn thất lớn không thể. Đến lúc đó bọn hắn có thể hay không tiếp tục chiếm cứ hiện tại địa bàn đều là hai chuyện. Tự nhiên càng không có lòng dạ tới mưu đổ Lạc Vân Sơn. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Đi xa trước đó, Tần Viêm trước làm một mẻ, khỏe một đời, vì tông môn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hơn nữa hắn không có tận lực ẩn tàng hành tích, đây đối với vũ quốc thế lực khác cũng là một loại chấn nhiếp, cho thấy thái độ của mình. Lạc Vân Sơn, các ngươi không muốn trông mà thèm, ai dám rôi móng đuốt, ta liền đem nó đánh gãy, có Ma Vân Tông vết xe đổ, môn phái khác tại làm ra lựa chọn phía trước, chắc hẳn sẽ hảo hảo ước lượng một phen. Nửa tháng sau, Tần Viêm đi tới yêu tu rừng rậm biên giới. Lúc trước Lâm Tiểu Nham trước khi đi, kỳ thật từng tặng cho hắn một cái lệnh phủ, một cái ngọc giản. Ngọc giản cũng không phải là bảo vật, qua bên trong nhưng biểu thị có, một tòa nối thẳng Vân Châu truyền tống trận vị trí chỗ ở địa đồ. Cho tới lệnh phù nhưng là hộ thân chi vật, có thể cam đoan hắn tại siêu viễn cự ly truyền tống trên đường, không nhận không gian chi lực lôi kéo. Đối phương suy tính cũng xem như 10 phần chu toàn. Nhưng mà Tần Viêm nhưng cũng không dự định thông qua truyền tống trận ly khai, bởi vì như vậy có quá nhiều không xác thực nhân tố. Dạng này siêu viễn cự ly truyền tống trận là rất vì quý giá. Truyền tống trận bên kia, hơn phân nửa sẽ không xây dựng tại dã ngoại hoang vu, cực lớn khả năng nằm ở cái kia Vân Châu đại phái tông môn cấm địa. Chính mình tùy tiện truyền tống đi qua là rất đơn giản thuận tiện, nhưng tương đương với đem vận mệnh của mình giao cho trong tay đối phương. Lâm Tiểu Nham có lẽ cũng không ác ý, cũng là thật lòng muốn giúp chính mình, nhưng này môn phái những người khác nhưng khó mà nói, nguy hiểm như vậy Tần Viêm là sẽ không bước lên. Nghĩ muốn kết ngũ hành kim đan, Vân Châu là không đi không được. Nhưng Tần Viêm có chính mình suy tính cùng dự định, hắn quyết định bỏ gần tìm xa, dù là bước lên một chút phong hiểm, không đi truyền tống trận, mà là xuyên qua yêu tu rừng rậm. Đây là một cái cực kỳ lớn mật lựa chọn. Mấy ngàn năm qua chỉ có một người làm như thế, Thiên Tuyệt tán nhân. Nhưng cho dù là sư huynh, khi đó cũng ngưng tụ thành kim đan. Tần Viêm lấy trúc cơ tu vi, còn muốn từ yêu tu rừng rậm vượt qua, nghe vào tựa hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy hắn tự nhiên có chính mình suy tính cùng dự định. Thứ nhất đối với mình thực lực vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mình tuyệt đối so cùng cảnh giới Thiên Tuyệt tán nhân mạnh hơn nhiều, coi như không bằng hắn ngưng kết kim đan về sau, nhưng nghĩ đến, trên lệch cũng không phải quá xa. Điểm thứ hai nhưng là bởi vì nó có được yêu ma thân thể, thật gặp phải nguy hiểm, còn có thể hóa thân yêu tướng giấu giếm, như thế chưa chắc không thể lấy lực lượng của mình đem yêu tu rừng rậm vượt qua. Mặc dù phong hiểm còn là có, nhưng so đi truyền tống trận, đem vận mệnh sẽ giao cho trong tay đối phương, Tần Viêm cảm giác con đường này càng thích hợp chính mình. Mấy ngày sau đó, hết thảy đều như là Tần Viêm dự tính. Yêu tu rừng rậm mặc dù rất nguy hiểm, cũng may hắn trước đó đã từng tới, cũng xem như quen thuộc, mặc dù còn lâu mới có được đi đến sâu nhất chỗ, nhưng ít ra phía trước một đoạn đường đi coi như trong lòng có phổ nhi, cho nên đầu mấy ngày, hầu như không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Lúc này Tần Viêm đem độn quang ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, hắn đi tới thanh bảo yêu tu lãnh địa. Chương 317, thực lực xưa đâu bằng nay. Trở lại chốn cũ, sở dĩ lựa chọn nơi này, không ngoài hai cái nguyên do, thứ nhất, đã từng tới, đường quen, có thể ít rất nhiều trở ngại phong ba. Thứ hai, nhưng là đi xa sắp tới, có một ít ân oán là cần giải quyết xong. Tần Viêm thật sâu hô hấp, toàn thân trên dưới đột nhiên tản mát ra nồng đậm yêu khí, hắn cũng không hề biến hóa yêu ma thân thể, tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công bên trong ngày đó mới lĩnh ngộ bí thuật, không cần hóa thân yêu tướng, cũng có thể sử dụng yêu tộc thần thông, có thể giấu giếm, đương nhiên cũng có thể phát ra yêu khí, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Một núi không thể chứa hai hổ, đây đối với yêu tộc càng là thiết luật, Tần Viêm tại đây phát ra yêu khí chính là rõ ràng khiêu khích. Rất nhanh, sắc bén tiếng gầm gừ truyền vào tai. Chỉ thấy một đầu yêu cầm, nhanh như điện chớp, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về bên này bay tới. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, toàn thân yêu khí hơi thu lại, cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Qua ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, cái kia yêu tu đã đi tới chỗ gần. Tần Viêm khuôn mặt, hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng, trên mặt lại lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy khiêu khích yêu khí, có thể đi tới địa điểm, vì sao nhưng lẻ loi trơ trọi chỉ có một cái nhân tu? Đây là cái gì chuyện? Cái kia tản mát ra yêu khí ra hỏa đi nơi nào? Trong mắt của hắn tản mát ra mấy phần tức giận. Cho tới trước mắt tên này nhân loại tu sĩ, hắn tắc căn bản không để vào mắt, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chật nhìn tu vi không sai, nhưng đối với thân là yêu xoáy chính mình mà nói, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhân loại, ta tới hỏi ngươi, vừa rồi chỗ này nhưng có mặt khác yêu tu. Mặt khác yêu tộc ta chưa từng thấy qua, nếu như nhất định muốn hỏi, trước mắt không cũng chỉ có ngươi sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra một bộ không sao cả thần sắc, ngữ khí cũng mang theo vài phần trêu chọc ý vị ở bên trong. Lớn mật. Đối phương như thế nào nghe không ra Tần Viêm châm chọc chi ngôn, không khỏi giận tím mặt, nho nhỏ một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, đây là ăn gan hùm mật gấu. Hắn cũng mặc kệ đối phương từ đâu mà tới, trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình hơi hơi mơ hồ, liền hướng lấy Tần Viêm nào qua. Đối phương cũng không biết có phải hay không bị sợ choáng váng, không tránh, thanh bảo yêu tu mặt qua một tia vẻ khinh miệt, yêu tộc luyện thể, nhân loại luyện khí, liền xem như kim đan hậu kỳ tu tiên giả, một khi bị chính mình cận thân, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cứ như vậy, cả hai cách nhau chỉ còn lại mấy trượng. Tần Viêm tựa hồ tỉnh ngộ lại, vội vàng hấp tấp ở chung quanh bày ra phòng ngự, một nhóm màu đỏ kiếm thuẫn chiếu vào đến trong tầm mắt. Ngoài ra, thân thể của hắn còn thoáng qua một tia dị mang, đó là thiên huyễn linh thuẫn có thể giảm tổn thương. Lại thêm yêu tướng vững chắc thân thể, Tần Viêm tương đương tại sớm tối trong lúc bày ra 3 tầng phòng ngự, bất quá rơi vào đối phương trong mắt, chỉ có một không thu hút hỏa hồng kiếm thuẫn mà thôi. Cận thân, chính mình lại có sợ gì? Đây bất quá là tương kế tự kế. Nhưng mà đối phương lại không biết nội tình, như không đầu con rồi đụng vào. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hư không kiếm thuẫn vỡ vụn, đối phương dù sao cũng là yêu soái cấp bậc cường giả, coi như ngũ hành phi tiên quyết lại như thế nào huyền diệu, chỉ là một tầng kiếm thuẫn cũng ngăn cản hắn không được. Sau đó trên mặt của đối phương mang theo tàn nhẫn chi sắc, một chảo hướng về Tần Viêm trái tim móc tới, Tần Viêm không tránh, cổ tay chuyển chỗ, hỏa lân kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn hiện lên, nhanh như thiểm điện, hướng về đối phương cổ họng đâm xuống. Lưỡng bại câu thương đấu pháp, thanh bảo yêu tu nhưng hồn nhiên không sợ, mặc dù vừa rồi kia kiếm thuẫn phòng ngự không tầm thường, hóa giải cái kia một chảo non nửa lực lượng. Nhưng có gì hữu dụng đâu? Còn lại cũng đủ làm cho đối phương hồn quy địa phủ, mà một kiếm kia, hắn nhưng có tự tin dựa vào nhục thân bền bỉ ngăn trở, chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi, còn cắt không phá ra thịt của mình. Ôm ý nghĩ như vậy, một người một yêu lệch thân mà qua, máu bắn tung tóe mà ra, bọn hắn đã ở sớm tối trong lúc phân ra được thắng bại. Tần Viêm hoàn hảo không chút tổn hại, mang trên mặt tiểu dung, mà thanh bào yêu tu trên mặt, nhưng tràn đầy vẻ khó tin, dùng tay che yết hầu, không, không khả năng. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi vấn, nhưng cổ họng bị đâm phá, đã nói không ra lời, sau đó khí lực cả người biến mất, ầm vang ngã xuống đất. Còn tốt, dự tính của ta không sai. Tần Viêm cũng không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, vừa rồi cũng là đi hiểm đánh cược một lần, hư không kiếm thuẫn ngăn trở, thiên huyễn linh thuẫn giảm tổn thương, trải qua cái này hai tầng tiêu hao, lực lượng của đối phương đã không đáng nói đến. Đương nhiên, thu cắt xuống phổ thông tu sĩ tính mệnh như cũ không có vấn đề, nhưng hắn nhưng có được yêu tướng phòng ngự, vì vậy đối phương một kích chí mạng này, đến cuối cùng lại có vẻ mềm yếu bất lực. Mà Tần Viêm một kiếm kia uy lực, lại đâu chỉ tại thượng phẩm linh khí, bên trên bám vào có ngũ hành hư không kiếm khí. Lấy hưu tâm tính toán vô ý, hoặc là nói đối phương liệu địch không rõ, hắn nhưng biết người biết ta, vì vậy tạo thành cái này miểu sát kết cục. Đây không phải song phương thực lực thật có chênh lệch lớn như vậy, nếu như là buông tay đánh cược một lần, Tần Viêm mặc dù sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng khẳng định là sẽ trải qua một phen khổ chiến. Nhưng hắn hiện tại, nhưng thắng được dễ dàng vô cùng. Đấu trí không đấu lực, cái này là đối năm chắc thời cơ cùng tính toán. Nhìn như dễ dàng, nhưng có thể làm được lác đác không có mấy, ánh mắt, dũng khí, kỹ năng phối hợp, như thế nào dụ địch, như thế nào phản kích, đều là có đại học vấn, thiếu một thứ cũng không được. Cương địch đền tội, cũng xem như giải quyết xong một đoạn nhân quả, Tần Viêm cũng không có rời đi nơi này, sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân liền tọa hóa nơi này chỗ, Tần Viêm dự định lại đi tới động phủ của hắn, đi xa sắp tới, lại một lần nữa trở về, ngươi không biết là năm nào, về tình về lý, dù sao cũng nên đi tế bái một phen. Mặc dù tu tiên giả không giảng cứu những thứ này, nhưng cũng là chính mình tấm lòng thành. Vì vậy Tần Viêm bay tới đằng trước, rất nhanh liền tới đến năm đó chỗ kia sơn cốc, hắn tế xuất ở trong tay cái kia khăn lụa bộ dáng bảo vật. Theo thanh bảo yêu tu lời nói, Thiên Tuyệt tán nhân động phủ mỗi qua mấy chục năm mới mở ra một lần, đó là bởi vì hắn không có tìm được như thế nào chính xác tiến nhập tiểu thế giới phương pháp, đồng thời cầm trong tay, không nói là một cái phòng chế chi vật, đối Tần Viêm tới nói, sư huynh động phủ, đương nhiên có thể làm được tùy tiến tùy ra. Mấy đạo pháp quyết đánh ra, cụ thể quá trình không cần nói đi nói lại, rất nhanh một cái nho nhỏ truyền tống trận liền đập vào mi mắt, Tần Viêm thần sắc vui mừng, không chần chờ chút nào, chậm rãi đi tới. Trận tuyết lớn, bao phủ trong làn áo bạc, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, cũng không biết là có định số còn là đơn thuần trùng hợp, hắn lại đi tới cái kia mênh mông bát ngát băng nguyên bên trên. Trở lại chốn cũ, Tần Viêm không có lần trước khẩn trương, càng không nửa phần thấp thỏm, thả ra thần thức, xác minh phương hướng, liền bay hướng phía trước. Tốc độ rất nhanh, một hồi liền tan biến tại mênh mông trong gió tuyết. 3 ngày sau, Tần Viêm đi tới cái kia cao vạn trượng sân phong, trên đỉnh núi chính là sư huynh động phủ, hắn tọa hóa nơi này chỗ, Tần Viêm tới đây là dự định cùng hắn cáo biệt. Động phủ cảnh vật như cũ, hiển nhiên chính mình rời đi về sau, không từng có người quấy rầy, Tần Viêm tế bái về sau, liền đối với sư huynh nói ra tính toán của mình. Mặc dù biết rõ hắn không cách nào nghe thấy, thế nhưng có quan hệ gì, coi như tự mình một người chuyện trò tán gẫu mà thôi. Tốt rồi, sư huynh ta nên rời đi, đợi sư đệ Kim Đan có thành tựu, tương lai trở lại thăm ngươi. Tần Viêm nói xong liền muốn quay người rời đi, đúng lúc này, hắn nhưng con ngươi hơi co lại, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, đi thẳng về phía trước. Chương 318, Thượng cổ truyền tống trận. Ngay tại trước người hắn không xa xuất hiện một cái hộp gỗ, dài một thước, rộng còn chưa đủ nửa thước, chợt nhìn cũng không thu hút chỗ, hơn nữa Tần Viêm nhớ tinh tưởng, chính là trước một khắc, chỗ ấy tuyệt đối không có cái gì một cái hộp gỗ. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, mà lấy hắn thần thức mạnh, thế mà không có phát giác mảy may manh mối. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, nhưng lại cảm giác có chút hoang đường. Vì vậy hắn cất bước lên trước, nhưng không có khinh suất đem cái hộp mở ra, mà là cong ngón tay hơi gảy, phóng xuất một đạo kinh khí, lạch cạch một tiếng truyền vào bên tai, nắp hộp mở ra, cũng không có cảm ấy, cũng không thấy ẩn tàng cấm chế, Tần Viêm lông mày nhíu lại, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ nhìn trong hộp, lặng lặng nằm hai kiện vật, một cái ngọc giản, một cái lệnh phù, cái này càng ngày càng xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Vì vậy Tần Viêm tay phải giơ lên, ngọc giản kia liền như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, tự động đi tới trong lòng bàn tay của hắn, Tần Viêm có chút túi đầu, đem thần thức chìm vào. Khoảnh khắc, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, trong ngọc giản là một bộ địa đồ, bên trên biểu thị một cái truyền tống trận vị trí. Cho tới lệnh phù, tắc không cần nhiều lời, tự nhiên là siêu viễn cự ly truyền tống lúc hộ thân phủ. Cùng Lâm Tiểu Nham trước khi chia tay tặng cùng mình đồ vật giống nhau như lúc, nhưng đây chỉ là biểu tượng, bên trong kỳ thật có rất lớn khác biệt. Sử dụng Lâm Tiểu Nham đưa tặng lễ vật, tương đương với đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, mà sư huynh nhưng là bất đồng, trong ngọc giản viết rõ ràng, truyền tống trận phần cuối tại một chỗ không có người ở, dạng này cũng không cần lo lắng hành tích bại lộ. An toàn có bảo đảm. Chỉ là thứ này tới thực sự đột ngột, đến tột cùng là sư huynh trước kia liền an bài tốt, còn là nói hắn kỳ thật cũng không vấn lạc, tại một không thu hút địa phương yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình đây. Tần Viêm không rõ ràng, hắn cũng không muốn đi tra cứu, tục ngữ nói khó được hồ đồ, có một ít đồ vật cũng không cần tìm kiếm ngọn nguồn, chỉ cần xác định đối phương đối với mình không có ác ý, vậy thì đủ. Đa tạ sư huynh. Tần Viêm ôm quyền hướng phía trước túi đầu, sau đó liền nhặt lên hộp gỗ, bước nhanh nhìn dưới núi mà đi. Sự tình so tưởng tượng thuận lợi, truyền tống trận ngay tại cái này tiểu thế giới bên trong, bất quá có trận pháp che lấp, nguyên anh phía dưới tu sĩ căn bản là không cách nào phát hiện. Tần Viêm dựa theo địa đồ, tìm ra được nhưng không uổng thời gian, trước mắt vị trí là một mảnh lòng chảo, chợt nhìn hoàn cảnh cùng địa phương khác, cũng không có gì khác nhau chỗ. Bất quá chính là bởi vì bình thường, cho nên mới không làm người khác chú ý, Ngọc Giản ngoại trừ địa đồ, còn dạy hắn như thế nào đem cái kia che giấu trận pháp mở ra. Cũng không khó, Tần Viêm mặc dù không học qua trận pháp chi thuật, nhưng trông mèo vẽ hổ còn là làm được, hai tay giơ lên, từng đạo pháp quyết tùy theo đánh ra ngoài, đồng thời trong miệng có tối nghĩa chú ngữ âm thanh truyền ra. Cứ như vậy bận rộn ước chừng non nửa canh giờ lâu, ầm ầm thanh âm mãnh liệt, sau đó cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa, vốn là một mảnh nho nhỏ lòng chảo, bây giờ như cũng là lòng chảo, nhưng diện tích nhưng rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Mà tại phía trước không xa, một tòa cổ pháp dị thường truyền tống trận đập vào mi mắt. Đây là Thần Viêm mừng rỡ, bước nhanh tới. Cho dù hắn đối với trận pháp tri thức chưa hề xem qua, cũng nhìn ra được trước mắt truyền tống trận, cùng trước đó chính mình từng dùng qua, đó là hoàn toàn khác biệt. Diện tích phải lớn hơn gấp mấy lần, cấu tạo vô cùng phức tạp, hoa văn thâm ảo phức tạp, xem xét liền không thể coi thường, toàn bộ truyền tống trận càng lộ ra một loại thê lương cổ pháp chi khí. Thứ này tuyệt không phải sư huynh kiến tạo ra được, chỉ sợ truyền thừa từ thượng cổ. Thần Viêm trong lòng ẩn ẩn có được mấy phần minh ngộ. Bất quá hắn sẽ không tìm kiếm ngọn nguồn, tóm lại có thể sử dụng là được. Bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, khảm nạm tại truyền tống trận bốn phía linh thạch đã trở nên xám xịt. Cũng không biết là nguyên bản liền hao hết linh khí, còn là tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chậm rãi sói mòn hầu như không còn. Tần Viêm thở dài, tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khối linh thạch, lần nữa khảm nạm tại truyền tống trận bốn phía. Những linh thạch này muốn so bình thường lớn hơn một chút, mỗi một khối đều ẩn chứa kinh người linh khí. Thượng phẩm linh thạch, phổ thông cấp thấp tu tiên giả, chỉ sợ liền nhìn đều không có cơ hội nhìn thấy qua. Sau đó Tần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra. Mới đầu mảy may động tĩnh cũng không, qua thời gian mấy hơi, cả tòa truyền tống trận bắt đầu rất nhỏ lắc lư, hơn nữa có liên tiếp không ngừng vù vù âm thanh truyền vào tai. Tần Viêm trên mặt lộ ra ý cười, chứng minh một đầu khác truyền tống trận là tốt. Mặc dù sư huynh lời nói lời thề son sắt, nhưng mà đi qua nhiều năm như vậy, Tần Viêm thật sợ một đầu khác truyền tống trận lâu năm thiếu tu sửa, hoặc là ra cái gì sai lầm, bây giờ xem ra ngược lại là chính mình buồn lo vô cớ. Đã xác định, Tần Viêm cũng không trì hoãn, vì vậy một bước phóng ra, thân hình liền đã đi tới cái kia truyền tống trận bên trên. Pháp quyết đánh ra, vù vù âm thanh càng ngày càng bắt mắt, cứ như vậy lại qua chốc lát, truyền tống trận mặt ngoài huyễn hóa ra đủ mọi màu sắc màn sáng, đem Tần Viêm toàn bộ thân hình bao khỏa. Hắn không dám thất lễ, vội vàng bóp nát viên kia lệnh phù, sau đó không gian ba động đột khởi, đầy đủ qua thời gian một chén trà công phu, mới chậm rãi lắng lại, mà Tần Viêm thân ảnh đã không thấy tung tích. Tần Viêm từ trong truyền tống trận đi ra, duy nhất cảm giác chính là đầu váng mắt hoa, tuy có cái kia lệnh phù bảo hộ, nhưng loại này siêu viễn cự ly truyền tống, tu sĩ mặc kệ là nhục thân còn là thần hồn, gánh vác đều không thể coi thường. Phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả thậm chí cần 3 đến 5 ngày mới có thể khôi phục, nhưng mà Tần Viêm vẹn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, cái kia cảm giác không khỏe, liền từng bước rời hắn mà đi. Chưa nói tới thần hoàn khí túc, nhưng ảnh hưởng đã là cực kỳ bé nhỏ. Sau đó Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh bốn phía tới, cái này tựa hồ là một tòa phổ thông sân cốc, vô luận cảnh vật còn là linh khí, đều không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng phổ thông mới không làm người khác chú ý, đạo lý này Tần Viêm là lòng biết rõ. Thả ra thần thức, phương viên hơn 10 dặm đều không có bóng người, cũng không thấy yêu tộc, đây là một vị trí 10 phần vắng vẻ sân cốc, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn từ trên truyền tống trận đi xuống, ngay sau đó liền phát sinh cảnh tượng khó tin, không có linh khí ba động, nhưng có một mảnh sương mù lan tràn mà ra, đem toàn bộ truyền tống trận che lấp bao khỏa. Cứ như vậy qua ước chừng mười mấy tức công phu, mảy may dấu hiệu cũng không, cái kia truyền tống trận thế mà đã biến mất không thấy. Đây là cái gì? Chứng nhãn pháp, huyền thuật. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đem thần thức phóng xuất, nhưng mảy may thu hoạch cũng không. Chắc là sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân thủ bút, Tần Viêm cũng không khỏi nhìn mà than thở, không gì hơn cái này, ngược lại cũng thay mình bất việc, bằng không nơi này cho dù lại vắng vẻ, ngươi liền dám cam đoan, vĩnh viễn cũng sẽ không có tu tiên giả đến nơi đây sao? đến lúc đó truyền tống trận bí mật nhưng là bại lộ, mà bây giờ tắc không cần lo lắng, coi như ngoại ý muốn có tu sĩ tới chỗ này, sẽ chỉ đem nơi này xem như một cái không có gì đặc biệt sơn cốc. Lúc này Tần Viêm cái kia cảm giác không khỏe đã hoàn toàn biến mất, vì vậy hắn toàn thân thanh mang vừa lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng ra phía ngoài bay đi. Chương 319, Thân tu tiên giới. Thời gian như nước, thời gian qua mau, trong nháy mắt, Tần Viêm thông qua truyền tống trận đi tới Vân Châu đã vượt qua một năm. Cái này hơn 300 ngày bên trong, hắn không có vội vã tu luyện, càng không có tìm kiếm khắp nơi kết đan cơ duyên, có câu nói là chi kỷ, biết kia trăm trận trăm thắng, trải qua gian khổ đi tới đổi mới hoàn toàn tu tiên giới vực, đầu tiên muốn làm đương nhiên không phải để cao mình thực lực, mà là lý giải nơi này hết thảy, phong thổ, nhân văn địa lý, môn phái thế lực, hết thảy, ở cái địa phương này, cùng tu tiên có liên quan đồ vật, như thế mới có thể làm đến bắn tên có đích. Cái này tiền kỳ công tác chuẩn bị, tuyệt không thể khinh thường, mặt ngoài nhìn đối với mình thực lực tăng lên không có cái gì chỗ tốt, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý, Tần Viêm thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Bây giờ trải qua một năm này lục lọi, Tần Viêm trong lòng rốt cục dần dần có được một cái phổ nhi. Vân Châu diện tích bao la, viễn siêu chính mình nguyên bản tưởng tượng rất nhiều, chỗ này tu tiên giới phồn vinh, tự nhiên cũng là hoàn toàn ra khỏi dự tính. Gấp trăm lần với Vũ Quốc. Chú ý, hắn nơi này nói gấp trăm lần, cũng không phải là chỉ toàn bộ Vân Châu diện tích, mà chỉ là chỉ chính mình bây giờ hoạt động cái này một mảnh địa vực. Trên thực tế Vân Châu bởi vì diện tích quá mức bao la, trên đại thể cũng có thể chia làm mấy cái địa vực, chính mình bây giờ chỗ dừng lại chính là hắn Nam Bộ, một cái được xưng là Thiên Tinh Tu Tiên Giới địa phương. Thiên Tinh Tu Tiên Giới, diện tích chiếm toàn bộ Vân Châu 1/5, gấp trăm lần với Vũ Quốc, bởi vì quá mức bao la, cho nên đừng nói Tần Viêm thực lực hôm nay mới vẹn vẹn chút cơ, chính là Nguyên Anh lão tổ nghĩ muốn vượt ngang cũng không dễ dàng, bình thường cũng là cần phải mượn truyền tống trận. Tần Viêm ngã không nghĩ tới rời đi nơi này. Bởi vì nơi này tu tiên tài nguyên đã cực kỳ phong phú, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, Thiên Tinh Tu Tiên Giới thực lực tổng hợp, cùng Vũ Quốc so sánh đó là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Mặc dù nghe nói Vân Châu những nơi khác có khả năng so cái này còn muốn càng thêm phồn vinh, nhưng ít ra trước mắt đối Tần Viêm đã đầy đủ, đã như vậy, cần gì phải bỏ gần tìm xa đây. Việc cấp bách là ngưng kết kim đan. Nói đến Tần Viêm con đường tu tiên, đi đến hiện tại có chút kỳ quái. Từ đạp vào tiên đồ đến trúc cơ trung kỳ, hắn chỉ dùng chỉ là không đến 20 năm thời gian mà thôi. Dạng này tốc độ tu luyện có thể nói là kinh thế hai tục, tuyệt đại bộ phận thiên tài cùng so sánh đều muốn lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhưng mà từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ đây này, không thể giảng là chậm không hợp thói thường, nhưng đừng nói đặt ở thiên tài bên trong không chút nào thu hút chỗ, chính là cùng những cái kia tư chất bình thường tu sĩ so sánh, cũng là sơ phạm khả trần. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ là hắn gặp bình cảnh? Cho nên cái này 50 năm tới tu hành gian nan, liền như là ốc sên đi đường. Đây là hợp lý nhất suy đoán, nhưng mà chân tướng lại không phải như thế. Cái này 50 năm, Tần Viêm tận lực đem tốc độ chậm dần, dùng thời gian 10 năm tu tập thần thông phép thuật, bảy đại tuyệt chiêu vận dụng khéo léo. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, Ma Vân tông chủ, còn có cái kia Thanh Bảo yêu soái, hầu như đều là bị hắn miểu sát. Còn lại 40 năm, Tần Viêm là dùng tới tinh luyện pháp lực, rèn luyện thần thức, những thứ này có lẽ không thấy được lập tức rõ ràng hiệu quả, nhưng đối với hắn kế tiếp ngưng kết kim đan để cao đan phẩm đem có trợ giúp rất lớn. Một câu, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hết thể cũng là vì cái kia ngũ hành kim đan làm chuẩn bị a. Chi tiết quyết định thành bại, nghĩ muốn thành tiểu mạnh nhất kim đan, lại không thể có mảy may qua loa cùng lười biếng. Bây giờ Tần Viêm đi tới Vân Châu đã vượt qua một năm, đối với trước mắt mảnh này giới vực cũng đã vô cùng quen thuộc, nơi này tu tiên giới phi thường phồn vinh, to to nhỏ nhỏ môn phái thật là khó mà thắng kể ra. Đương nhiên tán tu số lượng nhất là bằng bạc, Tần Viêm hiện tại cần phải làm là làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là tìm một cái cường đại môn phái gia nhập, còn là tiếp tục chính mình tán tu đời sống đây. Đều có lợi và hại, một cái đại thụ bên dưới tốt hóng mát, nhưng như chính mình dạng này đệ tử mới nhập môn, chưa chắc có thể được đến tín nhiệm, lại càng không cần phải nói tài nguyên nâng đỡ. Những thứ này đều cần thời gian rèn luyện, chỉ sợ còn cần chấp hành không ít tông môn nhiệm vụ, mới có thể thông qua khảo nghiệm trở thành môn phái trung kiên. Nhanh nhất cũng cần 1-2 chục năm, Tần Viêm cũng không có dạng này thời gian, hắn bây giờ đã 90 có hơn, mà trúc cơ kỳ tu tiên giả thọ nguyên nhiều nhất bất quá 200 có hơn mà thôi, thời gian không thể nói gấp gáp, nhưng cũng không cho phép hắn dạng này chậm rãi trì hoãn, cho nên vẫn là tạm thời làm tán tu tới càng thêm khoái hoạt. Kết đan hắn hiện tại ắt có niềm tin, có thể nhiều nhất đan phẩm đến kim đan cũng liền cao nhất, mà chính mình muốn kết ngũ hành kim đan hết thể 5 viên, mỗi một khỏa đều cần có tử đan đan phẩm mới có thể, điểm này hiện tại không có mảy may nắm chắc, cho nên Tần Viêm hiện tại chuyện cần làm chính là nghĩ biện pháp như thế nào để cao thành đan đan phẩm. Cái này tại Vũ Quốc cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, ngoại trừ tu sĩ tự thân nỗ lực, cơ duyên vật khí, tìm không thấy bất luận cái gì ngoại vật trợ giúp, bằng không đường đường Ma Vân tông chủ, lúc trước cũng sẽ không vẹn vẹn ngưng kết một cái tạp đan coi như xong. Đây cũng là vì sao Tần Viêm không xa vạn dặm, trải qua gian khổ tới chỗ này, Vân Châu tình huống dù sao bất đồng. Trải qua hắn một năm này quan sát cân nhắc, phát hiện nơi này tu sĩ cấp cao số lượng phải nhiều hơn nhiều, kim đan kỳ tu tiên giả ở chỗ này không một chút nào hiếm lạ, mặc dù Nguyên Anh lão tổ chưa gặp qua, nhưng khẳng định có, hơn nữa số lượng còn có không ít, chỉ là trước mắt hắn tầng thứ chưa tới. Ừm, cái này lại không để, liền trước mắt hắn nắm giữ tình huống tới nói, kim đan tu sĩ như cũ chính là lấy tạp đan làm chủ, cái này tại bất luận cái gì tu tiên giới đều là khó mà cải biến. Đan phẩm càng cao, số lượng càng ít. Nhưng đối với Vũ Quốc thanh đan tu sĩ cái kia phượng mao lân giác tỷ lệ, chỗ này thanh đan đan phẩm tu tiên giả số lượng rõ ràng nhiều hơn một chút, chí ít không tính là hiếm lạ. Kim đan tu sĩ cũng có, thế nhưng chính là thiên kiêu tồn tại, tán tu, cùng những cái kia tiểu môn phái bên trong gần như không có khả năng xuất hiện kim đan đan phẩm tu tiên giả. Một chút thanh danh lan xa kim đan đan phẩm tồn tại, hầu như đều xuất thân từ danh môn đại phái. Cái này không chỉ là bởi vì danh môn đại phái, dựa vào hắn bản thân danh khí, tại thu đồ thời điểm dễ dàng hơn hấp dẫn đến tư chất ưu dị đệ tử, càng quan trọng hơn là bọn hắn nắm giữ lấy càng nhiều càng quý giá tài nguyên. Cho tới tử đan, hiện tại còn vẹn vẹn tồn tại ở truyền ôn. Nói đến tài nguyên, Tần Viêm đi tới Vân Châu không lâu sau, liền bắt đầu khắp nơi nghe ngóng, có thể đề cao thành đan đan phẩm thiên tài địa bảo. Vốn cho là tin tức như vậy không dễ dàng đạt được, muốn phí rất nhiều trắc trở, không nghĩ, kết quả nhưng cùng mình dự tính hoàn toàn không giống. Không cần đến nói bóng nói gió, cũng không cần thiết ẩn tàng hành tích, càng không cần nhắc tới cưỡng đoạt, nói tóm lại, tùy tiện tìm một cái phường thị, không cần tốn nhiều sức, Tần Viêm liền nghe được mình muốn tin tức. Ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không, cũng không phải là Tần Viêm vận khí tốt, mà là thứ này hoặc là nói tin tức này, tại Thiên Tinh tu tiên giới căn bản cũng không phải là bí mật. Kim đan quả, tên như ý nghĩa, có thể đối tu sĩ ngưng kết kim đan cung cấp trợ giúp, nhưng không phải đề cao ngưng kết kim đan tỷ lệ, mà là có thể đề cao kim đan đan phẩm. Chương 320, cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc. Tin tức đến dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Nhưng kim đan quả nhưng không dễ kiếm, vừa vặn tương phản, cứ việc cái này tại Thiên Tinh tu tiên giới là phụ nữ trẻ em đều biết bảo vật, nhưng chân chính có thể có được nó tu tiên giả, nhưng không có mấy cái. Giải rác có thể đếm được. Cho tới nguyên nhân, nhưng là bởi vì kim đan quả tên là trái cây, trên thực tế nhưng hoàn toàn khác với những khác thực vật, chính là thiên địa linh khí huyễn hóa mà ra, thuộc về trời sinh linh vật, không có hạt giống, càng không khả năng bồi dưỡng. Hơn nữa nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, Vân Châu nhưng thật ra là không có, nó tồn tại ở một cái được xưng là linh đan giới tiểu giới diện bên trong. Mà cái này tiểu giới diện cũng không thuộc về bất luận cái gì tiên môn cùng thế lực. Mỗi trăm năm sẽ mở ra một lần, chỉ có chút cơ cảnh giới tu sĩ có thể tiến nhập, bên trong không có những khác bất kỳ tài liệu cùng bảo vật, chỉ có kim đan quả. Nhưng đã đủ rồi, không cần những thứ đồ khác, chỉ là kim đan quả cũng đã có đầy đủ lực hấp dẫn, nhượng đám tu tiên giả chạy theo như vịt. Bất quá nơi này cũng không phải ai muốn đi vào liền có thể đi vào, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tu tiên giới cũng là như vậy đạo lý. Nghĩ muốn đi vào, trước tiên cần phải thu được tư cách. Linh đan giới mỗi lần mở ra phía trước, bên trong sẽ có linh phủ bắn ra, tản mát tại tu tiên giới các nơi, số lượng không giống nhau, ước chừng tại 500 đến 800 tầm đó. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị các đại môn phái đoạt được, đương nhiên cũng sẽ có số ít lưu lạc đến tán tu cùng một chút thế lực nhỏ trong tay. Đây đều là công khai tin tức, phụ nữ trẻ em đều biết, cho nên Tần Viêm cũng không tốn khí lực gì, liền nghe được rõ ràng minh bạch. Kim đan quả, nguyện nhất định phải được. Dù sao căn cứ chính Tần Viêm phỏng đoán, liền hắn tình huống hiện tại, ngưng kết kim đan là không có vấn đề gì, nhưng nghĩ càng tiến hơn một bước, thành tựu chân quý tử đan thì cần muốn linh đan rượu dược trợ giúp. Hiển nhiên, đại danh đỉnh đỉnh kim đan quả chính là lựa chọn tốt nhất. Trời cao đại chính mình thật đúng là không sai, nhanh như vậy liền có nghĩ muốn manh mối. Tần Viêm tâm tình cực dai, nhưng kế tiếp nghe được tin tức, rất nhanh liền nhượng hắn không cười được a. Lần trước linh đan giới mở ra, cách hiện nay đã 90 năm có hơn, căn cứ đại năng chi sĩ phỏng đoán, lần tiếp theo mở ra thời gian, hẳn là tiếp xuống cái này 2-3 năm. Bất chợt nghe, là chuyện tốt. Dù sao Tần Viêm bây giờ đã không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn, ngưng kết kim đan yêu cầu có chút gấp gáp, nếu như còn phải chờ thêm 7-80 năm, hắn không thời gian. Chỉ một điểm này tình huống tới nói, linh đan giới mở ra thời gian càng sớm, đối hắn càng có chỗ tốt, nhưng đừng quên, nghĩ muốn đi vào tầm bảo, vậy cũng cần tư cách. Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, bình thường là tại nên tiểu giới diện mở ra 5 năm trước, sẽ có lệnh phù bắn ra, tản mát tại tu tiên giới các nơi. Bây giờ mấy năm đã qua, những cái kia lệnh phù chắc hẳn đã sớm rơi xuống các thế lực lớn trong tay. Không có thứ này chính mình lại như thế nào đi vào. Tần Viêm đau đầu vô cùng. Dù sao hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, chính là muốn mua cũng không có môn lộ, huống chi thứ này chính là giá trị liên thành chi vật, đạt được nó tu tiên giả, chưa chắc nguyện ý đem nó lấy ra bán ra. Làm sao bây giờ? Tần Viêm vô kế khả thi. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Vì vậy thời gian kế tiếp, Tần Viêm khắp nơi tìm hiểu, nhìn có phương pháp gì không, có thể thu được cái gì một khối bảo vật, dù là bởi vậy nỗ lực không ít đại giới, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà Tần Viêm còn đánh giá thấp chuyện này độ khó. Đảo mắt, thời gian một năm đi qua. Như cũng một chút đầu mối cũng không. Cái này đi qua hơn 300 ngày bên trong, hắn chạy khắp phụ cận to to nhỏ nhỏ phường thị, ra vào linh đan giới bảo bối không có gặp, ngược lại là gặp được không ít dùng cái này với tư cách mồi nhử lừa đảo. May mắn Tần Viêm thực lực đến, làm người lại đầy đủ cẩn thận, bằng không chỉ sợ không tìm đến lệnh phủ, cũng đã đem mạng nhỏ ném tại chỗ này. Tiết lộ xưa nay đều tràn đầy lận đận, vũ quốc như thế, Vân Châu cũng như là. Tần Viêm không có nhu trí, nhưng hắn bây giờ còn thừa thời gian đã không nhiều. Sau đó trong một năm, linh đan giới liền sẽ mở ra, mà chính mình bây giờ như cũ tìm không thấy đi vào lệnh phủ, xem ra nhất định phải mạo hiểm một lần. Tần Viêm trong lòng làm ra lựa chọn. Kỳ thật nếu có cái khác tuyển hạng, hắn cũng không nguyện ý bước lên dạng này lớn phong hiểm. Tần Viêm dự định rất đơn giản, những cái kia lớn tu tiên thế lực, danh môn đại phái bên trong khẳng định sẽ có không ít bảo vật như vậy, đã mình vô luận như thế nào đều tìm không thấy, vậy cũng chỉ có bắt buộc mạo hiểm, đánh bọn gia hỏa này chủ ý. Phong hiểm không cần phải nói, nếu như một khi hành tích bại lộ, đó chính là vạn kiếp bất phục. Khả năng có người sẽ kỳ quái, đã dự định cưỡng đoạt, thế nào không theo những cái kia tiểu môn phái hoặc là tán tu trên người tay đây? Như thế chẳng phải nhỏ hơn phong hiểm, cũng càng thêm dễ dàng. Đạo lý là đạo lý này, có thể rất mấu chốt một điểm, mặc dù mỗi một lần, luôn có một chút may mắn tán tu, hoặc là tiểu môn phái tu sĩ đạt được lệnh phủ, từ đó tiến nhập linh đan giới bên trong. Có thể ngươi không biết ai sẽ là người may mắn, cái này danh ngạch căn bản cũng không phải là cố định. Mà những đại môn phái kia bất đồng, bọn hắn mỗi một lần đều có thể đạt được rất nhiều. Cho nên không phải không nguyện ý, mà là thật không có cách nào, hướng những cái kia tiểu môn phái hoặc là tán tu hạ thủ, bởi vì mục tiêu khó mà lựa chọn. Như thế cũng chỉ có đi tới những cái kia lớn tiên môn đi mạo hiểm. Gan to bằng trời. Đổi một người thật không dám làm như thế, dù sao cùng vũ quốc tiên môn bất đồng, nơi này tu tiên thế lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, bên trong thế nhưng là có nguyên anh cấp bậc lao quái vật, Tần Viêm chỉ là một cái trúc cơ, liền dám đi mưu đổ đối phương đồ vật, rơi vào thường nhân trong mắt, đây quả thực là tại tìm đường chết. Tần Viêm đương nhiên không muốn chết, cho nên kế hoạch nhất định phải chặt chẽ. Lúc này hắn ngồi tại một cái núi nhỏ đỉnh núi, cũng không có nghỉ ngơi, mà là vừa ngắm nhìn cảnh vật bốn phía, vừa tính toán phải nên làm như thế nào. Thiên tinh tu tiên giới, to to nhỏ nhỏ tiên môn nhiều vô số kể, trong đó cường đại nhất có hai cái, theo thứ tự là Cổ Kiếm môn cùng Bách Xảo cốc. Cái thứ nhất không cần đề, từ danh tự liền có thể biết, là kiếm tu môn phái. Ngày trước Vũ Quốc cũng không có kiếm tu truyền thừa, cái gọi là Lạc Vũ kiếm tiên, kỳ thật bất quá là trên mặt thiếp vàng xưng hô, cũng không biết từ nơi nào đến một bản tàn phá kiếm phổ, mà Cổ Kiếm môn, nhưng là chân chính truyền thừa tới mấy vạn năm trước, trong môn có nguyên anh hậu kỳ đại tu tồn tại. Cho tới cái khác, nhưng là Bách Xảo cốc. Nói thật, nghe được cái tên này, Thần Viêm là có chút kinh ngạc. Theo Vũ Quốc Bách Xảo viện xấp xỉ như nhau, hai phái nghe vào cũng chỉ thiếu kém một chữ, cũng biết là trùng hợp, còn là giữa hai phái này, vốn là tồn tại cái gì liên quan. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đi tìm kiếm ngọn nguồn, cái này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Lần này linh đan giới mở ra, Cổ Kiếm môn tu sĩ cũng sẽ không đi vào, tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, hai phái thực lực xấp xỉ như nhau, nếu như hai phái đệ tử tinh anh đồng thời tiến nhập, tránh không được lưỡng bại câu thương kết quả, phạm không được. Tu tiên giới mặc dù lấy thực lực vi tôn, nhưng cũng không nhất định phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Người không giống với động vật, có đầu, có thể suy tính, cái kia mọi thứ liền có thể thỏa hiệp, liền có thể thương lượng. Chương 321, ngoài ý muốn. Cho nên Cổ Kiếm môn cùng Bách Xảo cốc vẫn luôn có ước định, linh đăng giới, trăm năm mở ra một lần, hai phái theo thứ tự đổi lấy đi vào. Dạng này đã có thể phòng ngừa hai phái đệ tử tinh anh tự giết lẫn nhau tổn thất nặng nề, còn có thể phòng ngừa hai đại môn phái, bởi vậy sinh ra không sạch sẽ, đến lúc đó đánh nhỏ tới giả, bởi vì một điểm bảo vật tranh chấp, dẫn tới hai đại môn phái toàn diện xung đột. Vậy coi như thật thành chê cười. Tu tiên giới có tranh đấu không giả, hai đại môn phái tầm đó cũng sẽ không giống mặt ngoài bình tĩnh như sóng, vụ trộm còn không biết có bao nhiêu đỏ sức không sạch sẽ, nhưng có một cái độ. Loại này truyền thừa vài vạn năm đại phái, tuyệt sẽ không làm một điểm việc nhỏ liền vạch mặt, có tranh chấp cũng sẽ có thỏa hiệp, đồng thời còn sẽ có thương lượng, hết thảy đều là vì môn phái lợi ích cân nhắc. Như loại này theo thứ tự đổi lấy tiến nhập linh đan giới lựa chọn, không chỉ có thể phòng ngừa hai phái tranh chấp, còn có thể để bọn hắn tại riêng phần mình đi vào một lần kia, có được áp đảo quần hùng thực lực, từ đó có thể đoạt được nhiều hơn nữa kim đan quả. Có thể nói là kiếm bộn không lỗ lựa chọn. Mà lần này, là đến phiên Bách Xảo cốc tu sĩ đi vào. Đương nhiên cái này ước định, giới hạn tại hai phái tầm đó, đối với thế lực khác, là không có ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn nguyên bản liền kém xa cái này hai phái cường đại, đối phương ăn thịt, nhiều nhất, bọn hắn cũng liền uống một chút canh. Dạng này kinh nghiệm, là lần nào cũng thế. Tần Viêm cũng không chuẩn bị đi Bách Xảo cốc vuốt râu hùm, hắn tự nhiên minh bạch niết quả hồng phải tận lực lấy mềm đạo lý. Ngoại trừ cái này hai đại tiên môn, Thiên Tinh tu tiên giới còn có một chút có chút thế lực cường đại, mặc dù không cách nào cùng Cổ Kiếm môn cùng Bách Xảo cốc so sánh, nhưng khẳng định cũng là có bản lĩnh, đạt được tiến nhập linh đan giới lệnh phủ, khác biệt chỉ ở tại nhiều ít mà thôi. Thì như Linh Thu Sơn, Truy Vân cốc, Thủy Linh môn, Lạc Hoàng Tông, to to nhỏ nhỏ cũng có hơn 10 cái. Mặc dù những môn phái kia thực lực so với Cổ Kiếm môn, Bách Xảo cốc muốn hơi kém một chút, nhưng cũng xa không phải Vũ Quốc những cái kia tu tiên môn phái có thể so sánh, nghe nói trong môn cũng đều có Nguyên Anh lão tổ. Nhưng Tần Viêm lúc này đã không lo được, thời gian cấp bách, nghĩ đến chỉ là một cái lệnh phù, nên còn không đến mức kinh động Nguyên Anh cấp bậc lao quái vật, chính mình cẩn thận một chút, có lẽ còn là có biện pháp thu vào tay. Lúc này hắn ngay tại suy tính, dù sao lại đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nghĩ muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không dễ dàng như vậy. Hắn tuyển định mục tiêu là Truy Vân Cốc. Cự ly chỗ này khá gần, lấy phái này thực lực, chí ít có khoảng chừng 10 cái lệnh phù. Muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay ẩn đi vào, như thế nào tọa nguyện đạt được mình muốn bảo vật, cuối cùng thì sao lặng yên không tiếng động ly khai đây. Tần Viêm trong lòng suy tư, nhất định phải có một cái phi thường chặt chẽ an bài, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Kế hoạch nhất định phải làm được thật kỹ càng, cho nên tiêu tốn thời gian cũng liền muốn lâu một chút, hắn tại cái này một cái trì hoãn chính là 3 ngày. Rốt cục có được một cái sơ lược dự định, bất quá chi tiết bên trên còn cần hoàn thiện. Hôm nay sắc trời có chút âm u, xem bộ dáng là muốn mưa. Đột nhiên một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào tai. Xét đánh rồi sao? Tần Viêm ngẩng đầu, rất nhanh lại nhíu mày, không phải xét đánh, xa xa có phi thường cường liệt linh khí ba động, sát khí trùng thiên, rõ ràng có tu vi không kém tu tiên giả ở nơi đó đánh nhau chết sống. Tần Viêm trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không có bay qua, dù sao hắn bây giờ còn có chính sự muốn làm, chỗ nào còn có tâm tình đi xen vào chuyện bao đồng nhìn náo nhiệt đây. Bất quá có thời điểm phiền phức cũng không phải là ngươi muốn tránh, liền có thể tránh đi. Nếu như là vận khí không tốt, liền xem như bất động, phiền phức cũng sẽ tìm tới cửa, không phải có một cái thành ngữ, họa trời giáng, đại khái chính là cái này hàm nghĩa. Tần Viêm không đi xen vào việc của người khác, có thể đánh nhau chết sống song phương, đánh lấy, không biết là thế nào, nhưng đến trước mặt mình. Ba tên tu sĩ, một tên tóc bạc lão giả, một tên áo xám đại hán, còn có hơn 10, 20 tuổi thiếu niên. Ba người đánh cho là hừng hực khí thế, các loại kỳ công diệu pháp, linh khí bảo vật, mạn thiên phi vũ, chỉ riêng thực lực tới nói, Vân Châu tu sĩ quả thực xa không phải Vũ Quốc có thể so sánh, cảnh giới tương đồng tình huống dưới, rất rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Ba người chia làm hai nhóm, cái kia tóc bạc lão giả cùng thiếu niên là một phái, hai cái liên thủ, vây công cái kia áo bảo xám đại hán. Ba người đều là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng công pháp bảo vật lại là lão giả cùng thiếu niên, càng thêm huyền diệu, nói một cách khác, trong hai người bất kỳ một cái nào thực lực, đều tại cái kia áo bảo xám đại hán phía trên, huống chi hai đánh một, có thể nói mảy may hồi hộp cũng không có. Đối phương tất thua không thể nghi ngờ, mà bọn hắn hạ thủ phi thường tàn nhẫn, hiển nhiên cũng không phải là luận võ, mà là muốn đối mới mạng nhỏ đến. Tần Viêm như cũ thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng không có gì tâm tình đánh mạnh giúp yếu, dù sao ba người này chính mình lại không nhận ra, trung gian thị phi đúng sai ai có nói đến rõ ràng, ngươi liền dám cam đoan, ở vào yếu thế đại hán nhất định là người tốt sao. Đã việc không liên quan đến mình, cái kia tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, đại hán kia lại bị đánh một kích hung ác, từ giữa không trung rơi xuống. May mắn thế nào, vừa vặn ngã trước mặt Tần Viêm. Tần Viêm như cũ bất vi sở động. Hai người kia thân hình thoát một cái, nhào xuống tới. Xem ra là nghĩ đưa đại hán vào chỗ chết, mà ở bay qua Tần Viêm bên người thời điểm, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện. Diệt khẩu. Hai cái phương hướng biến đổi, thế mà đồng thời lao về phía Tần Viêm. Hai bay vạ gió. Đây là một cái bẫy, cũng không phải nói bọn hắn ngay từ đầu liền nhắm vào mình, mà là không muốn để cho tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên cô ý đem đại hán kia còn đánh rất đến bên cạnh mình, ra vẻ bổ đao. Kỳ thật mục tiêu lại là chính mình, thật tinh diệu tính toán. Hai người phối hợp cũng hết sức ăn ý. Hiển nhiên nghĩ muốn một lần là xong. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, Tần Viêm đấu pháp vậy mà cực kỳ phong phú, mặc dù biến khởi vội vàng, phản ứng lại hết sức nhanh chóng. Đối phương nhào tới chỗ gần, tuy là trùng hợp, nhưng vừa vặn thừa dịp tâm ý của hắn. Muốn chết. Tần Viêm trong mắt lóe lên một vòng sát khí, tay vung chỗ, kiếm quang rơi loạn như mưa, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng đối phương thổi ngụ khí. Linh yêu thổ tức. Trong lúc nhất thời vù vù âm thanh nổi lên bốn phía, song phương rất nhanh liền phân ra được thắng bại mạnh yếu, lão giả kia cùng thiếu niên trên mặt vẫn mang theo thần sắc bất khả tư nghị, nhưng song song đổ xuống. Nguyên bản lấy hai người thực lực, không đến mức dạng này không chịu nổi một kích, ai bảo bọn hắn muốn chơi đánh lén, vọt tới Tần Viêm chỗ gần, đối mặt một cái yêu tướng cấp bậc cường giả, nơi nào còn có sức hoàn thủ. Bị miểu là kết cục duy nhất. Thợ săn biến thành con mồi, Tần Viêm bất quá là bị thay bay vạ gió, mà cái kia áo bào xám đại hán dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Ma xui quỷ khiến hắn thế mà sống tiếp được. Bất quá tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, thương thế quá nặng, bây giờ bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tần Viêm nhìn thấy hắn một cái, quay người chuẩn bị ly khai, thương thế của đối phương đã mất có thể cứu thuốc, chính mình cứu không được, huống chi lẫn nhau không quen bất lực, hắn cũng không biết trong lúc này có cái gì đúng sai, tự nhiên không muốn đi lây nhiễm nhân quả. Cho tới cái kia hai tên gia hỏa tại sao muốn sát chính mình diệt khẩu, người đều chết rồi, Tần Viêm cũng không có tâm tình đi truy cứu, có một số việc không biết còn tốt một điểm, ít một chút phiền não. Hắn bây giờ có rất nhiều chính sự muốn làm, cho nên ly khai là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia áo bào xám đại hán mở miệng, "Ân công, xin dừng bước. Chương 322, trùng hợp cùng vật khí. Bọn hắn muốn giết ta tự vệ mà thôi, cũng không phải là có chủ tâm cứu ngươi, cho nên với ngươi cũng không có cái gì ân đức. Tần Viêm nhàn nhạt nói, nhưng mà bước chân lại là không ngừng, trên thân cũng có thanh mang sáng lên, hiển nhiên muốn độn quang ly khai chỗ thị phi này. Tiền bối xin đợi một chút, tại hạ có trọng yếu sự tình nhờ cậy. Cái kia áo bảo xám đại hán có chút nóng nảy, nhưng mà Tần Viêm bất vi sở động, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, bèo nước gặp nhau, không nguyện lây nhiễm thị phi nhân quả, cho nên xin lỗi. Nói xong hắn toàn thân thanh mang vừa lên, mắt thấy liền muốn rời đi, đại hán kia không khỏi càng ngày càng gấp gáp, đạo hữu xin dừng bước, chuyện này cùng ngươi cũng có chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi không muốn cái kia kim đan quả? Kim đan quả? Tần Viêm thần tình mẩn ra, dừng bước, nguyên bản đối phương không nghị luận cái gì, cũng không thể nhượng hắn cải biến tâm ý, chỉ có kim đan này quả là hắn chỗ chú ý đồ vật, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là đối phương trước kia liền dự định tốt rồi. Tần Viêm có khuynh hướng cường giả, dù sao cả hai bèo nước gặp nhau, đại hán không khả năng trước đó lý giải đến hắn cần gì. Độn quang thu lại, Tần Viêm quay đầu lại, ngươi có kim đan quả? Không có, tại hạ chỉ là một tiểu tu, bất quá cơ duyên xảo hợp, ngược lại là đạt được tiến về linh đan giới lệnh phủ. Ngươi muốn cái gì? Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm ly khai, nguyên bản tha thiết ước mơ cần bước lên đại phong hiểm đi tìm bảo vật, bây giờ lại bởi vì cái này ngoài ý muốn, cơ duyên xảo hợp, phi thường nhẹ nhõm đạt được. Thế sự kỳ diệu, cũng có thể nói mình vận khí rất tốt. Đại hán yêu cầu không cao, hắn là phụ cận đây một cái tiểu môn phái, thanh đan môn môn chủ, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nguyên bản chuẩn bị kết đan, nào biết được 3 năm trước đây, nhưng ngoài ý muốn thu được tiến về linh đan giới bảo vật. Có lẽ đây cũng là thiên ý, nguyên bản hắn có thể thuận lợi trở thành một tên tạp đan tu sĩ, có thể đạt được bảo vật này. Nhưng dù sao cảm giác không có cam lòng, nếu như là mấy năm sau hết thể thuận lợi, đạt được một cái kim đan quả, có lẽ chính mình thay đổi có thể thành tiểu thanh đan. Người cuối cùng sẽ có tham nghiệm. Điểm này tu tiên giả cũng không cách nào phòng ngừa. Hắn ý nghĩ như vậy không thể nói có sai lầm, dù sao có mộng tưởng luôn là tốt, vạn nhất thực hiện đây. Sai liền sai tại, sự tình làm được không đủ cơ mật, tin tức không biết thế nào tiết lộ ra ngoài. Sau đó liền có hôm nay một màn này. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Cái kia hai tên đoạt bảo tu sĩ tìm tới cửa. Một phen đại chiến, Tần Viêm cũng bị thay bay vạ gió, đối phương sở dĩ nghĩ diệt khẩu, chính là sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Đáng tiếc có mắt không biết Thái Sơn, bị Tần Viêm dễ dàng đảo ngược. Áo bào xám đại hán biết mình thời gian không nhiều, người sắp chết lời nói cũng thiện, lúc này hối hận không chỗ hữu dụng, vì vậy hắn đem cái kia tiến nhập linh đan giới lệnh phù, tặng cùng Tần Viêm với tư cách lễ vật, yêu cầu không nhiều, chỉ đổi lấy hắn nhất định muốn hứa hẹn. Một ngày kia, Tần Viêm ngưng kết kim đan, có thể đối thanh đan môn chiếu cố một hai. Dù sao hắn biết mình chết một lần, trong môn không có chiến lược mạnh nhất, tình cảnh nhất định 10 phần gian nan, cho nên mới dùng cái này đem đổi lấy Tần Viêm hứa hẹn, cũng xem như đối với trong môn phái đệ tử tận cuối cùng một phen tâm ý. Yêu cầu như vậy, không quá phận, Tần Viêm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống. Lúc này tâm tình của hắn rất không tệ, vốn cho là muốn đi cái kia đại môn mạo hiểm, không nghĩ tới bảo vật nhưng đến mức như thế đơn giản. Người vận khí tới, thật là ngăn cản cũng ngăn không được. Tần Viêm vui vẻ sau khi, cũng nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này. Thanh đan môn tạm thời không cần đến chính mình trông nom, dù sao trưởng môn vẫn lạc tin tức chưa truyền ra, coi như phát sinh nguy hiểm, tình cảnh gian nan, cũng hẳn là tại mấy năm về sau. Lúc này không cần đến quản. Cho nên việc cấp bách là tìm kiếm một cái thích hợp linh địa, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa tu hành, chậm đợi linh đan giới mở ra. Vân Châu diện tích rộng rãi, chính là cái này thiên tinh tu tiên giới, cũng so vũ quốc lớn, linh cơ tràn đầy, linh mạch rất nhiều, động thiên phúc địa nhiều vô số kể. Bởi vậy tu tiên giới càng thêm phồn vinh. Tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Ở chỗ này, khai linh đan không giống vũ quốc như thế chân quý, thậm chí trong phàm nhân một chút đại phú nhân ra cũng gồng gánh nổi, vì vậy mang tới hậu quả chính là tu tiên giả số lượng rất nhiều. Nơi này tu tiên môn phái số lượng rối ren, tán tu càng là như cá giết sang sông. Vì vậy linh mạch tuy nhiều, nhưng đối với tu tiên giả cái kia to lớn số lượng như cũng là sư nhiều cháu ít. Tần Viêm nghĩ muốn tìm một đầu vô chủ linh mạch, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Điểm này Tần Viêm cũng tâm lý nắm chắc, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có ý định ở trên đây phí bao nhiêu thời gian. Linh mạch không nhất định cần chính mình tìm, nghĩ muốn còn có thể thuê. Đơn giản bất việc, đại giới chính là nỗ lực một ít linh thạch. Mà Tần Viêm từ khi đạp vào con đường tu tiên, cũng chém giết không ít cường địch, lại là hai đại môn phái trưởng lão, cho nên đương nhiên sẽ không xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chút linh thạch này trong mắt hắn coi như không là cái gì. Mấy ngày sau đó, Tần Viêm tại một tòa nguy nga thành trì phía trước ngừng lại. Bất quá cái này lại không phải phàm nhân thành thị, mà là tiên thành. Tên như ý nghĩa, tu tiên giả thành trì, đương nhiên bên trong cũng là có phàm nhân nơi ở. Vào thành quá trình không cần nói đi nói lại, không nằm ngoài giao nạp một điểm linh thạch. Thành này chi nguy nga rộng lớn là phàm nhân không cách nào tưởng tượng, cũng may Tần Viêm đã không phải mới tới Vân Châu, cái này đã sinh thành, hắn cũng đã tới mấy lần. Vì vậy quen thuộc, tìm một cái từ nhỏ sống ở nơi này phàm nhân dẫn đường, thay mình làm loại này thủ tục, rất nhanh liền thuê một tòa thỏa mãn động phủ. Trong vòng 2 năm, chắc hẳn khi đó, linh đan giới đã mở ra. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn lại chính là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Đương nhiên thời gian không nên phí hoài, cái này còn lại thời gian hơn 1 năm, Tần Viêm như cũng là tính tọa tu luyện, dù là lấy hắn bây giờ tình huống, tu vi đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm, tiếp tục tu luyện, thu hoạch không nhiều, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù là có thể để thăng một tia pháp lực cũng là tốt. Đương nhiên lúc này thì càng phải chú ý khổ nhàn kết hợp, Tần Viêm không có một mực bế quan, mà là tu luyện mấy ngày, liền ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tỷ như trà lâu tử quán, vừa uống trà, vừa lưu ý lui tới khách qua đường trò chuyện, chỉ cần hữu tâm, từ trong đó luôn có thể thu được rất nhiều không tưởng tượng được manh mối. Cứ như vậy thời gian như toi đưa, bất chi bất giác trôi qua 1 năm. Bách Xảo Cốc, cái này đã là tông môn danh tự, cũng là phái này sơn môn vị trí. Tên là Sơn Cốc, kỳ thật nói thành một cái cỡ nhỏ bồn địa càng thêm thích hợp, quần sơn vần quanh, tung hoành trăm dặm, chỉ riêng phái này chiếm dụng diện tích, xa không phải Lạc Vân Sơn ba phái có thể so sánh. Trong Sơn Cốc đình đài lầu các hoa thơm chim hót, đủ loại cảnh trí nhiều vô số kể, ở trong đó đã có tự nhiên cảnh sắc, cũng có tu sĩ hậu thiên dùng kinh người thần thông xây dựng mà thành. Ở trong đó nhất là chứ danh chính là Phi Lai Phong. Phi Lai Phong, tên như ý nghĩa, nguyên bản cũng không tồn tại ở nơi này, mà là Bách Xảo Cốc tiền bối sư tổ ra ngoài du lịch, ngoài ý muốn tìm được cái gì một cái động thiên phúc địa, nóng lòng không đợi được, sau đó lấy rời núi chi thuật không xa vạn giảm, quả thực là đem cái gì một tòa cao tới ngàn trượng sơn phong, chuyển đến tông môn chi địa. Chương 323, Phúc Họa Tương Y Điệ. Đương nhiên có thể làm được điểm này tu sĩ, thực lực khẳng định là kinh thiên động địa, nghe nói vị tiền bối kia tu vi đã tới trắng cảnh, chính là hóa thần đại năng, cho dù phóng nhãn Bách Xảo Cốc vài vạn năm lịch sử, cũng là cường giả hiếm có. Mà Phi Lai Phong càng trở thành phái này bây giờ nhất là chứ danh thắng cảnh một trong. Đương nhiên càng là tông môn trọng địa. Chính là phái này đệ tử, tu vi không tới Nguyên Anh, không được triệu đến, cũng không thể tự ý tiến. Vậy mà hôm nay, Phi Lai Phong nhưng tới mấy vị khách nhân tôn quý. Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn Giả, Truy Vân Quốc Tật Phong Chân Nhân, Thủy Linh Môn Lăng Không Tiên Tử cùng Lạc Hoang Tông Khô Diệp Lao Tổ. Bốn vị này đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả, cũng là riêng phần mình môn phái Thái Thượng Trưởng Lão, thân phận so trưởng môn nhân còn muốn càng thêm quý trọng, cùng nhau mà tới, chính là Bách Xảo Cốc cũng không tốt khinh thường, cũng phái ra một vị trưởng lão tiếp đón. Vị trưởng lão này càng là cao minh, người xương thiên xương chân nhân, chính là một vị Nguyên Anh trung kỳ lão quái. Năm người gặp mặt, một trận hàn huyên, sau đó thiên xương chân nhân liền đem bọn họ dẫn tới Phi Lai Phong đại điện, mọi người thưởng trà tán gẫu. Trăm năm không thấy, chân nhân tu vi càng ngày càng cao minh, nhìn ngươi pháp lực tinh túy, có lẽ lại qua mấy chục năm liền có thể trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lời hay người người thích nghe, chính là tu sĩ cũng không thể ngoại lệ, vừa mới ngồi xuống, Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn Giả liền sẽ một đỉnh mũ cao ném đi qua. Đương nhiên cũng không tính nói ngoa, Thiên Xương chân nhân gần đây thật có kỳ ngộ, tu vi tăng tiến rất nhiều, nhưng muốn nói có thể đem Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh đột phá, nhưng rõ ràng là khuyết đại suy đoán. Tôn giả quá khen rồi, ngược lại là các vị lão hữu, từng cái phong thái uy nguyên, tại hạ tự biết không bằng, ai, già rồi già rồi. Một hồi thổn thức, sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, mới dần dần sẽ lời nói dẫn tới chính đề. Mở miệng trước chính là Lăng Không Tiên Tử, nói đến chuyện lần này cũng là hiếm lạ, dị vãng linh đan giới mở ra, chỗ phân phát đi ra lệnh phù, chúng ta mấy phái chung vào một chỗ, luôn có thể đạt được hơn 9 thành số lượng, lần này nhưng chỉ có một nửa rơi vào trong tay của chúng ta, còn lại thế mà toàn bộ thuộc về những tán tu kia cùng thế lực nhỏ. Như thế chúng ta đi vào đệ tử số lượng sẽ không lớn bằng lúc trước, tranh đoạt kim đan quả cũng khó có thể hình thành ưu thế, thu hoạch chỉ sợ có hạn. Đâu chỉ như thế, nhưng lần này, chúng ta mấy nhà đều ra không ít đệ tử thiên tài, nếu như là kim đan quả số lượng sung túc, không chỉ có thể xuất hiện kim đan đan phẩm tu sĩ, thậm chí tử đan cũng chưa chắc không thể thử một lần, nhưng gặp phải loại sự tình này. Có người mở đầu, người khác tự nhiên cũng sẽ không che giấu, đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng mà bất luận là Truy Vân Cốc Tật Phong chân nhân còn là Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ, biểu lộ đều rất khó coi. Chuyện này đạo hữu thấy thế nào, quý quốc vạn dặm xa xôi, đem chúng ta tìm đến, hẳn là sẽ không là chỉ nghe oán trách. Ta nghĩ cũng đã có chỗ dự định. Không sai, Bách Xảo Cốc là thế nào nghĩ, còn xin nói một chút. Chúng ta nguyện duy quý phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người không cần phải gấp, chuyện này tệ phái thật có một chút chú ý, không phải sao, mới tìm mấy vị lao hưu đến đây thương nghị. Thiên Xương chân nhân cười đến hòa ái vô cùng, biểu lộ cũng hết sức hài lòng. Có câu nói là vật họp theo loài, người làm quần phần, trước mắt mấy môn phái này, vạn năm qua, vốn là liền từ Bách Xảo Cốc đi được rất gần. Mặc dù không thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng càng nhiều thời điểm đều có thể hợp tác, lần này hắn triệu tập mọi người tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng trao đổi. Bây giờ tình hình bất lợi, tất cả mọi người rất gấp, mà bầu không khí như thế này vừa lúc là hắn cần thiết, có câu nói là lấy hạt rẻ trong lò lửa, vì vậy Thiên Xương chân nhân không nhanh không chậm mở miệng, các vị nói có lý, mà ta còn muốn nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Còn có tin tức xấu? Mấy người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, thật là họa vô đơn chí. Khô Diệp lao tổ nhíu nhíu mày, đã có việc, đạo hữu nói chính là, cần gì thừa nước đục thả câu. Thanh âm ngữ khí đã ẩn có mấy phần không vui chi ý. Tốt giáo các vị biết được, lần này linh đan giới mở ra, kim đan quả số lượng so trước kia, chỉ sợ còn muốn càng ít một chút, chỉ có thường ngày chưa đủ 3 thành mà thôi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đạo hữu, ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Vừa dứt lời, mấy cái môn phái thái thượng trưởng lão không khỏi đột nhiên biến sắc, làm vì nguyên anh lão tổ, bọn hắn cũng xem như trải qua sóng to gió lớn vô số, mà giờ khắc này, mọi người nhưng có chút không như vậy bình tĩnh. Vốn là lần này đạt được lệnh phù liền không nhiều, bây giờ kim đan quả số lượng lại trở nên ít như vậy, vậy bọn hắn lần này đi vào, chẳng phải hầu như thành làm không công, rất khó có cái gì thu hoạch. Phải làm sao mới ổn đây đây? Các vị đạo hữu không cần phải gấp, cái này chỉ là tin tức xấu, ta chỗ này còn có một tin tức tốt. Tin tốt, mau nói, đều loại thời điểm này, ngươi còn thừa nước đục thả câu, có ý tứ sao? Lăng Không Tiên Tử trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt lắm, cũng không phải là bọn hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà là một chuỗi tin tức xấu, nhượng mọi người phập phồng không yên, ngữ khí tự nhiên cũng liền chưa nói tới tốt. Thiên Xương chân nhân ngược lại cũng không để bụng, mọi người tâm tình là có thể lý giải, khoe miệng của hắn vừa lộ ra mỉm cười, kim đan quả số lượng tuy ít rất nhiều, nhưng phẩm chất nhưng còn xa không ngày xưa có thể so sánh, đối với đan phẩm tăng thêm, chí ít để cao 3 thành trở lên, thậm chí nghe nói bên trong còn có thể xuất hiện tử đan quả. Tử đan quả, ngươi là nói trong truyền thuyết, phục dụng vật này, có như vậy một tia cơ hội ngưng kết tử đan chí bảo. Không sai. Thiên Xương đạo hữu, ngươi là từ đâu có được tin tức? Xác thực sao? Đến lúc đó cũng đừng lấy giỏ trúc mà múc nước uổng công vui vẻ. Yên tâm, ta đã dám nói như thế, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối, lần này linh đan giới mở ra xác thực xuất hiện một chút biến cố, nhưng nói tóm lại tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, thậm chí có thể nói rất nhiều chỗ tốt, chỉ là những chỗ tốt này có thể hay không bắt lấy, vậy phải xem chính chúng ta bản sự. Cái kia còn có cái gì tốt nói, cơ hội như vậy tự nhiên muốn bắt lấy, quý phái là như thế nào dự định? Chúng ta đến lúc đó nên như thế nào phối hợp? Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn Giả lập tức hỏi ra mọi người trong lòng chỗ chú ý trọng điểm. Rất đơn giản, chỗ tốt như vậy, tự nhiên chỉ có thể từ chúng ta mấy nhà phân phối mà thôi, cho tới còn lại thế lực nhỏ cùng tán tu, cũng muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, hừ, bọn hắn cũng xứng. Thiên Xương Đạo Hưu nói không sai, trước đó kim đan quả số lượng sung túc, tiến nhập linh đan giới những tên kia cũng không nhiều, cho nên chúng ta mở một mặt lưới, có thể cho phép bọn hắn uống một ngụm canh, nhưng lần này nhưng tuyệt đối không được, chính là một viên kim đan quả, cũng không thể buông tha, chỉ có thể toàn bộ từ chúng ta đoạt được. Truy Vân Quốc Tật Phong chân nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Người khác cũng đều biểu thị đồng ý, nhưng cụ thể phải nên làm như thế nào, không cho những người kia tiến nhập linh đan giới sao? Dạng này không ổn, sẽ lộ ra chúng ta quá mức ngang ngược, cổ kiếm môn gia hỏa này cũng sẽ không cho phép, đến lúc đó tất nhiên sẽ đi ra can thiệp, ngược lại cho bọn hắn mượn cớ, thả bọn họ đi vào, đến lúc đó mạnh được yếu thua, toàn bộ diệt khẩu chính là. Chương 324, không gian tiết điểm. Mà cái này hết thảy Tần Viêm cũng không biết, bất quá hắn tu luyện sau khi từ trà lâu tử quán, ngược lại cũng mơ hồ dò thăm một chút tin tức. Một là lần này, đám tán tu đạt được lệnh phù dường như hơi nhiều, mặc dù tiền tài không để ra ngoài, nhưng mỗi người có mỗi người tính cách, dù sao vẫn là có như vậy một chút ưa thích khoe khoang, thông qua dấu vết để lại, hắn mơ hồ đạt được cái này manh mối. Tần Viêm không có tra cứu, hắn nguyên bản cũng không biết đám tán tu có khả năng đạt được tỷ lệ, chỉ coi cái này chỉ là một tràng ngoài ý muốn mà thôi, người thông minh đến đâu cũng không đủ nhiều manh mối, cũng là khó mà suy luận ra chân tướng, càng khỏi phải nói từ trong đó người được âm mưu khí tức. Bất quá điểm thứ hai tin tức cũng rất trọng yếu, lần này linh đan giới mở ra, ngoại trừ cổ kiếm môn không tham dự, cùng cổ kiếm môn đi được hơi gần những môn phái kia tựa hồ cũng làm ra lựa chọn tương đương. Tần Viêm không biết trong lúc này có cái gì hiệp nghị hoặc là suy tính, tổng mà nói tương đối cường đại tiên môn thế lực bên trong, lần này tham gia liền chỉ còn lại 5 cái, theo thứ tự là quái vật khổng lồ Bách Xảo Cốc, cùng nhất lưu môn phái, Linh Thú Sơn, Truy Vân Cốc, Thủy Linh Môn cùng Lạc Hoang Tông. Bọn hắn đều có thể tính toán làm Bách Xảo Cốc nhất hệ, mà còn lại đều là tán tu, cùng số lượng rắc rối phức tạp trung đẳng hoặc là tiểu môn phái. Cái này tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu thu hút biến số, nhưng mà Tần Viêm nhưng có bất hảo dự cảm, cái kia ngũ đại môn phái gần đây gom lại, lần này không có có thể ngăn được bọn hắn tu tiên thế lực, đối với tán tu cùng những cái kia bên trong tiểu quy mô môn phái, chưa chắc là chuyện gì tốt. Đương nhiên cũng có thể là chính mình buồn lo vô cớ. Hơn nữa mặc kệ vì sao, đến tột cùng là nguyên nhân gì xuất hiện dạng này biến số, đối với Tần Viêm tới nói đều không có lựa chọn, kim đan quả hắn tại nhất định được. Tóm lại đến lúc đó mọi thứ cẩn thận một chút thì được rồi. Cứ như vậy thời gian như nước, bất chi bất giác lại qua nửa năm. Sáng sớm ngày hôm đó, Tần Viêm chính tại trong động phủ tính toán, đột nhiên hắn lông mày nhíu lại, ẩn ẩn cảm giác được bên ngoài tựa hồ trở nên 10 phần náo nhiệt. Tần Viêm trong lòng hơi động, liền trực tiếp đứng lên, tay áo phất một cái, ầm ầm thanh âm truyền vào tai, sau đó hắn toàn thân thanh mang vừa lên, nhanh như điện chớp bay ra ngoài. Phía ngoài tiên thành đã trở nên náo nhiệt vô cùng, người người nhốn náo, tiếng ồn ào, tiếng thở dài, tiếng hoan hô, đủ loại thanh âm đan xen vào nhau. Thần Viêm hạ xuống đám mây, cũng không ẩn tàng hành tích, không cần đến, trực tiếp liền hướng người chung quanh hỏi thăm tới. Đây không phải bí mật, rất nhanh là hắn biết tin tức xác thực. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cùng mình nội tâm phỏng đoán là giống nhau như lúc. Linh đan giới mở ra. Quả nhiên, cách nơi này chừng 5000 dặm xa, đã biết được xác thực manh mối, Tần Viêm đương nhiên sẽ không ở nơi này tiếp tục trì hoãn, loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, vì vậy hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng thành ngoại bay đi. Độn quang nhanh chóng, nhưng không chút nào làm người khác chú ý, bởi vì đồng dạng hành vi rất nhiều người, xem náo nhiệt là thiên tính của con người, lúc này tiến về linh đan giới mở ra chỗ tu sĩ, chừng mấy ngàn nhiều, trong lúc này tuyệt đại bộ phận, trên thân cũng không có khả năng tiến nhập giới diện lệnh phủ. Nhưng vào không được không quan hệ, có thể may mắn gặp dịp, nhìn một chút náo nhiệt cũng là tốt, vì vậy Tần Viêm liền kẹp ở trong đám người, hướng về phía trước bay đi. Như thế cũng có một cái chỗ cực tốt, chính là không cần lo lắng đi nhầm đường, cũng không cần sợ gặp phải lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, Tần Viêm mặc dù thực lực đến, nhưng gặp phải đoạt bảo tu sĩ còn là thật phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bây giờ cùng mọi người đồng hành, tự nhiên là không có những phiền não này. 5000 dặm bên trong cự ly không thể nói chớp mắt là tới, nhưng lấy chút cơ tu sĩ tốc độ bay, không sai biệt lắm cũng liền một canh giờ. Rất nhanh, linh đan giới lối vào liền rõ mồn một trước mắt. Xác thực vô cùng dễ thấy, đó là một cái cực lớn đám mây, đường kính chừng gần dặm, chợt nhìn có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng tỉ mỉ nhìn lại lại có vẻ thâm bất khả trắc. Cái này lối vào, ngược lại cùng trong truyền thuyết không gian tiết điểm giống nhau đến mấy phần chỗ. Hoặc là nói, nó cũng xem như không gian tiết điểm, dù sao mình hiện tại muốn tiến đến là một cái hoàn chỉnh tiểu giới diện. Tiến về linh đan giới lối vào, tự nhiên đâu chỉ cái này một cái, nghe nói mỗi lần nên giới diện mở ra thời điểm, có thể thẳng tới lối vào đều có 7-8 cái nhiều. Trước mắt cái này bất quá là trùng hợp cách mình khá gần mà thôi. Tần Viêm không có lập tức đi vào, mà là giả dạng làm xem náo nhiệt. Tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, đầu tiên muốn xác định không có nguy hiểm, sau đó lại làm định đoạn. Theo hắn quan sát, cái này lối vào phụ cận, rất rõ ràng lấy tán tu chiếm đa số, thực lực cao thấp không đều, không có cái gì làm cho người chú mục cường giả. Nhưng nếu bởi vậy phất lờ, vậy liền 10 phần sai. Lúc này, tu tập tại lối vào phụ cận tu tiên giả đã có hơn ngàn nhiều như vậy người ngàn dặm xa xôi đuổi tới chỗ này, thật chẳng lẽ tất cả đều là đến xem náo nhiệt sao? Thần Viêm đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nhân tâm khó dò. Kim đan quả lực hấp dẫn càng không cần nói, ai biết bọn gia hỏa này trong nội tâm tại đánh lấy ý định gì đây. Vì vậy Tần Viêm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, tóm lại chim đầu đàn hắn là tuyệt đối không làm. Kiên nhẫn, Tần Viêm từ trước đến nay rất không tệ, nhưng tu tiên giả bên trong, nhưng xưa nay không thiếu tính tình vội vàng sao động ra hỏa. Không phải sao, hắn đến mới không có bao lâu, tự có một cái dung mạo phổ thông, nhưng lại vẻ mặt tốt sắc tu sĩ, hướng về kia không gian tiết điểm bay qua. Vừa bay còn một bên cười nói, ha ha, lão khang ta vận khí tốt, đã đạt được lệnh phù, ta đây lần này nhất định phải hái được kim đan quả, kết thành một cái lợi hại kim đan, để các ngươi nhìn một cái. Hắn bay rất chậm, vừa bay, còn vừa cố ý đem cái kia bảo vật lấy ra, vẻ mặt tự đắc hướng mọi người biểu hiện ra, vẻ mặt khoe khoang. Không làm bất tử. Tần Viêm trên mặt toát ra vẻ đồng tình, cũng không biết lấy người này trí thông minh là thế nào tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý không hiểu, phải biết đi tới nơi này tu tiên giả, đại bộ phận đều không có đi vào tư cách, ngươi làm như thế, không phải trắng trợn kéo cừu hận sao? Thật là ông cụ thắt cổ chán sống. Quả nhiên, ngắn ngủi trầm mặc. Đáng hận. Ta hận nhất người mạo xương đại cá nhi. Làm thịt ra hỏa này. Cũng không biết ai ra tay trước. Xuất thủ trước nhất chỉ là một viên nho nhỏ hỏa cầu. Nhưng có được cái này bắt đầu, kế tiếp liền thành thuận lý thành trương sự tình. Pháp lực ba động làm cho người liễu lưới, đủ loại công kích chen chúc mà ra, mặc dù tuyệt đại bộ phận, đều chỉ là ngũ hành cơ sở, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, lúc này hoàn mỹ diễn dịch kiến nhiều cắn chết voi là thế nào. Đối mặt mọi người một mạch xuất thủ, đừng nói trước mắt chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, coi như kim đan tồn tại, cũng chịu không nổi. Vì vậy mảy may hồi hộp cũng không, cái này một tên đáng thương trực tiếp bị hoành sát tới cặn bã. Tần Viêm nhìn rõ ràng hắn sau cùng ánh mắt biến hóa, từ đắc ý đến hoảng sợ, cuối cùng chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi ngọc bội bộ dáng lệnh phủ, lơ lửng giữa không trung. Sau đó lại là một phen tranh đoạt. Trước sau khoảng chừng 7-8 tên tu sĩ vẫn lạc, người đâu chỉ muốn phòng bị địch nhân trước mắt, càng đáng sợ chính là những cái kia vây xem ra hỏa, bọn hắn sẽ bất thình lình xuất thủ. Chương 325, thông minh kế sách. Hâm mộ đố kỵ, đây không thể nghi ngờ là hai loại không tốt cảm xúc, nhưng có thời điểm lại là rất khó phòng ngừa. Hướng kim đan quả, cái nào một tên tu tiên giả lại không muốn lấy được đây? Có thể hiện thực là, sư nhiều cháu ít, đừng nói cuối cùng được đến bảo vật này, chính là muốn đạt được tiến nhập linh đan giới tư cách, cũng là thật không dễ dàng. Hướng cổ kiếm môn, bách xảo cốc bằng chính là thực lực, mà đối với tán tu tới nói, nhiều hơn nữa nhưng là dựa vào vận khí. Cái kia vấn đề tới, dựa vào cái gì ngươi so ta vận khí tốt? Vừa rồi tên tu sĩ kia là không làm không chết, có thể tiếp xuống, những khác thu được lệnh phù tu sĩ, cho dù không khoe khoang, rất điệu thấp, nghĩ muốn từ nơi này đi vào, cũng chưa chắc dễ dàng. Dù sao vây xem tu sĩ quá nhiều, coi như đại bộ phận đều chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng sợ là sợ có người nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, tại cuối cùng này trước mắt, cướp đoạt bảo vật, cái kia mang tới nguy hiểm, nhưng là không nhỏ. Thần Viêm cũng không phải là buồn lo vô cớ. Sau đó thật đúng là không có cái gì tu sĩ, có thể thuận thuận lợi lợi đi vào, tiền tài động nhân tâm, mấu chốt ở chỗ tất cả mọi người muốn có được kim đan quả, mà danh ngạch cũng chỉ có nhiều như vậy. Vì vậy Minh thường ám đoạn, cuối cùng thường thường là hơn 10 tên tu sĩ đánh cái rối tinh rối mù, rất nhiều người trên người lệnh phủ, cuối cùng đều bị người cướp đi. Thần Viêm trở nên đau đầu. Tu tiên giới nguy cơ từ phía, điểm này hắn một mực tâm lý nắm chắc, thật không nghĩ đến còn không có tiến nhập linh đan giới trước hết gặp khó khăn chắc trở, mình bây giờ phải làm gì đây? Rời đi nơi này, thay lối vào. Những địa phương khác, chưa chắc sẽ tụ tập nhiều như vậy tu tiên giả, bởi vì trước mắt cái này lối vào, nói đến tương đối đặc thù, nó cự ly tiên thành quá gần, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tu sĩ chạy tới náo nhiệt. Những khác lối vào nếu như là xuất hiện địa điểm tương đối hoang vắng, tự nhiên là không có dạng này nguy cơ. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng Tần Viêm không có ý định làm như vậy, thứ nhất thời gian cấp bách, linh đan giới mở ra, lối vào sẽ chỉ tồn tại 12 canh giờ, cũng chính là thời gian một ngày. Ngắn như vậy, vạn nhất tìm không thấy mới lối vào làm sao bây giờ? Huống chi coi như tìm được, đồng dạng cũng có khả năng xuất hiện những khác nguy hiểm. Tần Viêm không có ý định bỏ gần tìm xa. Trước mắt mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng có thể nhìn thành một cái khảo nghiệm, đối với mình thực lực, hắn còn là có lòng tin, chỉ cần cẩn thận một chút, chờ đúng thời cơ, chưa chắc không thể đi vào. Nóng nảy đương nhiên không chỉ Tần Viêm một cái, những khác có lệnh phù tu sĩ đều choáng váng. Nguyên bản hăng hái đi tới nơi này, vạn vạn chưa từng nghĩ, nhưng gặp phải dạng này nan đề. Làm sao bây giờ? Trong lúc cấp thiết mọi người thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý, vì vậy chỉ có bắt buộc mạo hiểm, kết bạn xông về trước. Hết thể có 7-8 người, tập hợp một chỗ, cũng xem như có thực lực không tầm thường. Đáng tiếc nhưng lại không có thể hù sợ những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, như cũ có đoạt bảo tu sĩ ra tay rồi. Âm âm thanh âm truyền vào tai. Linh khí tứ tán bay múa, còn có đủ loại pháp thuật, song phương đánh cái rối tinh rối mù. Trang diện một mảnh hỗn loạn. Tần Viêm thấy rõ ràng, không thể do dự, vừa vặn đục nước béo cò, vì vậy hắn lặng lẽ bay qua, giả bộ như muốn gia nhập hôn chiến dáng vẻ. Ngay từ đầu, quả nhiên cũng không có dẫn tới mọi người chú ý. Nhưng mà người xem náo nhiệt quá nhiều, nhiều người phức tạp, đương Tần Viêm tiếp cận không gian tiết điểm thời điểm, vẫn là bị người phát hiện. Tiểu tử kia muốn đi, trên người hắn nhất định cũng có lệnh phù. Trong đám người, cũng không biết cái nào tên tu sĩ giống lên như thế một cái cú họng, chỉ một thoáng, Tần Viêm cũng cảm giác được mấy chục đạo thần thức. Xui xẻo. Tần Viêm thở dài, cũng không có kinh hoàng thất thố. Loại tình huống này, nguyên bản ngay tại hắn trong dự liệu. Vì vậy Tần Viêm tay háo phất một cái, cũng không có tế xuất bảo vật, mà là đem đã sớm chuẩn bị xong một cái túi lượng đồ, ném ra. Miệng túi mở ra, một mảnh thanh hà bao phủ đi ra, sau đó đinh đinh đang đang không ngừng bên hai, linh thạch, đan dược, phù lục, còn có linh khí, cùng với khác một chút tu tiên tài liệu, liền như là như hạt mưa, từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là thượng phẩm linh thạch, ha ha, ta phát tài. Mắt thấy trước người có đồ vật rơi xuống, một tên đang chuẩn bị công kích Tần Viêm tu sĩ, vô ý thức đưa tay nhận lấy, kết quả linh quang lấp lóe, lại là một khối phi thường chân quý thượng phẩm linh thạch. Hắn không khỏi mừng rỡ. Đây đối với trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng là bảo vật vô cùng chân quý, mặc dù một khối có chút ít, nhưng trên bầu trời còn có những khác bảo bối rơi xuống, vì vậy hắn vội vàng đưa tay đi nhặt. Mà những khác tu tiên giả, hầu như cũng đều là động tác giống nhau, dù sao không có người nào láng ốc, coi như bọn hắn xuất thủ công kích, dựa vào bản thân thực lực, cũng rất khó cướp được đi vào lệnh phủ. Nói thật, công kích như vậy, cũng thật không phải có cái gì cứu hận, càng không phải là vì đẩy đối phương vào chỗ chết, bất quá là bởi vì đố kỵ, cho nên cho đối phương tìm một chút phiền toái mà thôi. Đáng tiếc, cứ việc tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không có muốn đả thương người, nhưng xuất thủ người quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi, vẫn là để rất nhiều xui xẻo ra hỏa vẫn lạc, mà đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Hết thảy đều là trùng hợp. Như Tần Viêm không phải rất thông minh đem trong tay túi chữ vật ném ra, chỉ sợ cũng phải đồng thời lọt vào mấy chục thậm chí trên trăm tên tu sĩ công kích, coi như không vẫn lạc, cũng sẽ lột ra. Mà bây giờ hết thảy đều như cùng hắn dự tính, công kích Tần Viêm chẳng qua là bởi vì hâm mộ đấu kỵ, cho nên cho hắn tìm một chút phiền phức mà thôi, dù sao chính mình cũng không giành được lệnh phù, vì sao không dứt khoát nhặt từ đỉnh đầu rơi xuống bảo vật. Bách điểu tại rừng, không bằng một chim nơi tay đạo lý, tại chỗ tu tiên giả không khỏi tâm lý nắm chắc. Vì vậy Tần Viêm thật thành công như kế thực hiện được, không có nhận bất luận cái gì đánh lén, hướng tiết điểm bay đi. Mặc dù ở trong quá trình này, còn là có hai tên chân chính đoạt bảo tu sĩ cản đường. Nhưng chỉ cần những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, không rất nhiều người đồng loạt ra tay, chỉ là hai tên giá hỏa lại thế nào khả năng chống đỡ được Tần Viêm đường đi. Hắn thật không có ra tay độc ác, lúc này liền không nên làm người khác chú ý, vì vậy dựa vào hơn người thực lực đi vòng qua. Rất nhanh liền tiến nhập tiết điểm, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, bên khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Không đánh mà thắng là kết cục tốt nhất, mặc dù hắn vì thế bỏ ra một vài thứ, bất quá dù sao là một ít phế phẩm mà thôi. Không sai, đều là Tần Viêm không dùng được rác rưởi, mặc dù ném ra những bảo vật này là vì hấp dẫn những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ chú ý, nhưng lấy Tần Viêm tính cách, cũng sẽ không khiến bọn hắn thật rơi xuống chỗ tốt gì. Ngay từ đầu, từ trên bầu trời rơi xuống bảo vật, xác thực coi như chân quý, nói thí dụ như thượng phẩm linh thạch, linh khí phụ lục, cũng đều tính toán có giá trị không nhỏ chi vật, nhặt được một kiện tự nhiên cũng đều là rất vui vẻ. Cũng chính là những vật này, hấp dẫn những tu sĩ kia chú ý, để bọn hắn không đi công Tần Viêm, mà vội vàng nhặt bảo bối. Có thể kế tiếp mọi người liền choáng váng, rơi xuống đều là thứ gì? Phổ thông hạ phẩm linh thạch, còn chỉ là mấy khối mà thôi, đối trúc cơ kỳ tu sĩ đơn giản chính là gân gà. Tốt à, nếu như cái này còn có thể tính toán méo mó có còn hơn không lời nói, tiếp xuống vàng bạc tài bảo ngươi là tại khôi hài sao? Lớn chừng quả đấm vàng khối, nếu như là phàm nhân nhặt được, xác thực sẽ cười đến không ngậm miệng được, nhưng đây đối với tu tiên giả mà nói, cùng tảng đá căn bản là không có khác biệt a. Bị chơi xỏ. Cái kia tên giảo hoạt, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, thả ra thần thức nghĩ muốn tìm Tần Viêm chút giận. Có thể hắn đã sớm tan biến tại không gian tiết điểm bên trong. Chương 326, thám hiểm bắt đầu. Xảo thi triển diệu kế biến nguy thành an, mà chính mình cuối cùng nỗ lực cũng bất quá là một chút không dùng được đồ vật. Nghĩ đến những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, cầm từng khối lớn chừng quả đấm tỏi vàng cùng tỏi bạc ròng, Tần Viêm cũng có chút muốn cười. Tính toán người, người cũng tính lại, ai bảo bọn hắn không có hảo ý, bị chính mình trêu đùa cũng là gieo gió gặt bão. Tần Viêm cũng không cảm thấy mình làm có gì không ổn, bất quá rất nhanh hắn liền đem chuyện này ném nhiều đến sau đầu rời đi. Đây bất quá là một cái nho nhỏ nhặt đệm, bây giờ khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Kim đan quả chính mình nguyện nhất định phải được. Tiến nhập linh đan giới đều kinh lịch nhiều như vậy lận đận, có thể nghĩ, tiếp xuống phong hiểm cùng khiêu chiến sẽ càng nhiều. Từ không gian tiết điểm đi ra về sau, Tần Viêm không nói hai lời, trước tế xuất hư không kiếm thuẫn, dù sao ai cũng không biết, linh đan giới bên này, phải chăng có người ôm cây đợi thỏ. Lấy Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, tự nhiên là sẽ không xem nhẹ điểm này. Cũng may cẩn thận là dư thừa, bên này gió êm sóng lặng. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem hư không kiếm thuẫn thu hồi, đưa mắt nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh bốn phía tới. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang nguyên, nhưng mà lại cũng không phải là mênh mông bát ngát cái chủng loại kia. Bởi vì tại trên cánh đồng hoang, có từng tòa chiều cao không đồng nhất sân phòng, có cao tới ngàn trượng, thế núi nguy nga, cũng có bất quá cao mấy chục trượng, nhìn qua tựa như một cái không đáng chú ý nhỏ đồi núi mà thôi. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một mảnh rừng rậm, chưa nói tới cỡ nào rậm rạp, hầu như đều là loại kia tương đối thấp bé bụi cây chủng loại thực vật. Nhưng nếu là hữu tâm, giấu mấy người vẫn là không có vấn đề. Hoang vu, tựa hồ lại tràn ngập nguy hiểm, đây là linh đan giới cho Tần Viêm cảm giác đầu tiên. Hắn mặc dù mới tới quý địa, nhưng chuyến này tất nhiên vì kim đan quả, trước đó tự nhiên không khả năng không làm một chút công khóa, tại bên trong tòa tiên thành, Tần Viêm tư liệu thế nhưng là tra xét không ít, nhưng mà thu hoạch giải rác. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là từng tiến vào nơi này tu sĩ thủ khẩu như mình, theo bọn hắn lời nói, linh đan giới mỗi trăm năm mở ra một lần, nhưng mỗi lần mở ra bên trong hoàn cảnh đều sẽ phát sinh cải biến, có lúc là núi cao, có lúc là rừng rậm, có lúc là thảo nguyên, thậm chí xuất hiện qua đầm lầy cùng biển cả. Một câu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù địa hình sẽ ngẫu nhiên cải biến, nhưng có một ít đồ vật cũng sẽ không theo thời gian đổi thay. Tỷ như linh đan giới tổng cộng chia làm 3 tầng, càng lên cao cơ hội càng nhiều, dễ dàng hơn tìm kiếm được kim đan quả. Nhưng mỗi một tầng lại không phải người muốn lên liền có thể đi lên, dù sao tu tiên giới mạnh được yếu thua. Nơi này cũng liền có ước định mà thành quy củ. Tầng thứ nhất kim đan quả ít nhất, nơi này liền lưu cho tán tu cùng những cái kia bên trong tiểu quy mô tông môn gia tộc, dù sao những đại môn phái kia phách lối nữa, cũng còn muốn cho mọi người uống một chút canh, bằng không dễ dàng dẫn tới chúng nộ. Đạo lý kia bọn hắn còn là tâm lý nắm chắc, dù sao tầng thứ nhất trong mắt bọn hắn, nguyên bản là gân gà, liền lưu cho những tán tu kia cùng tiểu môn phái lẫn nhau tranh đoạt. Nhưng tương ứng tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 những người này cũng không cần hy vọng xa vời. Nơi đó kim đan quả số lượng muốn nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc nếu không phải cái này danh môn đại phái đệ tử đi lên, liền sẽ chỉ rơi một cái bị mọi người nhằm vào hạ tràng, kết quả khẳng định là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không được đến bảo vật, ngược lại sẽ như thế mạng nhỏ đưa ở chỗ này. Đây là cho tới nay quy củ, Tần Viêm cũng không nghĩ tới muốn đi làm náo động đem nó phá vỡ, mặc dù hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng em đẹp cũng không cần thiết đi khiêu khích những cái kia quái vật khổng lồ, tầng một kim đan quả mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần có, hắn ắt có niềm tin đạt được. Kể từ đó, cái này không cần thiết bỏ gần tìm xa. Trước mắt cái này một mẫu 3 phần đất mới là chính mình nên chú ý đồ vật. Nói tóm lại tận lực điệu thấp, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình liền tốt. Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, đầu tiên xác nhận thoáng cái, phủ cận đây cũng không có những khác tu tiên giả, sau đó liền thận trọng hướng về phía trước lục soát. Hắn không có lựa chọn phi hành, mặc dù như thế tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng mục tiêu sẽ phi thường rõ ràng, đừng nói thần thức, chính là chỉ dựa vào con mắt, tại chỗ rất xa cũng có thể thấy được. Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không đần độn cho người khác đi làm bia sống. Lúc này đợi tại mặt đất mới là lựa chọn tốt nhất, mặc dù tốc độ di chuyển so ra mà nói muốn chậm một chút, nhưng mượn nhờ địa hình địa vật tiềm hộ, như vậy lại phối hợp chính mình ẩn nấp liễm khí thuật, bị phát hiện tỷ lệ liền cực kỳ thu nhỏ. Mặc dù mọi người tới đây là vì kim đan quả, nhưng tu tiên giả tranh đoạt bảo vật nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, có thể đánh lén liền tuyệt sẽ không quang minh chính đại khiêu chiến. Trên lý luận đến nơi đây, trừ phi cùng một môn phái tu sĩ, mà lại trong tiên môn đã có an bài, bằng không liền đều là đối thủ. Ngàn vạn không thể cả tin bất luận kẻ nào, coi như không có kim đan quả xuất hiện, có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không để ý lách cách một thanh đoạt bảo tu sĩ. Nơi này không có quy củ, so chính là tâm cơ, liều mạng chính là thực lực, theo đuổi chính là luật rừng, chỉ có thông minh nhất thợ săn mới có thể thắng lợi trở về, sống mà đi ra nơi này. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng chính mình có thể chậm rãi lục soát, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện linh đan giới tình huống so với mình tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Trước một canh giờ gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng tương tự cũng không tao ngộ nguy hiểm. Cái này rất bình thường, không có thu hoạch là bởi vì tầng thứ nhất linh đan quả vốn lại ít. Cho tới không có tao ngộ nguy hiểm, nhưng là bởi vì cái này linh đan giới mặc dù chỉ là một cái tiểu giới diện, nhưng đối với cái này mấy trăm người danh lạch, như cũng là lộ ra phi thường bao la, trong thời gian ngắn mọi người tự nhiên là rất khó đụng đến bên trên. Tần Viêm không đổi, cái này tiểu giới diện mỗi trăm năm mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra thời gian là 10 ngày, cho nên thời gian của mình phi thường dư giả, hoàn toàn có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhưng mà cái này chỉ là mong muốn đơn phương. Một canh giờ thời gian vừa qua, cảnh vật trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, ánh mắt trở nên một hồi mơ hồ. Tần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc. Đây là có chuyện gì? Cảm giác cùng truyền tống sắp xỉ như nhau. Ngạc nhiên sau khi, hắn không kịp nghĩ kỹ, lại một lần nữa đem hư không kiếm thuẫn tế đi ra. Cũng may cảm giác này tới cũng nhanh, đi đến cũng đồng dạng nhanh chóng. Rất nhanh ánh mắt liền khôi phục bình thường, không bị đến công kích, nhưng cảnh vật trước mắt nhưng trở nên cùng vừa mới không đồng dạng. Hoang nguyên còn là kia phiến hoang nguyên, nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng. Sơn phong rừng rậm vị trí đều cùng vừa rồi không đồng dạng, chính mình quả nhiên bị truyền tống đến một chỗ khác, cũng không biết cách vừa rồi chỗ có bao xa. Mà loại tình huống này, chính mình trước đó thu thập tư liệu cũng chưa từng đề cập qua, là những cái kia đi vào tu sĩ có ý định giấu giếm đâu, còn là lần này mới xuất hiện biến cố. Tần Viêm lấy tay vỗ trán, chân mày hơi nhíu lại, càng ngày càng cảm giác được lần này tìm kiếm kim đan quả sẽ không dễ dàng như vậy. Manh mối không nhiều, hắn cũng không tốt xác định. Vì vậy tiếp tục lục soát, như lúc trước đồng dạng, thả ra thần thức, người tác lưu tại trên mặt đất, ẩn tàng hành tích, tuyệt không bay tới không trung bên trên. Đồng dạng không có những tu sĩ khác, cũng không có kim đan quả, đây coi như là một cái không tốt không xấu kết quả. Chương 327, thực lực cùng trí tuệ. Cứ như vậy bất chi bất giác 2 ngày đi qua. 2 ngày, 24 canh giờ, đừng nói tu tiên giả, coi như rơi vào phàm nhân trong mắt cũng không đáng nhắc lên, một cái búng tay mà thôi. Mà cái này đi qua 2 ngày, đối Tần Viêm, hoặc là nói đối hết thể tiến nhập nên giới tu sĩ, đều có thể nói là một loại khảo nghiệm. Lần đầu tiên dịch chuyển không gian, cũng không phải là trùng hợp, kế tiếp lại phát sinh rất nhiều. Hơn nữa làm cho người đau đầu chính là, nó cũng không phải là mỗi canh giờ chuyển di một lần, không có như vậy quy luật, nhưng cũng chưa nói tới lộn xộn, mà là lấy một cái số nguyên, có khả năng một canh giờ, có khả năng hai canh giờ, cũng có thể là ba canh giờ, lại phát sinh một lần Nazi. Nazi trước cũng không có dấu hiệu gì, cho nên thời gian mua đến số nguyên, Tần Viêm liền sẽ đình chỉ lục soát, mà đem hư không kiếm thuẫn phóng xuất. Cũng may một lần cũng không có tao ngộ nguy hiểm. Mọi người không gian di động đều tại cùng một đoạn thời gian, cho nên sẽ không xuất hiện ai trước Nazi xong, sau đó ở bên ôm cây đợi thỏ, phục kích kẻ đến sau vấn đề. Từ một điểm này nhìn, linh đan giới quy tắc còn là 10 phần công bình. Tần Viêm đến một cái, 2 ngày thời gian bên trong, chính mình hết thể Nazi 10 lần. Trong đó có 8 lần, đều chỉ là đơn thuần dịch chuyển không gian, mới xuất hiện địa điểm, là đã không có kim đan quả, cũng không có những tu sĩ khác, an toàn mà lại không thú vị. Nhưng mạo hiểm sinh hoạt hiển nhiên cũng sẽ không một mực như thế bình thường xuống dưới. 10 lần bên trong cũng có 2 lần gặp nguy cơ. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính toán chân chính nguy cơ. Bất quá là cái này 2 lần Nazi về sau, cùng hắn tu tiên giả đường hẹp gặp gỡ, một lần là một vị râu tóc hạo nhiên lão giả, mặt khác một lần nhưng là một tên hơn 40 tuổi tráng niên nam tử. Song phương cách nhau ước chừng 7-800 trượng cự ly, vị trí này, đối với phàm nhân, có lẽ hơi có chút xa, nhưng đối trúc cơ, nhất là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, nghị muốn công kích kỳ thật đã vô cùng đơn giản. 2 lần đó trên mặt của 2 người đều mang phi thường cảnh giác thần sắc, so ra mà nói, Tần Viêm biểu lộ muốn dễ dàng rất nhiều, thật hiển nhiên thực lực của mình là chiếm thượng phong, một đối một hắn đều có dễ dàng thủ thắng nắm chắc, bất quá Tần Viêm cũng không làm như vậy. Không ý nghĩa. Hắn tới đây cũng không phải là nghĩ muốn khơi mào vô vị phân tranh, mà chỉ là mưu đồ kim đan quả, hiển nhiên bảo vật này 2 người cái kia trên thân là không có, cái kia cần gì phải làm khó bọn hắn đây. Chỉ cần đối phương không chủ động khiêu khích, Tần Viêm liền sẽ không xuất thủ, mọi người riêng phần mình gật đầu một cái, liền ngược hướng rời đi. Mấy canh giờ về sau, lại bắt đầu không gian di động. Nhưng mà lần này nhưng thật là gặp nguy cơ. Không gian di động Tần Viêm đã là quen thuộc, cảm giác không thoải mái biến mất, hắn liền trước tiên thả ra thần thức, sau đó một tên tu sĩ thân ảnh chiếu vào đến trong tầm mắt. Đó là một tên quần áo tả tơi nam tử trung niên, sắc mặt tái nhợt, trên quần áo còn mang theo vết máu, một bộ nguyên khí tổn thất lớn dáng vẻ, cho người cảm giác liền phảng phất vừa mới kinh lịch một tràng phi thường kịch liệt chiến đấu. Rất rõ ràng hắn bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Tần Viêm hơi nhíu mày, lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không đi cậy mạnh hiết yếu, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên như cũng là cẩn thận lui ra phía sau, không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, mục tiêu của hắn là tìm kiếm kim đan quả. Nhưng mà trông thấy hắn, nam tử kia trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, "Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ có chuyện quan trọng hỏi." "Chuyện gì?" Tần Viêm trên mặt ẩn ẩn lộ ra không nhịn được bộ dáng. Như đạo hữu có chỗ nhìn, tại hạ thụ thương, nhưng mà trên thân lại không mang chữa thương bảo vật, không biết đạo hữu có hay không thích hợp linh đan, tại hạ nguyện giá cao mua sắm. Người muốn hướng ta mua trị liệu thương thế linh đan. Không sai, mong rằng đạo hữu thành toàn, ở phía dưới ra gấp đôi giá cả, nói tóm lại, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu thua thiệt. Đối phương vừa nói vừa đi tới. Giữa hai người cự ly nhanh chóng rút ngắn. Khoảnh khắc, đã chỉ còn lại trăm trượng mà thôi. Thần Viêm thở dài, tay áo phất một cái, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang chen chúc mà ra. Kiếm quang phân ảnh thuật, vừa ra tay, thanh thế liền làm cho người liễu lưới. Tính ra hàng trăm kiếm quang, như giang hà vỡ đê, hướng đối phương gào thét mà đi. Trung niên nam tử kia cả kinh thất sắc, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận, có mấy cái bối rối thất thố, ngươi làm gì? Ta hướng ngươi mua sắm linh đan, ngươi nhưng xuất thủ đánh lén, như vậy hành vi là đạo lý gì? Chẳng lẽ nhìn ta thụ thương, liền muốn đoạt ta bảo vật? Rông dài. Đối mặt với đối phương gầm thét chỉ trích, Tần Viêm nhìn như không thấy, hướng trước người rót vào nhiều hơn nữa pháp lực. Vì vậy kiếm quang trở nên càng ngày càng sắc bén, liên phá không thanh âm đều tràn đầy làm cho người sợ hãi khí tức. Đối phương vội vàng tế xuất phòng ngự linh khí. Đáng tiếc không có công dụng, Tần Viêm thực lực, chỗ nào là bình thường trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, dù là thiên tinh tu tiên giới chỉnh thể trình độ, so vũ quốc mạnh hơn như vậy một chút, nhưng vẫn là chuyện vô bổ. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, cái kia phòng ngự linh khí hóa thành sắt thường từ giữa không trung rơi xuống, trung niên tu sĩ cũng tại dậm dạp chẳng chịt kiếm quang xuống, mảy may sức hoàn thủ cũng không, hồn quy địa phủ. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi túi chứa vật trôi nổi tại giữa không trung, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đi tới Tần Viêm trong tay. Hừ, thật là múa dịu qua mắt tợ. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắn sở dĩ đột nhiên xuất thủ, dĩ nhiên không phải bởi vì trông thấy đối phương thụ thương, cho nên nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng, lấy tính cách của hắn, còn khinh thường ở lại làm dạng này đạo trích sự tình. Thật sự là đối phương chính mình muốn chết. Trung niên nam tử kia không có hảo ý, hắn nhìn xem chật vật, kỳ thật này tấm hình tượng hoàn toàn là giả vờ. Nếu như hắn thật thụ thương, trông thấy chính mình khẳng định sẽ tâm tồn phong bị, coi như không trước tiên ly khai, lại nào có hướng mình mua sắm chữa thương đan dược đạo lý. Cái này chẳng phải là chính mình lộ ra nhược điểm. Huống chi một người xa lạ bán cho ngươi linh đan, ngươi lại từ đâu tới đảm lượng nuốt lấy, xin hỏi, cái này gan có phải hay không cũng quá lớn. Những thứ này đều chỉ là chi tiết, liều linh chủ con người, không nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện, đáng tiếc Tần Viêm hướng tới can đảm cẩn trọng, cái này đầy đủ nói rõ chi tiết thành quyết định thành bại đạo lý. Một câu đối phương giả bộ như thụ thương bày ra địch lấy yếu, còn tìm lấy cơ cố ý tiếp cận chính mình, hắn mục đích không nói cũng hiểu. Tất nhiên biết rõ đối phương nghĩ muốn tính toán chính mình, Tần Viêm đương nhiên sẽ không chờ hắn chân tướng phơi bày một khắc, tiên hạ thủ vi cường mới là lựa chọn chính xác. Sự thật chứng minh chính mình nắm bắt thời cơ không sai, rất nhẹ nhàng liền đem cái này dụng ý khó dò ra hỏa chớp nhoáng giết chết. Đem túi chữ vật cầm ở trong tay, bên trên còn có lưu lại cấm chế, bất quá Tần Viêm thần thức hơn xa đối phương, cho nên phá giải đi cũng hết sức dễ dàng. Rất nhanh tức có thu hoạch. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Truy Vân Cốc tu tiên giả. Đây cũng không phải là cái gì nhỏ tu tiên môn phái, mà là gần với cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Cốc nhất lưu thế lực. Có thể bọn gia hỏa này tiến nhập linh đan giới về sau, không nên trực tiếp tiến về tầng thứ 2 thậm chí là tầng thứ 3 tìm kiếm kim đan quả, còn tiếp tục lưu lại tầng thứ nhất làm cái gì? Là chưa kịp, còn là nói cái này chỉ là một cái ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp, Tần Viêm lông mày không khỏi nhăn lại tới. Chương 328, xảo bố cạm bẫy, nhìn như bình thường. Tu tiên giới có tu tiên giới quý củ, mặc dù chưa bao giờ từng có văn bản rõ ràng ước định, nhưng cái này linh đan giới tầng thứ nhất, xưa nay đều là lưu cho tán tu cùng những cái kia trung tiểu môn phái. Mấy cái đại thế lực từ trước tới giờ không nhúng tay, dù sao mọi thứ đều có độ, người ăn miếng thịt bự, tổng muốn cho mọi người lưu một ngụm canh uống, chỗ tốt không thể toàn bộ chiếm, bằng không rất dễ dàng dẫn tới chúng nộ. Mấy ngàn năm qua vẫn luôn là dạng này. Như thế kẻ trước mắt này lai lịch đã đáng giá cân nhắc. Nếu như là lạc đường hoặc là chưa kịp đuổi tới tầng thứ 2 còn dễ nói. Nhưng nếu là có ý định lưu tại nơi này, lại liên tưởng hắn cân nhắc kỹ lưỡng nghị muốn đánh lén, cái kia hắn khả năng mục đích đã đáng giá hảo hảo cân nhắc. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, chính mình mục đích tới nơi này chỉ là vì đạt được kim đan quả, không nghĩ tới cùng những cái kia quái vật khổng lồ xung đột, coi như những thứ này đại tiên môn có tính toán gì, cũng không liên quan đến mình. Cần gì tự tìm phiền não đây? Vì vậy hắn phóng xuất dây thừng bắt đầu lục soát, chỉ mong lần này có thể tìm tới kim đan quả liền tốt. Đáng tiếc kết quả cuối cùng như cũng là không thu hoạch được gì, tầng thứ nhất kim đan quả thật sự là quá ít. Tần Viêm cũng không nhục trí, tục ngữ nói, có trí ắt làm nên, hắn không tin mình luôn là xui xẻo như vậy, kiên nhẫn một chút, chính mình kiểu gì cũng sẽ đụng tới có kim đan quả khu vực. Sớm muộn mà thôi, cần gì phải gấp gáp. Có thể sự tình phát triển luôn là vượt quá dự tính. Sau đó mấy lần không gian di động, Tần Viêm vận khí bình thường, đã không có gặp phải dụng ý khó dò tu tiên giả, nhưng mà kim đan quả cũng như cũng là tung tích không. Hắn mặc dù không có gấp gáp, nhưng nhiều ít có như thế mấy phần buồn bực. Lần này vận khí thật đúng là suy đến lợi hại. Thở dài, Tần Viêm đành phải vừa tiếp tục lục soát, vừa chờ đợi lần tiếp theo Nazi. Cũng không có đợi bao lâu, lúc này vẹn vẹn qua một canh giờ, liền bắt đầu không gian di động. Cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, tất cả trình tự, Tần Viêm đều có thể gọi là quen thuộc, vì vậy rất nhanh, hắn lại lần nữa bị di động đến một chỗ khác hoàn toàn xa lạ địa điểm. Nói đến, Tần Viêm bây giờ xuất hiện địa phương, còn hoàn toàn chưa từng có lặp lại, từ điểm này cũng có thể nhìn ra linh đan giới diện tích xác thực phi thường rộng rãi. Chỉ tiếc kim đan quả số lượng quá ít, Tần Viêm cũng có chút gấp gáp, thậm chí sinh ra cái suy nghĩ, nếu không đi tầng 2 nhìn một chút. Nơi đó kim đan quả số lượng muốn nhiều hơn nhiều. Lập tức lắc đầu, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng những cái kia đại tiên môn thế lực xung đột, đương nhiên, nếu quả thật đến cuối cùng 2 ngày, cũng còn tìm không thấy kim đan quả, chuyện kia tự nhiên lại coi là chuyện khác. Nhưng bây giờ thời gian vẫn tính dư giả, không cần đến như vậy gấp gáp. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Thần Viêm quan sát cảnh sát trước mắt. Cái này một hồi lại gặp những khác tu tiên giả, một người mặc áo bào xám, dung mạo dáng người đều không chút nào thu hút ra hỏa, thuộc về lẫn vào đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Trông thấy Tần Viêm trên mặt của đối phương cũng lộ ra vẻ cảnh giác, chậm rãi lui phía sau. Đây là rất bình thường phản ứng, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, xem ra ra hỏa này cũng thuộc về không muốn gây phiền toái cái chủng loại kia. Tâm tình của hắn cũng là không sai biệt lắm, vì vậy đồng dạng bắt đầu lui ra phía sau. Như thế rời khỏi một đoạn khoảng cách về sau, mọi người liền có thể riêng phần mình rời đi, nước giếng không phạm nước sông, sau đó bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Tỉnh táo tu tiên giả, chỉ cần không phải dụng ý khó dò, ở chỗ này đều sẽ tận lực phòng ngừa xung đột. Cứ như vậy qua mấy hơi, hai người đã từ từ thối lui ra khỏi một cái khoảng cách an toàn, lẫn nhau gật đầu đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm. Một hồi như sấm rền tiếng nổ lớn truyền vào tai, xa xa chân trời, ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, liên tiếp tiếng bạo liệt mặc dù chưa nói tới rất rõ ràng, nhưng vẫn là liên tiếp không ngừng truyền vào đến hai người trong lỗ tai. Xa xa có tu sĩ chính tại đấu pháp. Tần Viêm cùng tên kia áo bào xám nam tử đều làm ra phán đoán giống nhau. Nhưng kế tiếp hai người đối với cái này làm được phản ứng lại có khác nhau, cái kia áo bào xám nam tử sắc mặt vui mừng, kế tiếp lại có một chút chần chờ, nhưng thần sắc mấy phần dễ rủa về sau, còn là thận trọng bay về phía trước tới. Mà Tần Viêm thì lại lấy tay vỗ trán, ra mấy phần vẻ do dự. Có người tranh đấu, chẳng lẽ là bởi vì tìm đến kim đan quả? Mặc dù cũng có thể là những nguyên do khác, nhưng cái này một loại khả năng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Làm sao bây giờ? Theo lý Tần Viêm nên dũng cảm tiến tới, lấy thực lực của hắn, nếu như nói mọi người thật là mỗi người dựa vào bản lĩnh, tranh đoạt bảo vật, hắn không khó cuối cùng thắng được. Nhưng mấy phen suy nghĩ về sau, Tần Viêm cũng không có làm như thế, hắn luôn cảm thấy chuyện này có như vậy một chút kỳ quặc, hoặc là nói quá khéo. Ngay từ đầu cũng không có tranh đấu, nhưng chính mình hai người di động hoàn thành, hai người kia liền đánh nhau, ngươi nói đây có phải hay không là nhượng người cảm giác hơi kinh ngạc đây. Đương nhiên cũng có thể là chính mình đa tâm, nhưng cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Bất quá cũng thật có khả năng là kim đan quả, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem cơ hội như vậy bỏ lỡ. Cho nên hắn còn là đi theo sau, nhưng thu liễm khí tức, tận lực ẩn tàng lên chính mình hành tích. Lại nói chạy đến phía trước đi cái kia áo bào xám tán tu, lúc này trên mặt của hắn lộ ra đã khẩn trương lại hưng phấn thần sắc, đây là một cái rất có kinh nghiệm tu tiên giả, suy đoán cũng cùng Tần Viêm không sai biệt lắm, trước mặt tranh đấu, rất có thể là xuất hiện kim đan quả, dạng này cơ hội tốt, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, lợi hại vụng trộm tiếp cận, cho bọn hắn tới cái ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lộ trình có chút xa, hắn vì không bị tranh đấu song phương phát hiện bay lại rất chậm, cho nên đầy đủ bỏ ra một bữa cơm công phu, mới rốt cục chạy tới địa điểm. Đập vào mi mắt một cao một thấp hai tên tu tiên giả chính đánh cho quên cả trời đất. Hai người tựa hồ thực sự tức giận, không chỉ linh khí bay múa đầy trời, tay kia cũng không có nhàn rỗi, thi triển ra đủ loại pháp thuật, cái gì phong nhận, hỏa cầu, còn có lốc xoáy không ngừng đấu. Nhất là cái kia người cao tu tiên giả, vừa đánh còn vừa lộ ra không cam lòng chi sắc, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Cái kia kim đan quả rõ ràng là ta phát hiện trước. Cổ hủ, thiên tài địa bảo người có tài mới chiếm được, ai cùng ngươi nói cái gì tới trước tới sau. Cái kia dáng lùn tu tiên giả lại là cười ha ha. Cũng khó trách hắn đắc ý, mặt ngoài hai người đánh cho náo nhiệt vô cùng, thế nhưng dáng lùn tu tiên giả ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong, còn có một đoạn thời gian liền sẽ phân ra thắng bại, mà hắn hiển nhiên sẽ là cười đến cuối cùng cái kia. Mà cái kia áo bào xám tu sĩ thì càng cao hứng, bởi vì hắn phát hiện hai người này chỉ có trúc cơ trung kỳ, mặt ngoài cố nhiên đánh cho náo nhiệt vô cùng, kỳ thật thực lực qua quýt bình bình, nên chính mình vận khí tốt. Hắn không chần chờ nữa, lo lắng càng kéo dài sẽ có biến cố, hắn cũng không có quên vừa mới còn trông thấy một tên tu sĩ, thừa dịp tên kia cẩn thận, tạm thời không tới đây bên trong, chính mình trước tiên đánh phát rơi trước mắt hai người này, đem kim đan quả cướp đến tay lại nói. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, vì vậy hắn nhìn chuẩn lỗ hổng nào qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia một cao một thấp hai tên tu sĩ, từ bỏ tranh đấu, không hẹn mà cùng hướng hắn vừa quay đầu. Chương 329, tử đan quả tin tức. Không tốt, bị lừa rồi. Hai người này căn bản chính là một nhóm, ở chỗ này bày một cái bẫy, gậy ông đập lưng ông. Tán tu kia sắc mặt đại biến, nhưng mà bây giờ lúc này đã muộn. Nhìn con mồi cắn câu, hai người cùng một chỗ cười ha ha, không tiếp tục gần giấu khí tức, đáng sợ linh áp phóng lên cao. Hai người đều là trúc cơ hậu kỳ. Tán tu sắc mặt càng ngày càng cực kỳ khó coi. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Sau đó chỉ nhìn hai người không hẹn mà cùng từ bên hông hái xuống một cái túi, hướng trên bầu trời ném đi, một đạo pháp quyết đánh ra, trong miệng niệm niệm. Lập tức vù vù âm thanh nổi lên, bên trái túi bên trong bay ra tới một đám tương tự ong mật kỳ trùng, bên phải nhưng là một mảng lớn thiêu thân, mỗi một cái đều cùng lớn chừng bàn tay không sai biệt lắm. Khu trùng thuật. Hai cái này là linh thú sơn tu tiên giả, sắc mặt hắn không khỏi càng ngày càng khó coi. Vừa sợ vừa giận, linh thú sơn thực lực mặc dù đến không thượng cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, nhưng cũng là hạng nhất tu tiên môn phái a, bọn hắn không nên tiến về tầng thứ 2 hoặc tầng thứ 3 ngắt lấy kim đan quả, tại sao lại lưu tại nơi này cùng đám tán tu tranh đoạt? Hơn nữa đây cũng không phải là ngoài ý muốn, bằng không đối phương sẽ không cân nhắc kỹ lưỡng đem cạm bẫy bày ra tới. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, cái kia áo bào xám nam tử phản ứng cũng xem như nhanh chóng, quy kết liền một chữ, rút lui. Dù sao địch mạnh ta yếu, lưu tại nơi này gắng gượng chống đỡ khẳng định là không khôn ngoan lựa chọn. Nhưng mà ý nghĩ của hắn cố nhiên không tồi, có thể một khi rơi vào cạm bẫy, lại nào có dễ dàng như vậy tránh thoát. Đỉnh đầu vù vù âm thanh nổi lên, ong mật cùng tiêu thân đã hóa thành hai đóa trùng vân, đem hắn đường lui chặn đứng. Mà cái kia hai tên linh thú sơn tu sĩ khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi, ngoại trừ phóng xuất linh trùng, bọn hắn cũng tế khởi chính mình bảo vật, vẻ mặt nhe răng cười nhào tới. Chiến đấu mảy may hồi hộp cũng không, đối phương lấy hữu tâm tính toán vô ý, huống chi còn là 2-1, tán tu kia mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng thực lực chênh lệch cách xa, hắn lại mất đi tiên cơ, cho nên rất nhanh liền rơi xuống một cái hôi phi yên diệt kết cục. Tần Viêm ẩn ở trong bóng tối, đem một màn này thấy rất rõ ràng, trên mặt tỏa ra một tia lo lắng chi sắc. Chính mình cái kia dự cảm không tốt cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỗ này thật có tu sĩ dụng ý khó dò. Linh thú sơn tu tiên giả. Lại liên tưởng lần trước, mình bị truy vân cốc ra hỏa tập kích. Một lần có lẽ là trùng hợp, như thế liên tiếp, vậy khẳng định là có dự mưu. Cái này linh đan giới khẳng định sẽ ra biến cố gì, mấy đại môn phái làm như vậy lại là vì sao? Đáng tiếc manh mối quá ít, bất luận Tần Viêm như thế nào suy tư, đều tham tưởng không thấu, trong lúc này đến tuột cùng có gì âm mưu. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình có thu liễm khí tức, trước mắt hai người này cũng không phát hiện hành tích của mình, vừa rồi tán tu kia hấp dẫn bọn hắn tất cả chú ý, có lẽ bọn hắn cho rằng phụ cận đây chỉ có cái kia một tên tu sĩ mà thôi. Đây là cơ hội của mình, nhìn phải chăng có thể mượn cái này thăm dò được một chút tin tức hữu dụng. Lúc này cái kia hai tên linh thú sơn tu tiên giả đã đem phụ cận đây chiến đấu dấu tích xóa đi, cũng phóng xuất một viên hỏa đạn, đem cái kia thanh xui xẻo tán tu thi thể hóa làm cho bụi. Sư huynh, phương pháp này thật có tác dụng. Cái này đã là chúng ta diệt đi tên thứ tư tu tiên giả. Cái kia người cao tu sĩ trên mặt lộ ra vui sướng không kìm nổi thần sắc. Đây là đương nhiên, ngươi đừng nhìn chúng ta bày ra cái bẫy này đơn giản, nhưng càng đơn giản sáng tỏ đồ vật, thường thường càng có tác dụng. Bất quá muốn ở chỗ này phục kích những tán tu kia, cùng trung tiểu môn phái ra hỏa, nhất định phải cam đoan không bị không gian Nazi mới được, cái này còn may mà trong môn trưởng lão ban xuống bảo vật. Cứ như vậy, hai người câu được câu không nói chuyện thiếm, bởi vì bọn hắn đã tìm kiếm qua. Cái này phương viên trong trăm dặm đều không có tu tiên giả, cho nên luôn từ tầm đó tự nhiên cũng không có cái gì kiêng kỵ. Thần Viêm nghe vào trong tai, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Quả nhiên như là chính mình suy đoán, cái này linh đan giới phát sinh biến cố, kim đan quả số lượng giảm bất còn hơn một nửa, chắc không được nhiều ngày như vậy đi qua, chính mình mảy may thu hoạch cũng không. Sư nhiều cháu ít, nhưng lần này mấy đại môn phái đệ tử thiên tài còn đặc biệt nhiều, bọn hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Căn bản cũng không dự định cùng tán tu cùng những cái kia tiểu môn phái chia sẻ bảo vật. Tầng thứ nhất kim đan quả bọn hắn cũng muốn hết. Vì không rơi người mượn cớ, bọn gia hỏa này, thế mà dự định sẽ tiến vào linh đan giới tu sĩ khác toàn bộ diệt trừ, như vậy không lưu người sống, không có chứng cứ, liều tới chỉ là một chút tán tu, cũng cầm bọn hắn hết cách. Đương nhiên được tin tức cũng là có, phúc họa tương ý, kim đan quả số lượng mặc dù so dĩ vắng ít, nhưng mà phẩm chất nhưng đặc biệt cao, thậm chí xuất hiện ngàn năm khó gặp tử đan quả. Tần Viêm nghe được chỗ này trên mặt tự nhiên lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Cần biết tử đan khó được, liền xem như đạt được kim đan quả trợ giúp, Tần Viêm kỳ thật cũng không có nắm chắc 10 phần, thất bại phong hiểm mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại vẫn phải có. Nhưng nếu đạt được tử đan quả liền không đồng dạng, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, hắn hầu như có thể khẳng định chính mình có khả năng ngưng kết tử đan thành công. Phúc Họa Tương Y, mấy đại môn phái bá đạo cách làm mặc dù làm cho người phẫn nộ, nhưng đối với chính mình như thế thực lực cường hãn tu tiên giả, không hẳn không phải một cái cơ hội a. Thần Viêm lặng lẽ ly khai. Tất nhiên lý giải tiền căn hậu quả, cũng liền không cần thiết làm tranh đấu vô vị. Dù sao mấy đại môn phái cách làm hắn mặc dù không đồng ý, nhưng bất kể như thế nào, những tên kia cũng không phải nhắm vào mình a, cần gì đần độn làm chim đầu đàn đối địch với bọn hắn đây. Đục nước béo cò mới là người thông minh lựa chọn, vì vậy Tần Viêm lặng yên không tiếng động ly khai. Lần này hắn không có tiếp tục lục soát, vừa rồi đạt được tình báo, đã vô cùng rõ ràng giải thích chính mình bây giờ đối mặt khốn cục, mấy đại môn phái âm như lại không để, bởi vì linh đan rơi biến cố, kim đan quả số lượng giảm mạnh, tiếp tục đợi tại tầng thứ nhất hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Đi tầng thứ hai, tương đối mà nói, nơi đó kim đan quả số lượng nhiều nhất, hơn nữa có càng lớn tỷ lệ xuất hiện tử đan quả. Tán tu đợi tại tầng thứ nhất, đây là ước định mà thành quy củ, nhưng như thế nào tiến về tầng thứ hai nhưng cũng không là bí mật, thậm chí có thể nói vô cùng dễ dàng. Chỉ cần tại phụ cận tìm kiếm, chỉ cần vận khí của ngươi không phải quá xấu, rất dễ dàng liền có thể tìm được truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận lai lịch phi thường thần bí, cũng không phải là tu sĩ chỗ bố trí, mà là linh đan giới nguyên bản tự có, mà lại khó mà hủy hoại, chỉ ít trúc cơ cấp bậc tu tiên giả khẳng định làm không được, chỉ cần đứng lên trên, liền sẽ tự động bị truyền tống đến tầng thứ hai. Lần này Tần Viêm vận khí không tệ, bất quá ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, liền bị hắn tại phụ cận tìm được một tòa truyền tống trận. Xác định bốn phía không có người, Tần Viêm thận trọng đứng lên trên. Truyền tống bắt đầu, bất quá chớp mắt công phu, hắn thân ảnh liền đã biến mất. Đây là, tất nhiên xác định linh đan giới không yên ổn, Tần Viêm tự nhiên càng thêm cẩn thận, không chỉ đem hư không kiếm thuẫn tế xuất, đồng thời trong tay còn nắm chặt mấy chương phụ lục. Phong bị chính là ngoại ý muốn cùng biến cố. Hắn thậm chí đã làm xong, vừa mới từ truyền tống trận đi ra, liền bị người đánh lén dự định. Theo lý, các loại tình huống đều cân nhắc đến, cũng không từng nghĩ, đương truyền tống kết thúc, phía trước một màn đập vào mi mắt, Tần Viêm vẫn là không nhịn được cả kinh thất sắc. Chương 330, thập diện mai phục. Đánh lén cũng không hề gặp phải đánh lén, tạm thời tới nói, trước mắt tựa hồ cũng không có gì nguy cơ, nhưng mà Tần Viêm trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ rung động. Chỉ nhìn trên bầu trời, các loại phi kiếm linh khí mạn thiên phi vũ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đủ mọi màu sắc linh quang lẫn nhau truy đuổi, tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng truyền vào tai, trang diện hỗn loạn đến tột cùng mức độ. Tần Viêm chỉ là vội vàng đảo qua, nhìn thấy bóng người tiểu có mấy chục đạo, nếu đem cự ly kéo hướng xa xa, rất rõ ràng số lượng còn muốn càng nhiều. Mặc dù trang diện 10 phần hỗn loạn, nhưng ngươi như lưu tâm, lại phát hiện kỳ thật cũng không khó phân biệt. Những này tu tiên giả rõ ràng chia làm hai nhóm, cách mình hơi gần cũng đều là tán tu, cùng những cái kia xuất thân từ trung tiểu tiên môn đệ tử. Nhân số khá nhiều, nhưng là một đám người ô hợp. Mà hướng phía trước tiến lên ước chừng 30 dặm, nhưng là lấy bách xảo cốc cầm đầu, những cái kia tiên môn đại phái tu sĩ, bọn hắn nhân số ít hơn nhiều, nhưng lại tuân thủ quy củ, có khả năng dễ dàng làm đến kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, những này đại tiên môn tu sĩ hẳn là tới trước ở đây, cho nên chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi. Bọn hắn bày ra một tòa to lớn trận pháp, đem cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều cho bao phủ lại, tất cả mọi người không cách nào rời đi, hiển nhiên đánh chính là bắt rùa trong hũ chủ ý. Đương nhiên, cái này cũng bao quát chính Tần Viêm. Trên mặt của hắn thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Sự tình so tưởng tượng muốn phiền phức rất nhiều, nguyên bản hắn còn nghĩ bằng vào chính mình thực lực cường đại đi ngắt lấy tử đan quả, chỉ cần đạt được bảo vật, chỉ là một chút trúc cơ kỳ tu tiên giả, ai có thể đem chính mình ngăn trở. Vận khí tốt, thậm chí có khả năng không cùng cái này mấy đại môn phái phát sinh xung đột, thần không biết quỷ không hay liền rời đi cái này thị phi chỗ. Nhưng bây giờ xem ra, lại là chính mình đem tiền cảnh tưởng tượng được quá tốt đẹp. Bắt rùa trong hũ. Đối phương thật đúng là dụng tâm ác độc, bọn hắn hiển nhiên là không phải mỗi muốn có được tất cả kim đan quả, còn muốn đem tất cả tán tu tất cả đều diệt khẩu. Như vậy không có chứng cứ, cũng liền không cho hết thể người bao quát cổ kiếm môn mượn cớ. Tần Viêm tốt xấu cũng đã làm một phái trưởng lão, lấy thông minh của hắn cùng kinh nghiệm, không khó đoán ra đối phương lúc này sử dụng mánh khóe. Đơn giản hữu hiệu, nhưng đối tán tu lại là đại họa lâm đầu, chính mình bây giờ hiển nhiên cũng bị cuốn vào nguy cơ, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, trên mặt của hắn không khỏi tràn đầy phiền muộn chi ý. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, phiền muộn không có công dụng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp, từ đối phương bố trí xuống trận pháp bên trong lao ra. Nhìn tạm thời không có người chú ý mình, Tần Viêm lặng lẽ thi triển dịch dung hoán hình chi thuật. Không khác, tình hình bức bách, một hồi nói không chừng sẽ cùng mấy đại môn phái phát sinh xung đột. Có thể hay không đại khai sát giới khó mà nói, nhưng trước biến hóa một phen dung nhan luôn là không sai. Rất nhanh liền hoàn thành, nhìn phía trước các tu sĩ đánh cho hừng hực khí thế, Tần Viêm nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình là trong lúc vô tình phát hiện mấy đại môn phái âm mưu quỷ kế, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vì mưu đồ tử đan quả mới đi đến nơi đây. Thế nhưng một chút tán tu là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói trong bọn họ cũng có người cùng chính mình đồng dạng, phát hiện tự âm mưu của đối phương không hiếm lạ, nhưng nhân số tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy. Tần Viêm lông mày hơi nhíu ở cùng nhau, từ bên trong hắn ẩn ẩn ngửi được âm mưu khí tức. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm có hơn, có một tòa nho nhỏ thổ sơn, cao không quá trăm trượng, trên núi thảm thực vật thưa thớt, cảnh sắc cũng sơ phạm khả trần. Lúc này ở trên núi đứng 5 tên tu tiên giả, 3 nam 2 nữ, mỗi người trên thân đều tản mát ra giả đàn tu sĩ mới nắm giữ cường đại khí tức. Mà 5 người sau lưng còn có hơn 20 tên tu tiên giả, nhưng trên mặt của mỗi người đều lộ ra cực kỳ cung kính thần sắc, càng không dám cùng 5 người kia đối mặt. Trong 5 người, đặc biệt một thân mặc lam bảo thanh niên khiến người chú mục nhất. Nói thật, hắn quần áo cách ăn mặc hết sức bình thường, nhưng cả người phát tán đi ra khí chất, nhưng cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Dung mạo cũng nói không lên có gì lạ thường, nhưng mà hai đầu lông mày, nhưng tản mát ra một cỗ kiệt ngạo khí tức, nhất là hắn trong hai mắt, đáy mắt nơi sâu xa, ẩn ẩn có kim mang tản ra, liền không biết trời sinh như vậy, còn là cùng tu luyện công pháp có quan hệ gì. Tóm lại đây cũng không phải là một tên phổ thông trúc cơ. Tôn Ngộ Phàm, Bách Xảo Cốc trong hàng đệ tử đời thứ 2 đại sư huynh, trăm năm khó gặp tu tiên kỳ tài, nhất là làm người khác chú ý chính là, hắn trúc cơ lúc áp dụng chính là thời đại thượng cổ, đều cực kỳ hiếm thấy ngũ hành trúc cơ. Cho nên danh tự tuy là Ngộ Phàm, sự thật nhưng vừa vặn tương phản, hắn là chân chính thiên tài, tu vi cao cường, ở xa cùng giai phía trên. Thậm chí có truyền ngôn, hắn từng tại một đối một tình huống dưới, diệt sát qua kim đan cấp bậc tu tiên giả. Cho nên mặc dù không biết thực hư như thế nào, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên tinh tu tiên giới, liền trúc cơ tu sĩ tới nói, hắn tuyệt đối là thực lực xếp hạng trước 3 cường giả. Cho tới 4 người khác, danh khí mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng phân biệt là Linh Thu Sơn, Truy Vân Cốc, Thủy Linh Môn cùng Lạc Hoang Tông thiên tiêu cấp bậc nhân vật. Lúc này 5 người nhìn xem cái kia bị bao phủ tại trong trận pháp tán tu, như là nhìn cái thất gỗ bên trên cá, trong đó một thân xuyên xanh biết váy áo, dáng người cao gầy nữ tử bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, cái này còn nhờ có Tôn sư huynh, thật là tốt chủ tính, giỏi tính toán, cùng đi tầng 1, săn giết những tên kia, còn muốn đau khổ tìm kiếm, không bằng cố ý phóng xuất tin tức, đánh cỏ động rắn, đem bọn họ dẫn tới nơi này, một mẹ hốt gọn, tới đỡ tốn thời gian công sức. Ai nói không phải? Ôm cây đợi thỏ nguyên bản là lựa chọn tốt nhất, những tán tu này cho rằng truyền tống đến tầng 2 về sau, xuất hiện địa điểm cũng là ngẫu nhiên, còn có thể đánh kim đan quả chủ ý, nhưng chỗ nào lường trước được, chúng ta có sư môn ban xuống trọng bảo, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng linh đan giới truyền tống, cái khác làm không được, lại có thể đem bọn họ tất cả đều tập trung ở nơi đây, một cái cũng đừng nghĩ có cá lọt lưới. 5 người trên mặt đều lộ ra mưu kế được như ý cười. Kỳ thật bọn hắn mưu đồ xa không chỉ như thế, chỉ bất quá tiếp xuống một chút dự định, ngược lại cũng không cần hiển lộ với người phía trước, tóm lại cho tới bây giờ tiến triển hết thảy thuận lợi. Tán tu cùng những cái kia thế lực nhỏ đệ tử, bây giờ đều thành cá chậu chim lồng, trong lưới cá, một cái cũng không cần buông tha, lần này tất cả kim đan quả, tất cả đều sẽ trở thành bọn hắn chuyến này vật trong túi. Ngẫm lại liền khiến người tâm tình không tệ. Mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là Tần Viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bình tâm mà nói, trước mắt trận pháp mặc dù cao minh, nhưng lấy hắn có thể so với kim đan thực lực, ngạnh xông ra ngoài cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nói như vậy nhưng là trở thành mục tiêu công kích. Súng bắn chim đầu đàn sự tình, Tần Viêm là sẽ không làm, vì vậy hắn không có vội vàng hành động, mà là lại quan sát một hồi. Tình huống không thể lạc quan, tán tu nhân số chiếm ưu thế, nhưng mà lại là 5 bè 7 mảng, từng người tự chiến, 10 thành thực lực cũng chỉ phát huy ra 3 thành mà thôi. Kể từ đó, đừng nói đem trận pháp phá vỡ, đến lúc đó không bị đối phương cho tận diệt, coi như vận khí không tệ. Đương nhiên cũng không phải không có tin tốt. Mặc dù không biết duyên cớ, nhưng nguyên bản đợi tại tầng 1 tán tu, đang không ngừng chạy tới nơi này, cũng chính là nói mình bên này người càng ngày càng nhiều. Kể từ đó cũng chưa chắc không có cơ hội đem trận pháp phá vỡ, thoát khốn ly khai cái này nguy hiểm chỗ. Chương 331, Man Thiên Quá Hải. Thần Viêm không động, vẫn tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Cứ như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, trước mặt tán tu phát một tiếng hô, lục tục lột xuống. Vừa rồi công kích vô dụng, ngược lại là hao tổn không ít nhân thủ. Người người trên mặt đều mang vẻ vẻ vải, lúc này có một vị mắt lộ tinh quang, vẻ mặt hào khí nam tử trung niên đứng ra, lớn tiếng mở miệng, địch mạnh ta yếu, chúng ta mặc dù nhân số đông đảo, nhưng 5 bè 7 mảng, lẫn nhau không lệ thuộc, như thế cho dù hao hết khí lực, cũng không khả năng đem trước mắt trận pháp phá vỡ, sẽ chỉ làm đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Lưu đạo hưu nói có lý, không biết ngươi nhưng có cái gì tốt nhất chủ ý. Thường nói xà không đầu không được, cho dù các vị đạo hưu đều có bản lĩnh, nếu không có một cái dẫn đầu, tình thế nguy cấp trước mắt khó phá, bây giờ mọi người đều rơi vào trận pháp này bên trong, nên vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, không bằng mọi người chúng ta đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hảo kiệt đi ra, từ hắn dẫn đầu. Mọi người cùng nhau nghe hắn hiệu lệnh, hiệp chúng nhân chi lực, nhất định có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Lời nói này nói ra thắng được một mảnh khen ngợi thanh âm, nhưng nhiều hơn nữa tu sĩ nhưng trầm mặc ít nói, thờ ơ lạnh nhạt. Đạo lý là như thế này không sai, mọi người cũng hận mấy đại môn phái hành sự ngon độc, nhưng bọn hắn những tán tu này tầm đó không hẳn liền không có hẹp hòi, tới đây cũng là vì kim đan quả, nghe ngươi hiệu lệnh, dựa vào cái gì? Bất quá trong lòng mặc dù không cho là đúng, mặt ngoài nhưng cũng không người biểu thị phản đối, tu tiên giả liền không có một cánh ốc, tự nhiên cũng biết giống như bây giờ từng người tự chiến, đến cuối cùng ai cũng rơi không được quả ngon. Cứ như vậy không tình nguyện, từng người mang ý xấu riêng, nhưng tốt xấu ngoài mặt vẫn là đem bọn họ tổ chức tới. Cho tới người đầu lĩnh, cũng không cần làm nhiều lựa chọn, chính là vừa rồi đề nghị tên kia nam tử trung niên, nói đến người này cũng không có cái gì danh khí. Dù sao các tu sĩ cũng không phải thật dự định liên hợp, chỉ bất quá bị nguy cơ trước mắt làm cho không có cách nào, cho nên tạm thời hợp tác một chút, cho nên người đầu lĩnh cũng thật tùy tiện, dù sao coi như ngươi thật có danh vọng cùng danh khí, mọi người cũng không phải một môn phái sư huynh đệ, dựa vào cái gì phục ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng hầu như so vừa rồi năm bẻ bảy mảng tốt hơn rất nhiều, ngươi đừng nói trung niên nam tử này vẫn rất có năng lực, rất nhanh liền đem các tu sĩ chia làm hai tổ, một tổ tiến công, tận lực hấp dẫn cừu hận cùng hỏa lực, khác một tổ, tắc chờ đúng thời cơ, hướng về trận pháp một điểm công kích. Kế sách này thật là đơn giản đến làm cho người im lặng, nhưng mà Tần Viêm nhưng âm thầm gật đầu, phía bên mình đám tu tiên giả căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, ngươi lộng một chút phức tạp thao tác, bọn hắn cũng không cách nào chấp hành a, lúc này muốn chính là đơn giản càng hữu hiệu. Dù sao cũng so lộn xộn cùng nhau tiến lên muốn tốt. Đối với loại này nhiệm vụ đơn giản, đám tu tiên giả đều không có gì mâu thuẫn, mà Tần Viêm tắc bị phân phối đến công kích trận pháp một tổ. Sau đó mọi người hơi chút nghỉ ngơi liền bắt đầu hành động. Trầm thi sinh biến, phải biết lấy Bách Xảo Cốc cầm đầu mấy đại môn phái, có thể chỉ có một số nhỏ tu sĩ đợi ở chỗ này, còn lại chính tại tìm kiếm khắp nơi kim đan quả, chính mình những người này nếu không thể sớm một chút thoát khốn mà ra, còn chỗ nào có cái gì cơ hội tranh đoạt bảo vật. Đạo lý kia trong lòng mọi người nắm chắc, cho nên mặc dù như cũ kêu loạn, nhưng tuyệt ít có người xuất công không xuất lực, cho dù có giữ lại, nhưng ít ra cũng dùng tới 7-8 phần lực lượng, riêng phần mình đem bảo vật linh khí tế lên, hung tợn hướng về phía trước giết tới. Oanh minh âm thanh nổi lên, quả nhiên hấp dẫn cái kia năm phái tu sĩ chú ý. Cứ như vậy qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, đầu lĩnh kia nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, vì vậy Tần Viêm bọn hắn cái này tổ thứ hai tu sĩ cũng động thủ. Bọn hắn nhóm này người muốn ít một chút, ước chừng chỉ có hơn 10 cái, bay về phía thăm dò tốt trận pháp chỗ bạc được, bắt đầu công kích. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào năm phái tu sĩ trong mắt, nhưng mà đối phương nhưng không thèm để ý chút nào. Tôn Ngộ Phàm bên khỏe miệng càng là lộ ra mấy phần vẻ trâm trọng, một đám người ô hợp như thế vụng về mưu kế thì có ích lợi gì đồ, chỉ bằng mấy người này liền nghĩ đem trận pháp phá vỡ, các ngươi cũng không phải kim đan kỳ tu tiên giả. Tần Viêm tay háo hất lên, tế xuất một kiện phổ thông linh khí, cùng hắn tu tiên giả cùng một chỗ hướng về phía trước mắt là màu lam màn sáng công kích, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào tai, linh quang bắn ra bốn phía. Thanh thế nhìn qua không thể coi thường, nhưng mà Tần Viêm rất nhanh liền cảm giác được công kích như vậy không có công dụng, trước mắt trận pháp cần kim đan cấp bậc lực lượng mới có thể phá vỡ, đây là trước mắt tu sĩ chỗ làm không được. Đương nhiên chính mình có thể, nhưng Tần Viêm lại không nghĩ như thế để người chú ý, hoặc là nói hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Cũng không có đợi bao lâu, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau, tự có mấy tên năm phái tu sĩ bay tới công kích chính diện, kích trận pháp đám tán tu phát một tiếng hô kinh sợ, bắt đầu lui ra phía sau. Mỗi người đều có chỗ giữ lại, không nguyện ý liều mạng, dù sao bị vây ở trong trận pháp cũng không phải chỉ có chính mình, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đem hết toàn lực. Tần Viêm thở dài, quả nhiên cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, cùng bọn gia hỏa này hợp tác không có tiền đồ, cũng may cuối cùng còn có một tên chính trực tu tiên giả. Hoặc là nói phản ứng của hắn muốn chỉ độn một chút. Những người khác đều đã kinh sợ, lui ra phía sau, hắn vẫn tại tiếp tục công kích màn sáng. Đó là một thân tài hơi mập, khuôn mặt có chút thật thà tu sĩ. Thấy các đồng bạn đều đã rút lui, trên mặt của hắn thoáng qua một tia không cam lòng, tay phải giơ lên, hung hăng vung lên, theo hắn động tác, một chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu hung hăng hướng về phía trước đập tới. Tần Viêm thấy rõ ràng, trên mặt thoáng qua một vòng dị sắc, tay phải lồng tại trong tay áo, con ngón tay hơi gãy, nương theo lấy một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra một cái chừng hạt đậu bạch quang, không chút nào thu hút, mượn cái kia hỏa diễm yểm hộ, kích hướng mặt trước màn sáng. Ma Vân Thứ. Đây là Ma Vân Tông tuyệt kỹ, vốn là áp xúc ma khí tiến hành công kích, nhưng đem ma khí thay thế thành phổ thông pháp lực, đồng dạng không có vấn đề. Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, chiêu này sử dụng đi ra, tự nhiên cũng liền có được hơn xa bình thường uy lực. Đương nhiên sở dĩ tuyển dụng chiêu số này, mấu chốt ở chỗ nó thích hợp đánh lén, nhất không để cho người chú ý, bây giờ mượn nhờ cái kia phản ứng trì độn tu sĩ yểm hộ, tại không có bất luận kẻ nào chú ý tới tình huống dưới, nó đã đánh trúng vào phía trước màn sáng. Không giống với vừa rồi tất cả công kích đều không có tác dụng, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ truyền vào tai. Cái kia nhìn như dày đặc màn sáng bị đánh xuyên một cái độc lớn. Biến khởi vội vàng, hết thảy người trố mắt mắt mồm, đâu chỉ tán tu, còn là đến từ năm phái tu tiên giả. Đương nhiên nhất cảm thấy ngạc nhiên còn là tên kia thân hình hơi mập phản ứng trì độn tu tiên giả, hắn không thể tin nhìn một chút tay của mình. Chính mình chỉ là không có cam lòng, ném ra một viên đại hỏa cầu mà thôi, làm sao lại đem cái này bền chắc không thể phá được trận pháp cho đánh ra lỗ hổng. Ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó đám tán tu liền buộc phát ra to lớn reo hò, lúc này không có người tại lùi bước, hết thể người không hẹn mà cùng, tranh nhau chen lấn lao về phía cái kia lỗ hổng. Chương 332, dở lại cho cũ. Mặc dù chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng thoát khốn cơ hội tốt đang ở trước mắt, còn có người nào tâm tình đi tra cứu. Mau chóng lao ra mới là lựa chọn duy nhất. Bằng không vạn nhất chờ một lúc trận pháp khôi phục, chính mình sẽ phải hối hận đến đấm ngực dầm chân. Lúc này cũng không có người nào lại ẩn giấu thực lực, từng cái toàn lực ứng phó, anh dũng giành trước, liều mạng hướng về lỗ hổng đánh tới. Tần Viêm lẫn trong đám người, trên mặt càng mang theo kinh ngạc, không chút nào làm người khác chú ý, tâm tình lại là mười phần vui sướng. Vẹn toàn đôi bên, trận pháp đã bị phá trừ, hơn nữa còn mảy may không dẫn tới địch nhân chú mục, hết thể chú ý ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia thân hình hơi mập, phản ứng hơi có vẻ trì độn tu sĩ trên thân. Không người chú ý tới là chính mình động tay chân, còn tưởng rằng là tên kia đem trận pháp phá vỡ. Chính mình cái này man thiên quá hải thời cơ nắm đến 10 phần không sai. Sau đó đinh đinh đương đương thanh âm bên thai không dứt, xông ra lỗ hổng tán tu, cùng tức đến nổ phổi chạy tới năm phái tu sĩ chính diện đụng vào nhau, song phương đánh cho náo nhiệt vô cùng, một phương nghị muốn phá vây, còn bên kia tắc nghị muốn đem bọn họ chắn trở lại, lúc này nói nhảm không có công dụng, vì vậy mọi người tự nhiên đành phải so tài xem hư thực. Tần Viêm cũng không ham chiến, rất nhanh liền đột xuất chúng đây, biểu hiện của hắn trung quy trung củ, cùng một thời gian thuận lợi phá vòng vây tán tu còn có rất nhiều. Không có trận pháp tiềm hộ, ngũ đại môn phái tu sĩ rõ ràng nhân thủ không đủ, còn muốn đem đám tán tu ngăn ở nơi này đã là hữu tâm vô lực. Từng cái biểu lộ kinh nộ giao tập, Tôn Ngộ Phàm sắc mặt càng là khó coi vô cùng, cái này ngoài ý muốn tới quá mức đột ngột, cho tới hắn cũng không kịp làm ra phản ứng. Sư Minh, vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn tu tiên giả không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Không cần luống cuống, những tán tu kia không thành tài được, truyền lệnh xuống, chia ra làm việc, nói tóm lại, tuyệt không thể để lại người sống.